Chương 48, bản quyển kết thúc cảm nghĩ. Hồng Hoang Quân kết thúc, tiếp đó, chủ giác sẽ trở về tiên giới, mở ra mới lịch trình. Phía trước vung hố, sẽ từng cái chôn xong, cho thư hữu một cái hoàn mỹ kết cục. Một quyển này, cục diện viết rất hoành đại, tâm tình cũng là thay đổi rất nhanh. Quyển sách tối cao giả thiết, đã xuất hiện, Đại Đạo Thánh Nhân là quyển sách tối cao cảnh giới, tại thế giới mới trong, được gọi là Tiên Hoàng. Tại mới khai thác thế giới, cũng chính là hậu thế tiên giới. Liên là chủ giác phi thăng chi hậu, đặt tới khu vực. Cục diện thiết trí có chút hoành đại rồi, quá hoành đại rồi, hoành đại có chút nắm chắc không nổi cố sự tiết tấu, cục diện quá hoành đại rồi, có chút cản vỉn dấu hiệu. Quyển kế tiếp, cũng là quyển sách cuối cùng một quyển. Về phần có thể chút bao nhiêu, ta cũng không chắc chắn, chỉ là chế định thô sơ giản lược đại cương. Rất nhiều tiểu thuyết viết viết, chính là trệ hướng đại cương, viết viết tác giả cũng không khống chế nổi, chỉ vì nhân vật đắp nặn mà ra, cố sự tình lệ phát triển, thường thường là theo nhân vật tính cách mà quyết định, mà không phải tác giả quyết định. Tác giả, cũng rất bất đắc dĩ. Sách mới đại thần ánh sáng là như thế nào luyện thành, đã mở ra. Tiến cử lên sách mới, các thư hữu nhiều thu gom, nhiều quăng. Viết sách không dễ dàng, vừa phải cho quyển sách này cấu tứ tốt hoàn mỹ giải quyết, lại là dưới một quyển sách cấu tứ tinh tiết, tâm thần rất là bề bài. Gần nhất của ta cờ số bị người kia đen, một mực không hơn, muốn tài khoản tìm về, lại là phiền phức trí cực, liên tục mấy ngày, suy nghĩ một chút đều là phiền lòng trí cực. Đa tạ thư hữu chống đỡ. Quyển kế tiếp, tên là Bất Chu Tiên Hoàng. Thiên địa không chu toàn, ta chu chi, thiên địa bất công, ta công. Quyển 15. Bất Chu Tiên Hoàng chương 1, xuyên việt bí ẩn. Quyển 15. Bất Chu Tiên Hoàng. Thiên địa không chu toàn, ta chu chi, thiên địa bất công, ta công. Chương 1, xuyên việt bí ẩn. Thượng đế đi rồi, chúng ta nên làm sao? Tám cái tiểu gia hỏa nhìn, lẫn nhau trong lúc đó, có mở mịt cảm giác. Các nàng đã từng đều là thượng đế đạo thi, đều có độc lập nhân cách, đều là vì thượng đế chứng đạo mà tồn. Chỉ là, thượng đế thành tiểu đại đạo thánh nhân sau, các nàng sứ mệnh đều là hoàn thành, đều là trở thành triệt để độc lập cá thể, không còn là đạo thi rồi. Nếu nói là lẫn nhau quan hệ trong đó, gần giống như tam thanh cùng bản cổ, gần giống như tỷ tỷ cùng muội muội, dường như mẫu thân cùng hải tử. Bây giờ thượng đế đi rồi, các nàng dường như không mẹ hải tử. Trong khoảng thời gian ngắn, mờ mịt không ngớt. Cuối cùng, mọi người đều là nhìn hướng trí tuệ thiên nữ, nàng là đại tỷ, trí tuệ sâu sắc nhất. Thượng đế không ở, chúng ta tự nhiên dã bất tồn, đi qua đạo hào tự nhiên cũng không ở rồi. Trí tuệ thiên nữ nhìn ba cái mới khai thác thế giới, lẩm bẩm nói. Mới kỷ nguyên bắt đầu, chúng ta muốn bảo vệ cẩn thận này ba cái thế giới. Cũ thời đại đi qua, mới kỷ nguyên bắt đầu. Tại mới kỷ nguyên, lại là tạo thành mới tu luyện hệ thống. Tại mới kỷ nguyên trong, sinh ra nhiều tu luyện hệ thống, như đấu khí tu luyện chi pháp, ma pháp tu luyện chi pháp, triệu hoán thuật phương pháp, vu thuật phương pháp, thể thuật tu luyện chi pháp, võ đạo tu luyện chi pháp, tu tiên tu luyện chi pháp, sách khí tu luyện phương pháp vân vân. Bất đồng tu luyện hệ thống, phân chia tiêu chuẩn đều có bất đồng. Nhưng là rất nhiều tu luyện hệ thống, tu luyện đến cuối cùng mấy cái cảnh giới phân chia tiêu chuẩn là giống nhau. Đạo hữu tam cảnh, trường đạo, hợp đạo, ngự đạo. Thánh nhân có tam cảnh, thiên đạo thánh nhân, đạo tổ thánh nhân, đại đạo thánh nhân. Mà ở mới thời đại, cuối cùng ba cái cảnh giới là tiên vương, tiên đế, tiên hoàng. Tiên vương, trưởng khống đại đạo, lấy đại đạo làm vũ khí, sát phạt vô song. Nhỏ yếu tiên vương, trưởng khống tàn khuyết đại đạo, mà mạnh mẽ tiên vương, trưởng khống hoàn mỹ đại đạo. Nhỏ yếu tiên vương, tương đương với đại la kim tiên, mà mạnh mẽ tiên vương, tương đương với thiên đạo thánh nhân. Tiên đế, hợp đạo cảnh giới, cùng đại đạo dung hợp, cả người tinh huyết, nguyên thần các loại, đều là đại đạo vị trí. Tiên hoàng, đại đạo thánh nhân, tiên hoàng không lường được. Đạo không dừng tận, ai cũng không biết đạo đại đạo phần cuối ở phương nào, tiên hoàng không lường được, ai cũng không biết đạo tiên hoàng mạnh mẽ đến đâu. Tiên giới, thời không biến hóa, thế sự biến thiên. Trong nháy mắt, bách năm thời gian trôi qua. Sở Vân chậm rãi tỉnh lại, nhìn thiên địa, nhìn hoàn cảnh chung quanh, có chút hoàn toàn không hợp cảm giác. Có loại nhập hí quá sâu cảm giác. Kiếp trước chỉ nhớ, nếu là quá mức sâu sắc, sẽ ảnh hưởng kiếp này, kiếp trước cùng kiếp này lẫn lộn cùng nhau, xuất hiện tạm thời thần trí hỗn loạn. Cựu thế luân hồi, cựu thế chi nhớ, không ngừng chồng chất lên nhau, lập tức để Sở Vân biểu hiện biến hóa, một hồi tốt tựa kiếm ma, một hồi tốt tựa cốc thần thông, một hồi tốt tựa Lý Kiến Thành, một hồi lại là hình thiên. Bất đồng nhân cách, bất đồng trí nhớ, lẫn nhau va chạm vào nhau. Mình cùng chính mình đánh giá, các loại ý nghĩ lẫn nhau đánh nhau. Tu vi càng cao, thực lực càng là mạnh mẽ, chiến lực càng là vô địch, càng là cần muốn mạnh mẽ tâm cảnh, mạnh mẽ đạo hạnh. Không có mạnh mẽ đạo hạnh, thường thường sẽ xuất hiện mình cùng chính mình đánh giá hiện tượng. Chẳng trách có trảm thi chi thuật, chỉ vì tu vi tăng lên quá nhanh rồi, khó mà trưởng khống lực lượng, vì vậy muốn chém xuất thiện thi ác thi, chia sẻ một phần áp lực. Sở Vân thâm hít một hơi, đối với trảm thi chi thuật, có toàn bộ hiểu mới. Chỉ là trảm thi chi thuật, rõ ràng tồn tại cự đại tai hại. Theo thời gian một chút trôi qua, trong nháy mắt, một năm thời gian trôi qua, Sở Vân dần dần thích ứng lại đây. Cựu thế chi nhớ, hoàn toàn biến thành chi nhớ, không xuất hiện nữa thần trí hỗn loạn. Cảm thụ này phương thiên địa, cảm thụ thiên địa chi gian khí tức, Sở Vân thâm hít một hơi, thở dài nói, ta này đồ nhi, thật là không bình thường. Một lần trong lúc đó thành tựu đại đạo thánh nhân, khai thiên thế giới mới, đã vượt qua bản cổ, đã vượt qua hồng quân, ta không bằng vậy. Nghĩ đồ đệ lấy được thành tích, Sở Vân chính là ước ao ghen tị. Nhớ năm đó, gặp phải Điệp Nhi lúc, cũng không có quá mức quan tâm, chỉ bởi vì cái này đồ đệ tư chất bình thường, nói khó nghe chút, chính là phế vật nhất lưu. Chỉ là phế vật, thì lại làm sao? Sở Vân không có một tia xem thường, không có một tia xem thường. Chỉ bởi vì thế giới này lên, thiên tài dù sao cũng là số ít, phế vật mới là đa số, phế vật mới là chủ lưu. Nhìn chung toàn bộ hồng hoang, bàn cổ, La Hầu, Hồng Quân, Phục Hy, hình thiên các loại giải rác mấy người, có thể là thiên tài, còn lại tuyệt đại đa số, đều là phế vật, cho dù là những thành tựu đó thiên đạo thánh nhân tu sĩ, cũng là phế vật. Nếu nói là khác biệt, cũng nhiều lắm là cấp 1 phế vật cùng tam cấp phế vật khác biệt mà thôi. Đều là phế vật, trên bản chất như thế. Chỉ là không có nghĩ đến, cái này bình thường đồ đệ, cuối cùng dĩ nhiên lấy được như vậy cao thành tựu, suy nghĩ một chút đều là ước ao ghen tị. Đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiền với đệ tử. Đệ tử đã vượt qua sư phụ hẳn là cao hứng mà thôi. Thế giới này, nghĩ đến là Điệp Nhi khai thác. Bàn cổ khai thiên, cuối cùng vẫn lạc, mà Thượng Đế khai thiên, lại là hoàn hảo sống sót. Đây chính là lẫn nhau chênh lệch. Sở Vân thở dài nói, trên thế giới, khó đi nhất được là bước thứ nhất. Bước thứ nhất, đi ra sau, hậu nhân chỉ cần là dọc theo tiền nhân bước chân, đa số dễ dàng thành công. Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Không có tiền nhân nỗ lực, hậu nhân căn bản vô pháp hưởng thụ các loại phúc lợi. Không có bản cổ khai thiên, Hồng Quân, La Hầu căn bản vô pháp dễ dàng thành tựu thánh nhân, không có bản cổ lấy làm gương. Thượng Đế cũng vô pháp dễ dàng thành tựu đại đạo thánh nhân. Mà Thượng Đế tồn tại, lại là còn lại tu sĩ, mở ra mới đạo lộ. Tại hồng hoang thời đại, căn bản không có đại đạo thánh nhân, tối cường giả cũng là đạo tổ hàng ngũ, nhưng là Thượng Đế thành tựu đại đạo thánh nhân sau, thiên địa chi gian tiên hoàng xuất hiện lớp lớp. Thu hồi tâm tư, Sở Vân tâm thần về đã đến hiện tại, về tới bây giờ thời đại, hồng hoang đã phá diệt, đã trở thành đi qua lịch sử, sống ở hiện tại. Mới là bình tĩnh. Hơi suy nghĩ, chỉ thấy thân thể vang động, một cái luân hồi bản xuất hiện, chính là này thiên lạc phách lúc, trên trời hạ xuống, lấy được luân hồi bản, kèm theo hắn đi đã đến hiện tại, lại là hơi suy nghĩ, lại một cái luân hồi bản xuất hiện, cái này luân hồi bản là thuộc về Phiêu Miểu Tiên Vương, sau đó mượn tay người khác, đã rơi vào trong tay hắn. Cái này luân hồi bản trong, hàm chứa luân hồi trảm mệnh thuật, Phiêu Miểu Tiên Vương dựa vào cái này luân hồi bản huyền diệu. Đem linh hồn chia làm thập phần, tránh qua thiên đạo cảm giác, thực hiện bắt nạt thiên chi nâng. Ông ngong ngong. Chỉ thấy, thân thể lại là run rẩy, chỉ thấy cái thứ ba luân hồi bản xuất hiện. Cái này luân hồi bản, vẫn ẩn núp tại trong thân thể, cho dù là Sở Vân thành tiểu tiên vương, cũng chưa phát hiện. Thẳng đến lần này xuyên việt thế giới hồng hoang, đạo hạnh tăng lên, mới một lần tham gia phá thiên cơ, từ trong thân thể, nhận biết được cái này luân hồi bản. Thái cổ thời gian, luân hồi ma thần có hỗn độn trí bảo luân hồi bản, hắn cấp bậc cao, không thua kém gì khai thiên phủ, chỉ là tại cùng bản cổ trong khi giao chiến, luân hồi bản rách nát rồi, một phân thành ba, một trong số đó cái làm chủ bản, một cái là âm bản, một cái vi dương bản. Trong đó, chủ bàn uy lực lớn nhất. Năm đó ta có thể địa cầu, xuyên Việt đã đến Bắc Ly thế giới, may mắn mà có cái này chủ bàn. Sở Vân nhàn nhạt nghĩ. Từ một cái địa phương, đến khác một cái địa phương, cần động lực. Muốn đem vệ tinh, phóng ra đến bên ngoài thái không, còn cần hỏa tiễn làm năng lượng, làm thôi thúc khí. Mà Sở Vân, từ một cái vũ trụ xuyên Việt đã đến một cái khác vũ trụ, vượt qua vô số thời gian, vô số hàng rào không gian, trong đó tiêu hao năng lượng chi cự đại, thôi thúc khí chi cao cấp, rõ ràng. Không có cái này chủ bản, Sở Vân căn bản không có thể có thể xuyên Việt đến Bắc Ly thế giới. Xuyên Việt, đều có đại nhân quả ở trong đó. Mà năm đó, cái kia dương bản từ thiên hạ hạ xuống, đúng lúc nện chúng ở trên người hắn, không phải vật khí, mà là nhận lấy chủ bàn hấp dẫn. Chương 2, Tráng Lý. Chủ bàn, âm bàn, dương bàn các loại, ba cái luân hồi bàn hợp nhất. Hoàn mỹ luân hồi bàn xuất hiện, khí tức chi mạnh mẽ, không thấp hơn khai thiên phủ, cũng là hỗn độn trí bảo cấp bậc. Thiên vương, tiên đế, tiên hoàng, ta muốn đi con đường, còn rất xa xôi. Sở Vân thâm hít một hơi, thở dài nói. Kiếp trước tu luyện hệ thống, cùng kiếp này tu luyện hệ thống rất là không giống, thiên địa quy tắc cũng là rất là không giống, đại đạo chi lộ đã rất là không giống, cứ việc có kiếp trước các loại phúc lợi, nhưng là muốn đứng ở chúng tiên điên phong, như trước có không nhỏ độ khó. Mà thế giới này, so với thế giới hồng hoang càng thêm khủng bố. Nhi hồng hoang trên thế giới, sinh ra đại la kim tiên số lượng không cao hơn 10 vạn, mặc dù là vô lượng lượng kiếp lúc. Thiên đạo thánh nhân cũng không quá hơn 100 vị. Nhưng là thế giới này, tiên vương số lượng có 30 triệu nhiều, có thể nói là tiên vương lần địa tẩu. Không là tiên vương không đáng tiền, mà là cường giả số lượng nhiều lắm, nhiều khủng bố. Mà tiên đế số lượng, tiên hoàng số lượng, cũng là nhiều kinh người. Phi thân đi vào, chỉ thấy một cái cự đại thạch bi, đứng vững tại trên mặt đất, thạch bi quá lớn, quá cao, cao vút trong mây, dường như một cái như người khổng lồ. Trên bia đá, bảo quang lóe lên, tại trên bia đá có khắc mỗi một cái tên, lít nha lít nhít, dường như giống như con kiến đông đảo. Những tên này, chính là tên tiên vương. Dĩ nhiên là hỗn độn linh bảo. Nhìn thạch bi, Sở Vân rất nhanh phát giác thạch bi cấp bậc. Cấp bậc lên, là hỗn độn linh bảo. Này khối thạch bi, cùng tiên giới đại địa liên kết, căn bản vô pháp vận chuyển mà đi. Sở Vân ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trên bia đá, một trận hào quang lóe lên. Ngăn trở thăm dò, vận chuyển thiên tử vọng khí thuật, chỉ thấy thượng diện một đạo đạo phù văn tránh qua, phản kích mà đi. Ngay trong lúc đó, cảm nhận được hai mắt vì vi phát đau nhức, từng giọt nước mắt rơi xuống. Đạo hữu, nhưng là phải tại tiên vương trên tấm địa, ký tên. Lúc này, hư không hơi động, xuất hiện một cái nữ tử, khắp toàn thân mang theo mị hoặc khí tức chi mạnh mẽ, rõ ràng cho thấy một vị tiên vương. Đúng vậy. Sở Vân hồi đáp. Ta đạo hảo vị, Tráng Lý. Nữ tử từ tốn nói, tạm thời là tiên vương bịa khí linh. Tiên vương bịa khí linh. Sở Vân cau mày nói, một cái hỗn độn linh bảo khí linh, có thể ghê gớm. Đạo hữu, tựa hồ vừa mới đã đến tiên giới không lâu, tựa hồ chưa quen thuộc tiên giới một ít bí ẩn. Tráng Lý nói ra, ta đây các loại khí linh cùng bình thường tiên khí khí linh, lại là rất là không giống. Bình thường tiên khí khí linh. Phần lớn là do pháp bảo đản sinh mà ra, chúng ta khí linh, nhưng là tương đương với thần trước. Tráng Lý nói, trước mắt vị này tiên vương, khả năng thực lực mạnh mẽ, tuy nhiên lại không hẳn có thể biết một ít bí ẩn. Đạo hữu, tiên vương là cái gì? Tráng Lý nói, tiên vương, liền là tiên vương, chúng tiên vua. Sở Vân bình tĩnh nói, Tráng Lý nói, tiên vương, không chỉ có là tu vi cảnh giới, càng có thể xem là thần trước. Thần chức. Sở Vân ngạc nhiên. Thiên địa có tiên, tiên chính là thiên địa quả vị, thiên địa có thần, thần chính là chúng sinh quả vị. Thiên vương, vừa là thiên địa quả vị, lại là chúng sinh quả vị. Tại tu vi lên, đặt đến tiên vương cảnh giới, đã nhận được thiên địa quả vị, mà ở tiên vương trên tấm địa, ký xuống tính danh, gia nhập thiên đỉnh, thu được chúng sinh quả vị. Hai cái quả vị hợp nhất mới coi như là chân chính tiên vương. Viễn cổ thời đại. Bắc Minh Tiên Hoàng lập được thiên điều, lại là lục tục lập được tiên vương bia, lấy bia là bảng, tiên vương bia lại có thể gọi tiên vương bảng, chỉ có tại tiên vương trên bảng, ký xuống tính danh, mới xem như là chính thức tiên vương. Sở Vân lập tức nghe rõ. Tu vi lên, đặt đến tiên vương cảnh, cũng không tính là chân chính tiên vương, chỉ có gia nhập thiên đình mới coi như là chân chính tiên vương. Mà tiên vương bia, trên bản chất tương đương với chiếu yêu phiên, phong thần bảng. Chiếu yêu phiên là người đầu tiên nhận chức thiên đế, đế tuấn đại đế chế tạo, thượng diện có mỗi cái yêu tộc linh hồn lạc ấn. Phong thần bảng là đệ nhị nhậm thiên đế, hạo thiên đại đế chế tạo, thượng diện có thể chứa đựng từng cái tiên nhân linh hồn lạc ấn. Rơi vào rồi chiếu yêu phiên trong, sinh tử không khỏi bản thân, chỉ có thể nghe theo đế tuấn sắp xếp. Rơi vào rồi phong thần bảng, cũng là sinh tử không khỏi bản thân, chỉ có thể nghe theo ngọc đế sắp xếp. Mà trước mắt tiên vương địa, tựa hồ tính chất an ảnh tựa hồ không là đồ tốt. Nhìn Sở Vân biểu hiện biến hóa, Trang Lý tiếp tục giải thích, tại tiên giới, chỉ có đã đến tiên hoàng cảnh giới, mới có tư cách cắt lập thiên đình, chỉ có tiên hoàng, mới có tư cách phân phong chúng thần. Mà chỉ có đã đến tiên vương cảnh giới, mới có tư cách đạt được phân phong. Đạo hữu, phải hay không cảm thấy, tại tiên vương trên bảng để lại tính danh, tựa hồ mất đi tự do. Sở Vân gật gật đầu nói, chúng ta tu sĩ, tu luyện vì chính là trường sinh, vì chính là tiêu diêu tự tại, có thể là tiên vương bảng để lại tánh mạng, sinh tử không khỏi bản thân, luân vì hắn nhân nô buộc, cũng quá hoan uổng rồi. Tu luyện, nếu là tu luyện đến một bước kia vậy cũng quá thê thảm rồi. Trắng Lý lại cười nói, tiên hoàng là cao quý cỡ nào tồn tại, chúng ta ở trong mắt tiên hoàng, chỉ là run rế mà thôi. Rất nhiều tiên vương, muốn làm tiên hoàng nô buộc, nhưng là tiên hoàng trướng mắt. Tiên vương bảng, không có như ngươi nói vậy. Tiên vương bảng, tựa hồ có chút không tốt. Sở Vân thở dài nói. Trắng Ly nói, không có như ngươi nói vậy thê thảm. Tiên vương bảng, cùng hắn nói là ràng buộc mỗi cái tiên vương, không bằng nói lẫn nhau ở giữa khế ước. Thiên địa chi gian, chỉ có thành lập trật tự, mới có thể có tự phát triển. Mà tiên vương bảng, là thành lập trật tự, tội nguồn. Tiên giới có bốn cái kỷ nguyên, man hoang kỷ nguyên, thần thư kỷ nguyên, võ đạo kỷ nguyên, khí chi kỷ nguyên. Bắc Minh tiên hoàng, tại thần thư kỷ nguyên chứng đạo, thành tựu tiên hoàng vị trí. Tại man hoang kỷ nguyên, náo loạn không ngừng, sát lục không ngừng, tùm la tùm luôn một mảnh, không hề có một chút trật tự. Mà Bắc Minh tiên hoàng nhất thống tiên giới sau, kiến lập thiên đỉnh, ban bố thiên điều, bắt đầu xây dựng lập trật tự. Thiên điều dưới, chúng sinh đều không có thể vi phạm thiên điều, cho dù là tiên hoàng bản thân cũng không thể vi phạm thiên điều, bằng không liền sẽ phải chịu thiên hình. Tại thiên điều chưa thấy lập trước, sát lục không ngừng, hỗn loạn không ngừng, thân nhân lẫn nhau tàn sát, sư đồ trong lúc đó, khuyết thiếu tín nhiệm, chỉ có tính kế, chỉ có âm mưu, chỉ có hại, không lễ nghi luân thường, vô đạo đức liêm sỉ. Nhưng là tại thiên điều thành lập sau, tiên vương trong lúc đó không thể vô cớ sát lục, không có thể tùy ý sát hại nhỏ yếu, người yếu đã nhận được an toàn, cường giả đã nhận được tín nhiệm, lẫn nhau trong lúc đó có thứ tự cạnh tranh, người trong lòng người có đạo. Thiên điều bên trong, khả năng không hề công chỗ, khả năng có sai dò chỗ, khả năng có không gần nhân tình chỗ, có thể chỉnh thể lên lại là có lợi ích rất lớn với chúng sinh phát triển, từ đây tiên giới tiến vào cường thịnh thời kỳ. Tại thiên điều chưa thấy lập trước, toàn bộ tiên giới, tiên vương số lượng bất quá hơn một vạn, nhưng là bây giờ lại là có 30 triệu nhiều, tất cả đều là thiên điều công lao, đều là tiên hoàng công lao. Trắng Lý nói xong, ngôn ngữ trong lúc đó, có đôi Bắc Minh tiên hoàng kính phục, có đôi thiên đình than thở, đối thiên điều hiểu rõ tán thưởng. Nói xong, Trắng Lý vung tay lên tại, chỉ thấy một cái ngọc trúc bay qua. Sở Vân đưa tay tiếp được, thân niệm mở ra, chỉ thấy từng cái tin tức, chạy xuôi mà ra, đều là liên quan với tiên vương bảng, thiên đình, thiên điều các loại tin tức. Chương 3, thiên đình, thiên điều. Thiên điệu tự hữu pháp, vạn vật không tự do. Vạn vật đều là phải bị ràng buộc, muốn tuyệt đối tự do, chỉ biết hại mình, hại chết người khác. Mà trên bản chất, một cái tu luyện giả, đều là chủ nghĩa vô chính phủ người, đều là không thích bị đến ràng buộc. Mà chủ nghĩa vô chính phủ hại, chính là nhắm mắt lại, đều là có thể nghĩ ra một đại la không. Mà tới được tiên vương cảnh giới, tung hoành vô lượng, thủ đoạn chi mạnh mẽ, có thể nói có thể ràng buộc đã đến tiên vương tồn tại đã ít lại càng ít. Bởi vì thiếu ràng buộc, tiên vương muốn giết ai thì giết, muốn làm thế nào các loại chuyện xấu liền làm cỡ nào chuyện xấu, có thể phất tay hủy diệt thành trì. Tại Bắc Minh tiên hoàng trước đó, tiên vương nhóm phần lớn là ở vào tuyệt đối tự do trạng thái. Khi đó tiên vương số lượng thật sự không nhiều, mới chỉ là 10.000 trên dưới. Mà ở Bắc Minh tiên hoàng, chứng đạo tiên hoàng sau, thiết lập thiên đình sau, tiên giới tiến vào có trật tự trạng thái, bố trí thiên điều liền là tiên vương nhóm trên đầu kim cô chú. Có đảm lượng dám trái với hàng người, đều là chịu đến trừng phạt, mà thiên điều khả năng có chỗ thiếu sót, thế nhưng về mặt tổng thể không sai. Bởi vì thiên đình tồn tại, thiên điều tồn tại, tiên giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả xuất hiện lớp lớp, tiên vương đạt đến 30 triệu nhiều, tiến vào cường thịnh trạng thái. Đương nhiên, rất nhiều tiên vương có thể lựa chọn từ chối gia nhập thiên đình, từ chối tại tiên vương trên tấm bia ký tên. Chỉ là từ chối gia nhập thiên đình, bằng với đem mình hoa ở vòng tròn ở ngoài. Mà vòng tử lý mặt cùng vòng tròn ở ngoài, hưởng thụ đãi ngộ, sâu sắc bất đồng. Nhìn gia nhập thiên đình, khả năng hưởng thụ các loại đãi ngộ, Sở Vân cũng là đỏ mắt không ngớt, mà không gia nhập thiên đình, chịu đến các loại hạn chế, Sở Vân càng là ai thán không ngớt. Thiên địa tự hữu pháp, vạn vật không tự do. Muốn tuyệt đối tự do, gần giống như hy vọng xa vời con cá rời đi nước như vậy, rời đi nước con cá đã lấy được tuyệt đối tự do, nhưng là cũng lâm vào tử vong tuyệt cảnh. Về phần, sinh mệnh thành đáng quý, ái tình giá càng cao hơn, nếu vì tự do cố, hai người đều có thể quăng, vẫn là rửa qua ngủ đi. Cái gọi là tự do, trên bản chất là vì lợi ích, bởi vì lợi ích không đủ, vì vậy cần lấy tự do vì danh nghĩa, tranh thủ lợi ích. Chính là lợi ích đủ nhiều lúc, lại là có thể bỏ qua tự do. Càng là tiến bộ thời đại, càng là phồn vinh thế giới, thế nhân càng là không có tự do, càng là chịu đến quản chế, mà chỉ có những hỗn loạn đó thời đại, không trật tự thế giới, mới có tuyệt đối tự do cái gì cũng không chiếm được bảo đảm. Huống hồ, tại tiên vương trên tấm bia ký tên, trên thực tế tương đương với gia nhập thiên đình hệ thống, gia nhập một cái lớn hệ thống. Tại hệ thống trong, khả năng có đủ loại không công chính chỗ, các loại không hợp lý chỗ, nhưng là chỉnh thể lên không sai. Thiên điều cao cao tại thượng, cho dù là tiên hoàng cũng không thể trái với. Không có người nào có thể ngự trị ở thiên đình bên trên, không có người nào dám công nhiên vi phản thiên điều, tối đa cũng là xuyên thiên điều lỗ thủng, hoặc là dựa vào thiên đình đầu danh nghĩa, vi phản thiên điều mà thôi. Tại thế giới hồng hoang, cũng có thiên đình, khi đó thiên đình chi chủ là Hạo Thiên Đại Đế, lục thánh áp dụng các loại thủ đoạn giá không ngọc đế, lẫn nhau quan hệ trong đó. Gần giống như chuột cự đầu cùng áo quan hải bình thường, mà ở cái thế giới này, cũng có thiên đình chi chủ là tiên hoàng, quyền uy có thể mạnh hơn Hạo Thiên Đại Đế có thêm. Sở Vân phân tích, không ngừng tương đối. Chỉ là không biết, Bắc Minh tiên hoàng, phải hay không có Hạo Thiên Đại Đế, như thế công chính. Thiên điều, trên bản chất tương đương với phàm trần thế giới pháp luật. Luật pháp bản chất, cần muốn công bình, công chính. Tại thế giới hồng hoang, Hạo Thiên Đại Đế có thể làm được công bình, nhớ năm đó muội muội vi phản thiên điều, chất nữ vi phản thiên điều, như thường là trấn áp. Chỉ là không biết Bắc Minh tiên hoàng, phải hay không có loại này bá lực. Tại trên địa cầu, là khắp nơi bị quản chế xã hội, mặc dù là trên đường phố đều sẽ bị máy thu hình vỗ tới, tên thật tiền dư, tên thật lên mạng, tên thật dừng chân, không có cái gì. Không cần tên thật. Mà Bắc Minh tiên hoàng, đây là dự định lợi dụng tiên vương bia thực hiện quản chế thiên hạ đi. Sở Vân cười khổ nói. Thế nhân đều là cho rằng, tiên nhân cao cao tại thượng, thoát khỏi hồng trần, siêu phàm thoát tục, đồng bền tự tại. Kỳ thực, chỉ là từ một cái lưới, nhảy tới một cái khác trong lưới mà thôi. Chỉ là có lúc, biết rõ là một tấm vong lớn, cũng phải nhảy đi vào, chỉ vì nhảy đến trong lưới, lấy được lợi ích, so với dừng lại ở lưới ở ngoài, chỗ tốt càng lớn. Xem ra, gia nhập thiên đình, bắt buộc phải làm. Tiên hoàng, có sáng lập thiên đình tư cách. Bắc Minh tiên hoàng, sáng lập Bắc Minh thiên đình, không biết còn lại tiên hoàng, sáng lập cái gì thiên đình. Sở Vân trong lòng suy tư, đã quyết định gia nhập thiên đình. Tiên hoàng số lượng rất nhiều, tiên hoàng giã bất chỉ là một cái. Chỉ là hắn biết rõ tiên hoàng, chỉ là Bắc Minh tiên hoàng, nghiệt hải tiên hoàng các loại hai vị mà thôi. Mà trên thẻ ngọc, ghi lại gia nhập thiên đình sau, lấy được các loại phúc lợi. Mà ở tiên vương trên bảng danh sách, đạt được thứ tự càng cao, thu được ban thưởng càng nhiều, lấy được thiên đình số mệnh, gia chỉ càng là đông đảo. Mà thôi, nghĩ quá nhiều, cũng là chẳng nghĩ, không bằng không nghĩ nữa. Sở Vân lập tức lắc đầu một cái, không tại nhiều muốn. Gia nhập thiên đình, cũng chưa chắc kém. Tại phàm trần, đầu tiên là gia nhập phong lôi môn, ở phía sau đến gia nhập sát lục thành. Sau đó lại là gia nhập cửu tinh thương hội, hôm nay là gia nhập thiên đình. Cùng nhau đi tới, đều là không ngừng gia nhập các loại tổ chức, các loại môn phái, chính là dựa vào đại thụ tốt hong gió, tại trong vòng mới tốt trà trộn. Trang Ly nói, lấy đại đạo chi lực, lấy huyết làm mực, tại trên bia đá điển của mình đạo hào, sẽ trải qua các loại khảo nghiệm, do đó xác định xếp hạng. Tại trên bia đá, điển chính là đạo hào, mà không phải bản mệnh. Đã đến tiên vương cảnh giới, rất nhiều người phần lớn là đạo hào truyền lưu trên thế gian, về phần bản danh đã sớm bị quên được. Đã minh bạch. Sở Vân thân thể hơi động, bay về phía thạch bi. Cách ly thạch bia càng là khoảng cách gần, càng là cảm thấy thạch bi nguy nga cự đại, dường như một kẻ chẳng khác con kiến, nằm nhoài tại trên bia đá. Đại đạo chi lực phun trào, Sở Vân trên người đại đạo chi lực biến hóa, đạo lực huyễn hóa thành một cây bút lông, một từng giọt máu tươi chảy xuôi mà ra, lấy huyết làm mực, viết xuống của mình đạo hảo. Không chu toàn tiên vương, không chu toàn người, đỉnh thiên lập địa chi đạo. Không chu toàn người, tha làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Không chu toàn người, chỉ có bị đánh chết, không có bị hù chết. Cửu thế luân hồi, tu luyện nhiều loại đại đạo, luân hồi đại đạo, hài hòa đại đạo, chiến chi đại đạo chờ chút, nhưng mà không chu đại đạo là chỗ hạch tâm. Không chu đại nói, là tính cách của hắn vị trí, là bản tính của hắn vị trí, cũng là hắn làm người xử thế chỗ căn cơ. Ông long long. Trên bia đá, dần dần tản ra một đạo đạo bảo quang, tựa hồ cảm ứng được hắn đạo hảo. Ông long long. Bốn phía cảnh tượng biến hóa, chỉ thấy cự đại thạch bi biến mất rồi, chỉ thấy xuất hiện tại xa lạ thiên địa chi gian, đây là một cái tuyệt nhiên ngược lại thế giới. Ở cái thế giới này, khắp nơi là núi, từng cái ngọn núi liên miên không ngừng, chỉ là mỗi cái núi trong lúc đó, lẫn nhau cô lập, có núi rất là thấp bé, vẹn vẹn không đủ 100 mét cao, có núi rất là cao lớn, có núi lại có 100 vạn trượng cao, cao vút trong mây. Những này ngọn núi, đều là tản ra bất đồng đạo vận. Có ngọn núi tản ra nồng nặc hỏa chi khí tức, có ngọn núi tản ra hàn băng khí tức, có ngọn núi tản ra mơ hồ khí tức, có ngọn núi tản ra ma đạo khí tức, từng cái ngọn núi mỗi cái có mỗi cái ý nhị, huyền diệu khó lường. Những này ngọn núi nhiều, có 30 triệu nhiều. Đây là đạo sơn. Sở Vân ánh mắt nhất động, trong khoảnh khắc, đã minh bạch cái gì? Đại đạo như núi. Tại tiên vương trên tấm địa, ghi nợ của mình đạo hào. Chỉ là đại diện cho gia nhập thiên đình. Gia nhập thiên đình, liền sẽ chia sẻ thiên đình số mệnh, gánh chịu thiên đình trách nhiệm. Mà một cái tu sĩ, thu được số mệnh bao nhiêu, quyết định bởi với xếp hạng cao thấp. Mà xếp hạng cao thấp, quyết định bởi tiên vương trên tấm bia tam quan, mà đây chính là đệ nhất quan, đạo sơn. Chương 4, đại đạo như núi. Đại đạo như núi. Phàm nhân, là đứng ở dưới chân núi người, tiên nhân, là đứng ở trên đỉnh ngọn núi người. Tiên phàm kém, khác biệt chính là đạo sơn. Tiên nhân đứng ở trên đỉnh ngọn núi, tầm mắt bao quát non sông, mà phàm nhân, dừng lại ở dưới chân núi, dường như chỉ như con sâu cái kiến. Tu đạo chi lộ, chính là không ngừng ra cố dưới chân đạo sơn, để mình đứng được càng cao hơn, năng lực nhìn được càng xa hơn. Đại đạo như núi, kiếm đạo chi núi thành. Từng luồng đại đạo chi lực xuất hiện, chậm rãi ngưng tụ, biến thành một cái đạo sơn. Đại đạo lĩnh ngộ. Càng là sâu sắc, đạo sơn càng là cao lớn. Khi đó, ta chỉ là một cái hèn mọn sinh linh, tứ hệ tạp linh căn, khi đó ta tu luyện bộ thứ nhất kiếm thuật, là phong lôi tam kiếm. Sở Vân cười, nhớ lại năm xưa. Khi đó, hắn chỉ là một cái hèn mọn tiểu nhân vật, không có cao thâm công pháp, không có mạnh mẽ hậu bối, không có mạnh mẽ tư chất, tuy nhiên lại là không chịu thua, đem cấp thấp phong lôi tam kiếm, luyện lô hỏa thuần thanh, xuất quỷ nhập thần. Ông long long, hư không biến hóa, một cái đạo sơn xuất hiện, chỉ là có một trượng cao. Cái này đạo sơn lên, lóe lên phong lôi hỏa khí tức, ba loại khí tức không ngừng đụng chạm, dung hợp. Độc cô cửu kiếm, hòa vào. Sở Vân hơi suy nghĩ, đại đạo chi lực hòa vào trong đó, còn sáp nhập vào trong đó chi nhớ. Vào lúc này, hắn tìm hiểu các đại môn phái tuyệt học, sáng tạo ra độc cô cửu kiếm, uy hiếp một cái thời đại. Độc cô cửu kiếm. Là hắn sáng tạo đệ nhất bộ công pháp. Đạo sơn tại biến hóa, độ cao lần nữa cất cao, một lần trong lúc đó, biến thành 10 trượng cao. Sắc bén kiếm đạo, hòa vào. Vô thường kiếm nói, hòa vào. Trọng kiếm giảng đạo, hòa vào. Kiếm yếu kiếm đạo, hòa vào. Không vô kiếm nói, hòa vào. Từng cái kiếm đạo, đều là ghi lại đã từng trí nhớ, ghi lại đã từng sướng vui đau buồn, từng bước một tìm kiếm, từng bước một đo đạc đại đạo. Đạo ở phương nào? Đạo tại dưới chân. Đại đạo, không phải tu luyện ra được, đại đạo, cũng vô pháp tu luyện. Đại đạo, là từng bước một đi ra, ta bước chân đi tới chỗ, chính là đại đạo đi tới chỗ. Năm cái kiếm chi đạo sơn xuất hiện, không ngừng bay lên, trong nháy mắt, chính là thăng lên đến thiên trượng, hắn trung phong lợi kiếm đạo ngưng tụ ra ngọn núi, có thiên trượng cao, vô thường kiếm nói, ngưng tụ ra ngọn núi có hai thiên trượng cao, mà trọng kiếm kiếm đạo, ngưng tụ ra ngọn núi, có năm thiên trượng cao, kiếm yếu kiếm đạo, ngưng tụ ra ngọn núi, có bảy thiên trượng cao, mà không vô kiếm nói, ngưng tụ ra ngọn núi, có 9,999 trượng. Năm núi hợp nhất, vô thượng kiếm đạo, ngưng tụ. Sở Vân một tiếng gào to. Chỉ thấy, năm cái kiếm đạo chi núi, chậm rãi ngưng tụ, hợp làm một thể. Ngọn núi độ cao, không ngừng biến hóa, một lần đột phá vạn trượng cao, không ngừng lên cao, thăng lên đến 13.000 thiên trượng. Sở Vân thân thể nhảy một cái, đứng ở liễu đạo trên núi, mắt nhìn xuống bốn phía, lập tức có loại vừa xem chúng sơn dưới cảm giác. Trèo lên Đông Sơn mà tiểu lỗ, trèo lên Thái Sơn mà tiểu thiên dưới. Đứng ở liễu đạo đỉnh núi, Sở Vân mắt nhìn xuống bốn phía, hoảng hốt trong lúc đó, có loại say sưa cảm giác, có loại mê luyến cảm giác. Đây chính là tu tiên mê hoặc. Một cái nho nhỏ run rế, sống nhờ tại một vực, do một cái nho nhỏ hết ngồi đại giếng, từng bước một đi nổ biểu kỳ khẩu. Càng chạy càng cao, càng là đứng được cao, nhìn thấy thiên địa phong cảnh, càng là rộng lớn, càng là có loại ngự trị ở tất cả cảm giác, siêu phàm nhập thánh cảm giác. Đây chính là tu luyện mang tới nhanh cảm giác. Đưa mắt hướng bốn phía nhìn tới, bốn phía hết thể là đạo sơn. Thế giới này, đạo sơn số lượng là nhiều biết bao nhiêu nhiều, có 30 triệu nhiều, có thể trong đó đạt đến vạn trượng cao đạo sơn, bất quá là 10 vạn tòa mà thôi, đa số đạo sơn tại vạn trượng bên dưới. Núi cao nhân là đỉnh, đây chính là tiên cảm giác sao. Sở Vân thì thào nhỏ nhẹ nói. Mà giờ khắc này, hắn đắp nặn đạo sơn độ cao, đã có thể xếp hạng phía trước 10 vạn. Chỉ là như trước không đủ. Hài hoa đại đạo, ngưng tụ đạo sơn. Ông long long. Đại đạo chi lực phun trào, chỉ thấy đạo sơn khí tức lần thứ 2 biến hóa, sắp nhập vào hài hòa chi đạo. Đạo sơn ý nhị lần thứ 2 biến hóa, độ cao lần thứ 2 cất cao, tầng tầng bay lên, một lần trong lúc đó đột phá 50.000 trượng. Sinh tử đại đạo, hòa vào. Thương hải đại đạo, hòa vào. Đạo sơn, sắp nhập vào đạo khác nhau. Đạo sơn độ cao lần thứ 2 cất cao, một lần đột phá 10 vạn trượng, đạt đến 150.000 trượng cao. Đứng ở liễu đạo trên núi, Sở Vân nhìn xuống mà đi, đa số đạo sơn so với hắn thấp bé, chỉ là không đủ 10.000 đạo sơn, độ cao ở trên hắn. Đạo sơn độ cao, đủ để xếp hạng thứ 1 vạn. Không đủ, còn chưa đủ. Tâm kính đại đạo, hòa vào. Sắp nhập vào mới đại đạo, đạo sơn độ cao, lần thứ 2 cất cao, một lần trong lúc đó đột phá 300.000 trượng. Chiến chi đại đạo, hòa vào. Đạo sơn độ cao, lần thứ 2 cất cao, một lần trong lúc đó đạt đến 500.000 trượng. Đạo sơn độ cao, đủ để xếp hạng thứ 1.000. Luân hồi đại đạo, hòa vào. Tại nhiều đại đạo trong, luân hồi đại đạo lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc. Có thể nói Sở Vân một đời bởi vì luân hồi chi đạo mà thành đạo, không có luân hồi chi đạo, chính là không hôm nay hắn thành tựu. Theo dung vào liễu đạo trong núi, đạo sơn dĩ nhiên tăng gấp đôi tăng lên, một lần trong lúc đó đột phá 100 trượng trượng. Đạo sơn cao, đủ để xếp hạng thứ 100. 100 người đứng đầu, thứ tự không tệ. 30 triệu tiên vương, có thể đạt đến tiên vương cảnh giới, đều là đạo ngộ sâu sắc, đều là tư chất xuất chúng. Đều là kinh tài diễm diễm hạng người, có thể nói là cường giả tập hợp, cao thủ nhiều như kiến cỏ, nhiều như vậy trong đám người, một lần vấn đỉnh top 100, đủ mạnh mẽ, tính là cường giả bên trong cường giả, tiên vương bên trong tiên vương. Vô tình đại đạo, hòa vào. Viêm đế đại đạo, hòa vào. Bên trên đại đạo, độ cao lần nữa tăng lên, một lần trong lúc đó tăng lên tới 3 triệu trượng. 3 triệu độ cao, lập tức để đạo sơn. Tiến vào 10 người đứng đầu, ở đệ thất. Mà giờ khắc này, Sở Vân Long chỉ là không chu đại nói, hy vọng đại đạo, chưa dung nhập đạo trong núi. Mà xếp hạng đệ nhất đạo sơn, thậm chí có 999 vạn trượng, tựa hồ chỉ thiếu một chút chính là phá vào 10 triệu. Mà mấy vị khác, so với đệ nhất danh, có chút thua kém, nhưng là đạo sơn độ cao cực cao. Ta vốn cho là, ta đạo sơn đầy đủ cao, bây giờ mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sở Vân thâm hít một hơi, thở dài nói. Giờ khắc này, nếu là hòa vào không chu đại nói, hy vọng đại đạo, ngược lại là có thể làm cho xếp hạng lần nữa tăng lên, chỉ là tranh cướp đệ nhất danh, hy vọng không lớn. Đệ nhất không có trông cậy vào, vậy liền không có cần thiết tranh cướp, vẫn là lưu lại một ít át chủ bài đi. Tại tiên giới trà trộn, ở thêm một ít át chủ bài, liền mang ý nghĩa nhiều một cái sinh cơ. Sở Vân thâm hít một hơi, chế trụ xung động trong lòng, chưa đem không chu đại nói, hy vọng đại đạo hòa vào trong đó. Đạo Sơn, thành. Ông ngong ngong. Đạo Sơn run rẩy, nhảy lên một cái, nhanh chóng về phía trước, hướng về trung tâm vị trí bay đi. 30 triệu Đạo Sơn, hơi lùn Đạo Sơn tại bên ngoài, mà càng là đi vào trong, Đạo Sơn độ cao càng cao, vị trí càng là hiển hách. Cuối cùng Đạo Sơn ngừng lưu tại một cái vị trí, một lần trong lúc đó tiến vào đệ thất danh vị trí. Hào hào hào. Sở Vân ngưng tụ Đạo Sơn, lập tức tán phát ra trận trận đại đạo ánh sáng, tựa hồ tại tuyên thệ chủ quyền như vậy, thời khắc này, xếp hạng thứ một vạn tiên vương, đều là nhận biết được tiên vương bia biến hóa, lại là một vị tuyệt đại cường giả xuất hiện, xếp hạng cực cao, xếp hạng người thứ bảy. Có thán phục, có người ước ao, có người tính toán, từng cái ý nghĩ lóe lên. Bốn phía cảnh tượng biến hóa, từng cái Đạo Sơn biến mất rồi, Sở Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa trước tấm bia đá, chỉ thấy trên bia đá, quang mang lóe lên, một đạo lệnh bài hạ xuống. Tiếp trong tay, Sở Vân nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ không chu toàn tiên vương. Chương 5, số mệnh cầu. Cái này lệnh bài cấp bậc lên, tương đương với tiên thiên linh bảo, tương đương với chứng minh nhân dân, là thân phận đại biểu, cùng tự thân khí cơ lẫn nhau liên hệ, lệnh bài tại, người vong lệnh bài nát tan. Dựa vào cái này lệnh bài, có thể ở thiên đình khu trực thuộc bên trong, mua sắm một ít tiên vương cần tài liệu, có lệnh bài, cũng có thể thu được tương ứng hương hỏa nguyện lực, tương ứng tiền lương, tương ứng số mệnh điểm, mà ở lệnh bài trên, càng là có tương ứng thần vị. Thiên có thiên vận, địa có địa vận, người có người vận, tiên có tiên vận, tộc có tộc vận. Vận khí có ngàn vạn, vận khí không phải vạn năng, không có vận khí tuyệt đối không thể. Vận khí vô pháp tăng lên tu vi, cũng vô pháp tăng lên một người trí tuệ, đạo hạnh chờ chút có thể vận khí lại có thể trong cõi u minh thay đổi một người khí thuật. Số mệnh nếu là đầy đủ dày đặc, đủ khiến một cái phàm phu tục tử, nhảy một cái trở thành tiên vương, nếu là số mệnh ngã xuống, khả năng tiên vương đi hướng vẫn lạc. Rất nhiều người đều là coi trọng số mệnh, tu vi càng là cao thâm, càng là coi trọng tẩm bổ bản thân số mệnh. Có thể tu luyện tới tiên vương cảnh giới, không đồng nhất định đô là thiên tư xuất chúng hạng người, khả năng cũng có một chút phế vật, nhưng mà có thể tu luyện đến tiên vương cảnh giới, không có một cái số mệnh hạ thấp. Số mệnh vô hình vô tướng, một ít cao thâm hạng người thi triển vọng khí chi thuật, năng lực nhìn ra số mệnh cường lược. Chỉ là những này vọng khí chi thuật, nhìn ra số mệnh cường lược, phần lớn là rất mơ hồ, không có cụ thể chỉ số, chỉ là trên đại thể khái niệm mà thôi. Nhưng là trước mắt cái này tiên vương lệnh, đem các loại vô hình vô tướng số mệnh chi lực, quy nạp là áp lực từng cái chỉ số. Chỉ là khởi động lệnh bài, lập tức nhìn thấy từng cái con số tại biến hóa, từng cái linh liên tiếp không ngừng. Số mệnh nhiều lắm đi. Sở Vân âm thầm cắn lưỡi nói. Chỉ là, Sở Vân biết rõ phát giác, những này số mệnh trị số rất lớn, chỉ là số mệnh tán loạn, dường như quân lính tản mạn như vậy, mà số mệnh chất lượng càng là bình thường thôi, tựa hồ thiếu sót cái gì. Ồ, đạo hưu đã qua đệ nhất quan, này đệ nhị quan chính là số mệnh hóa mẫu. Lúc này, Trắng Lý tựa hồ ý thức được cái gì, không khỏi hỏi. Số mệnh hóa mẫu. Sở Vân khẽ to mày, tựa hồ không hiểu nói cái gì. Phi thăng tiên giới thời gian quá ngắn, tu vi tăng lên tốc độ quá nhanh rồi, đã tạo thành Sở Vân đối một ít trụ cột thưởng thức, đối một ít cơ bản khái niệm cũng không biết. Trắng Lý tiếp tục giải thích, phàm có phàm vận, tiên có tiên vận. Phàm vận chia làm thất đẳng, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, xích sắc thấp nhất, tử sắc tối cao. Nếu là số mệnh vẻ, là bạch sắc, liền là phàm nhân, vô pháp tu luyện. Duy có số mệnh vẻ, tại xích sắc bên trên, năng lực tu luyện. Nếu là số mệnh vẻ, đã đến thất đẳng tử sắc, liền là có tư cách thành tựu đại thừa kỳ, có một tia tư cách phi thăng tiên giới. Mà ở số mệnh đẳng cấp ở ngoài, lại là có số mệnh số lượng khác biệt. Đồng dạng là xích sắc số mệnh, có tu sĩ số mệnh lớn, có tu sĩ số mệnh kém, chính là số mệnh số lượng nhiều thiếu. Dựa theo số mệnh số lượng nhiều ít, thấp nhất là một đạo khí vận, tối cao là 9 đạo khí vận. 9 đạo bạch sắc số mệnh có thể hóa thành một đạo xích sắc số mệnh, một đạo xích sắc số mệnh có thể hóa thành một đạo tranh sắc số mệnh, cứ thế mà suy ra. Mà tiên nhân có tiên vận, tiên nhân lấy màu là vận, đa số tiên nhân là một màu số mệnh, hai màu số mệnh, số ít tiên nhân là ba màu số mệnh, mà tuyệt đại đa số tiên vương đều là ba màu số mệnh, mà một ít người nổi bật là bốn màu số mệnh, mà một ít đỉnh phong tiên vương là ngũ thải số mệnh. Mà tiên đế là sáu màu số mệnh, tiên hoàng là cửu thải số mệnh. Nói xong, Tráng Lý có chút kỳ quái nói, mà đạo hưu tựa hồ rất kỳ quái, số mệnh tán loạn trí cực, đến nay như cũng là tử sắc số mệnh làm chủ, số mệnh dĩ nhiên chưa hóa màu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tráng Lý không biết nên nói cái gì cho phải. Số mệnh kém, ý vị cơ duyên kém, khả năng đi trên đường bị trên trời hạ xuống tinh thần đập chết, có thể uống nước đừng sạc chết. Đa số tu sĩ đã đến tiên nhân sau, sẽ đem tử sắc số mệnh không ngừng cô đọng, biến thành cao đẳng cấp màu sắc rực rỡ số mệnh đẳng cấp cao, mang ý nghĩa mang tới phúc vận cự đại, cơ duyên đông đảo, mà trước mắt vị này đạo hữu, số mệnh đến nay mới là tử sắc, không có biến thành màu sắc rực rỡ, mang ý nghĩa mỗi cái cơ duyên không gì khác vô duyên, trái lại dễ dàng gặp kiếp số. Sở Vân nhất thời yên lặng, cũng không biết nên nói cái gì, cũng không thể nói, nhất phi thăng lên đến, liền là tiên vương đi. Nói ra, khả năng làm sợ người khác. Vậy không biết, đạo hưu có gì loại biện pháp, đem tự thân số mệnh hóa màu? Sở Vân hỏi. Tốt nhất đến số mệnh trên cầu, đi tới một lần, mượn số mệnh cầu, ngưng luyện khí vận. Nói xong, Tráng Lý bắt đầu giới thiệu số mệnh cầu. Tiên hoàng kiến lập thiên đình, cắt lập thiên đầu, mời chào tiên đế, tiên vương đảm nhiệm các loại thần chức, có mạnh mẽ tu vi uy hiếp, nhưng cũng có nhiều loại phúc lợi, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ. Tiên vương địa, giúp đỡ trợ tu sĩ ngưng tụ đạo sơn, đem tự thân đại đạo, lần thứ hai trải vớt tổng kết một phen. Mà số mệnh cầu, nhưng là trợ giúp tu sĩ, cô đọng tự thân số mệnh, đem tự thân số mệnh áp xúc, tăng lên số mệnh đẳng cấp. Tráng Lý, canh chừng tiên vương địa, vô pháp rời đi, tại đơn giản giới thiệu một phen sau, Sở Vân một thân một mình hướng về số mệnh cầu mà đi. Số mệnh cầu, tại tiên giới một cái khác trên đại lục, nếu là dựa vào độn thuật, cho dù là không ngủ không nghỉ, Sở Vân cũng phải hành tẩu vạn năm, năng lực đạt đến. May mà tại tiên giới, thiết lập rất nhiều truyền tống đại trận, dựa vào truyền tống trận truyền tống, mau lẹ trí cực, chỉ cần 3 thiên thời giữa, chính là có thể đạt đến. Đương nhiên, muốn ngồi trên truyền tống đại trận, phải là thiên đỉnh thành viên, không phải thiên đỉnh thành viên, lớn hơn nữa quan hệ, lớn hơn nữa phương pháp, cũng không được. Mà mỗi lần ngồi truyền tống đại trận, đều phải giao nộp nhất định chi phí. Tại tiên vương giới, hóa tệ chủ yếu là một ít linh mạch làm đơn vị, mà tới được tiên vương cảnh giới, giao dịch hóa tệ chủ yếu là số mệnh điểm. Tại tiên giới, số mệnh chính là đồng tiền mạnh. Dường như phàm trần thế giới hoàng kim như vậy, không cần lo lắng mất giá. Không có ai sẽ ghét bỏ số mệnh quá nhiều, mà dùng số mệnh là hóa tệ, vĩnh viễn không cần lo lắng phát sinh lạm phát, số mệnh mất giá. Một đạo tử sắc số mệnh, làm một cái số mệnh điểm. Một đạo nhất màu số mệnh, làm 1.000 số mệnh điểm. Một đạo hai màu số mệnh, làm 10 vạn số mệnh điểm. Một đạo ba màu số mệnh, là 1.000 vạn số mệnh điểm. Về phần ba màu bên trên số mệnh, căn bản vô giá, vô pháp cụ thể so sánh. Càng là cao đẳng cấp số mệnh, càng là khó cầu. Đây không phải một thêm một bằng với hai vấn đề. Cao cấp số mệnh, có thể dễ dàng hối đoái xuất hạ cấp số mệnh, mà hạ cấp số mệnh, rất đa tình huống, vô pháp hối đoái xuất cao cấp số mệnh. Rất nhiều tu sĩ, đã đến tiên giới sau, đều sẽ đến số mệnh trên cầu, ngưng luyện khí vận, đem số mệnh chuyển hóa thành cao đẳng cấp số mệnh. Số mệnh như nước, số mệnh không phải nhất thành bất biến, sẽ tăng cường cũng sẽ giảm bớt. Mà Sở Vân đại khái ước lượng một chốc, hắn trên người ước chừng có 100.000 đạo tử sắc số mệnh. Nguyên bản, Sở Vân số mệnh dày đặc, số mệnh mỏng manh hạng người, cũng vô pháp tu luyện thành tiên. Chỉ là phi thăng tiên giới sau, Sở Vân nhanh chóng tăng lên tu vi, trực tiếp vượt qua hư tiên, chân tiên, địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, mệnh tiên, kim tiên, đại la kim tiên các loại mỗi cái cảnh giới, một lần thành tựu tiên vương. Tu vi tăng lên quá nhanh rồi, tiêu hao quá nhiều số mệnh, khiến số mệnh ngã xuống đã đến đáy vực. Chương 6, khí vận chi tán. Số mệnh, số mệnh. Sở Vân một bên tính toán, một bên suy tính, tương lai con đường. Có chút sự tình, là cần phải hiểu nhân quả rồi. Lại là một cái rộng lớn đại lục, nói là đại lục, kỳ thực diện tích quá lớn, một điểm giã bất kém hơn hồng hoang thời đại địa tiên giới. Tương đối đại tiểu, Sở Vân kinh ngạc phát giác, tiên giới so với hồng hoang càng lớn, diện tích càng rộng lớn hơn, linh khí cũng càng là sung túc, căn bản không có xuất hiện mạt pháp thời đại nguyên khí mỏng manh hiện tượng. Cũng không xuất hiện linh khí tiên thiên thoái hóa làm hậu thiên linh tức giận hiện tượng. Tại cái này trên đại lục, lục tục có các dạng tu sĩ, có tu vi hạ cấp chỉ là thiên tiên hạng người, có tu vi mạnh mẽ tiên vương hạng người. Mà tại trên đại lục, 9 cái đại kiều ngang qua hư không, 9 cái đại kiều lên tản ra bất đồng ý nhị, không ngừng có tu sĩ leo lên cầu, cũng không ngừng có tu sĩ bị đại kiều tranh nhau mà xuống. Sở Vân nhớ tới trang ly đối số mệnh cầu miêu tả. Một cầu một màu, một cầu ép một chút. Đi đến một cầu, liền có thể ngưng tụ một màu số mệnh, đi đến hai cầu, liền có thể ngưng tụ hai màu số mệnh. Làm đi đến cửu thải, liền có thể ngưng tụ cửu thải số mệnh. Số mệnh trên cầu, có nặng nề áp lực, những này áp lực là xúc tiến số mệnh chất biến, số mệnh đẳng cấp tăng lên then chốt, làm tu sĩ không đủ để chịu đựng số mệnh cầu áp lực lúc, liền sẽ bị số mệnh cầu dồn xuống đi. Tại số mệnh trên cầu, có rất nhiều tu sĩ không ngừng đi lại, số lượng nhiều lắm. May mà chính là, số mệnh cầu đầy đủ lớn, một cái tu sĩ đi tới giường như giống như con kiến, có thể chứa đựng đủ nhiều tu sĩ, một điểm giã bất chen chúc. Sở Vân thân thể hơi động, nhảy lên cái thứ nhất số mệnh cầu, vừa mới đứng ở trên cầu, chính là cảm thấy từng trận áp lực, ép xuống tựa hồ muốn hắn đè ép mà xuống. Loại này áp lực mạnh mẽ, đủ để đem một cái vừa mới phi thăng tiên nhân, đè xuống đi. Khẽ động thân thể, Sở Vân chính là thoát khỏi áp lực, bước ra bước thứ nhất. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Dường như sơn băng địa liệt như vậy, lập tức áp lực lần nữa gia tăng. Sở Vân một điểm cũng không quan tâm, tiếp tục hướng phía trước, áp lực đang không ngừng gia tăng, dường như từng cái đại sơn đè ở trên người, theo áp lực gia tăng, chỉ cảm thấy trên người số mệnh tựa hồ cũng nhận được chèn ép, đang kịch liệt thuế biến. Tử sắc số mệnh một chút biến hóa, dường như quáng thạch như vậy, không ngừng bị mài giũa, số lượng tại cấp tốc giảm bớt, nhưng là bản chất lại là đang kịch liệt thuế biến. 100.000 đạo tử sắc số mệnh, không ngừng cô đọng, không ngừng biến hóa, dần dần tử sắc càng thêm nồng nặc. Thuế biến thành 100 đạo tử sắc tiên vận. 100 đạo tử khí biến hóa, phân bố sắp xếp, lẫn nhau xoay tròn, biến hóa thành một cái màu tím ô lớn, xuất hiện tại đỉnh đầu. Khí vận chi tán, xong rồi. Tiên vận đệ nhất màu, xong rồi. Theo khí vận chi tán ngưng tụ, theo ngưng tụ ra tiên vận đệ nhất màu sắc rực rỡ, Sở Vân có loại tâm minh khí sảng khoái cảm giác, số mệnh hài lòng, tâm tình cũng là theo bay lên. Mà tại quá khứ, chỉ là tử sắc phàm vận, số mệnh cấp dễ dàng trôi đi, mà đang ngưng tụ khí vận chi tán, số mệnh càng thêm ngưng tụ, không dễ dàng trôi đi. Mà Sở Vân cảm thấy khí vận chi tán, không chỉ là bài biện, không chỉ có là đẹp đẽ mà thôi, còn có thể phòng bị một ít cường giả thôi diễn, nguyên rủa các loại vận mệnh pháp thuật, nhân quả pháp thuật công kích. Làm khí vận chi tán đủ mạnh thời khắc, một khi có cường giả mạnh mẽ thôi diễn, sẽ lập tức phản phệ trọng thương. Một khi có cường giả thi triển chú thuật công kích, khí vận chi tán cũng có thể phòng ngự ở đa số, phản kích mà đi, hại người không được, trái lại thương tới địch nhân. Hơi suy nghĩ, khí vận chi tán thu lại, ngoại nhân căn bản thấy rõ không tới. Khí vận chi tán cực kỳ huyền diệu, có thể hiển lộ ra, chấn nhiếp địch nhân, cũng có thể thu lại mà đi, ngoại nhân căn bản thấy rõ không tới chút nào. Sở Vân lại là nhanh chân về phía trước, đặt chân ở đệ nhị tòa số mệnh chi cầu. Áp lực lần nữa biến hóa, chỉ thấy số mệnh lần thứ hai biến hóa, 100 đạo tử sắc tiên vận không ngừng áp xúc, không ngừng biến hóa, không ngừng ngưng tụ, biến thành tử lam nhị sắc, tiên vận hai màu ngưng tụ nhi thành. Lần này, chỉ là một đạo hai màu tiên vận. Hai màu tiên vận, lần thứ hai biến hóa, biến thành khí vận chi tán. Chỉ là một cái sẽ, khí vận chi tán, hiện ra tử lam nhị sắc, càng thêm huyền diệu, sức phòng ngự càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là một cái đạo khí vận chi ô, rất là đạm bạc, chỉ là một đạo hai màu số mệnh cấu thành. Đồng dạng là khí vận chi tán, tạo thành hai màu số mệnh càng nhiều, uy lực càng là mạnh mẽ. mà Sở Vân rõ ràng số mệnh chi lực không đủ, ngưng tụ ra hai màu số mệnh đã là tương đối miễn cưỡng, về phần ba màu số mệnh còn khá xa. Tâm thần hơi động, Sở Vân liền muốn rời khỏi số mệnh chi cầu, đồng nhiên trong lúc đó cảm thấy trong cơ thể thế giới chi thụ run rẩy, chỉ thấy trên cây từng cái trái cây lung lay, tựa hồ quen bình thường. Nay từng cái trái cây, tên là Tiên Vương Đạo Quả. Mà lúc này, Tiên Vương trái cây tựa hồ thành thục như vậy, tản ra từng đạo nồng nặc số mệnh chi lực. Thiên địa có cướp, cướp có hai loại, một loại là thiên kiếp, là thiên đạo hạ xuống kiếp số, như địa thủy phong hỏa các loại kiếp số hàng lâm. Một loại là nhân kiếp, là trong cõi u minh nhân quả, hình thành kiếp số, là từng cái ngăn đạo kiếp số. Tại Sở Vân thành tiểu tiên vương cảnh giới lúc, xuất hiện nhân kiếp, chính là 18 vị tiên vương vây công cục diện, càng là xuất hiện tiên đế chỉ tay, đánh giết mà tới. Nếu không phải Sở Vân bản lĩnh mạnh mẽ, bát sát năng lực cường đại, lại là át chủ bài đông đảo, đã sớm bị giết chết rồi. Mà lần này sự kiện, cũng lại một lần nữa nói rõ, Sở Vân số mệnh là bực nào hạ thấp. Số mệnh mạnh mẽ hạng người, thành tựu tiên vương lúc, thường thường là thuận buồm xuôi gió, sẽ không xuất hiện quá lớn khúc chiết, nơi đó như hắn như vậy kiếp số trầm trọng, một bộ đòi mạng bộ dáng. Hồi tưởng một chút, tu đạo tới nay trải qua, Sở Vân liền cảm giác với bản thân số mệnh, quá thấp kém rồi. Cái kia luân hồi bản rơi vào trên người, không phải Sở Vân số may, mà là nhận lấy chủ bản hấp dẫn. Số mệnh mạnh mẽ hạng người, ra ngoài có thể bị pháp bảo vấp ngã tùy ý đi động một cái, chính là đã nhận được linh thảo linh dược, gặp phải kiếp số lúc đều sẽ có quý nhân đến giúp đỡ, gặp phải tai nạn lúc luôn có thể là gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tường, tùy ý tại trên đường cái đào bảo, đó là có thể tìm kiếm đạo bảo vật, đó là có thể tìm được công pháp bí tịch. Có thể Sở Vân tu đạo tới nay, rất nhiều công pháp bí tịch, đều là trước đây thế luân hồi trong ký ức, lấy được, rất nhiều pháp bảo đều là kiếp trước trong luân hồi lấy được. Tại Bắc Ly thế giới, Sở Vân lấy được pháp bảo số lượng hữu hạn, lấy được bí tịch hữu hạn. Động bất động, chính là bị trở thành qua phố chuột, không ngừng bị một đám đoàn người ẩu, nếu không phải Sở Vân thủ đoạn được, chém giết bản lãnh nhất lưu, đã sớm chết kiểu kiểu rồi. Mà tới được tiên giới, càng là gặp phải một quần tiên vương gây công, một cái tiên đế đánh giết. Số mệnh, số mệnh. Cùng nhau đi tới, của ta số mệnh không tốt, nhưng vẫn là thành tựu tiên vương. Sở Vân nhàn nhạt nói, số mệnh không phải vạn năng, số mệnh không phải vạn năng, số mệnh càng không phải là miễn tử kim bài. Rất nhiều số mệnh mạnh mẽ hạng người, thường thường là chết yểu mà đi, mà một ít số mệnh nông cạn hạng người, ngược lại là sống rất trường thời gian. Ta cùng nhau đi tới, rất nhiều tu sĩ, số mệnh mạnh mẽ hơn ta, có thể vẫn phải chết. Sở Vân nhìn thế giới thụ lên trái cây, thở dài nói, này vây công của ta 18 vị tiên vương, đều là số mệnh mạnh mẽ hàng người, nhưng lại như cũ là chết rồi, biến thành trái cây. Chương 7, Đạo Văn 3000. Hồ ly bởi vì da lông mà tử vong, rất nhiều tu sĩ bởi vì số mệnh mạnh mẽ mà tử vong. Này 18 vị tiên vương, rõ ràng cho thấy số mệnh mạnh mẽ, tư chất xuất chúng, phúc nguyên thâm hậu hàng người, chỉ tiếc bởi vì nắm giữ những này, trở nên mất đi tâm bình tĩnh, thậm chí trở nên hơi ngốc tàng rồi. Đến giảm rất nhiều tu sĩ, chém giết trước đó, kế toán tính thắng bại, sẽ tra xét địch nhân nội tình, làm được chi kỷ chi bỉ. Chỉ tiếc rồi, này 18 vị tiên vương quên mất. Mà là bọn hắn quá tự tin rồi, 18 cái tiên vương liên thủ, kích giết một người vừa mới thăng cấp tiên vương. Chỉ tiếc, ngoài ý muốn ra phát hiện, kết quả là 18 cái hết thể bỏ mình. Tiên vương sau khi chết, bản mệnh nguyên khí hẳn là trở về thế giới, chỉ là có thêm thế giới chi thụ tồn tại, giữ lại rất nhiều bản mệnh nguyên khí, nghiền ép người chết lớn nhất giá trị, tối sau ngưng tụ ra từng viên tiên vương đạo quả. Thế giới thụ hấp thu một phần, còn lại sinh mệnh năng lượng ngưng tụ ra 9 viên đạo quả, chỉ là những này đạo quả một mực không có thành thụ. Mà Sở Vân cũng xem thường với dùng đạo quả, chỉ vì quá mức ỷ lại ngoại vật, sẽ mất đi tiến thủ chi tâm. Mà thời khắc này, 9 viên đạo quả lại là hoàn toàn thành thụ, thượng diện tản ra một đạo đạo khí vận quang hoàn, tản ra ba màu vẻ, vui thai vui mắt lệnh người bất giác say sưa trong đó. Ba màu vẻ. Nhìn những này đạo quả lên, có nồng nặc số mệnh chi lực, nếu như có thể cắn nuốt, chỗ tốt không ít. Tựa hồ cảm ứng được, Sở Vân tâm thần biến hóa, chỉ thấy thế giới thụ lên đạo quả lung lay, một viên đạo quả hạ xuống, sắp nhập vào trong thân thể, lập tức bàng bạc đạo lực phun trào. cảm thụ đạo lực khí tức, Sở Vân không khỏi vì ngạc nhiên, đạo quả lên đạo lực, dĩ nhiên là vô thuộc tính. Bởi vì vô thuộc tính, vì vậy có thể bị đạo khác nhau vòng hấp thu. Hấp thu đại đạo chi lực, đại đạo chi vòng không ngừng chuyển động, tựa hồ đạo luân trở nên càng thêm tinh túy, càng thêm cô đọng, tại đạo luân lên nhiều hơn một đạo đạo văn lý, dường như cây cối vòng tuổi, dường như ngón tay hoa tay. Cái này một đạo đạo văn lý, lại tên là đạo văn. Đã đến tiên vương cảnh giới, bắt đầu trưởng khống đại đạo, trong đó một ít tiên vương trưởng khống không chọn vẹn nói, mà một ít tiên vương trưởng khống viên mãn nói. Mà so sánh tàn khuyết cùng viên mãn tiêu chuẩn, chính là đạo văn số lượng nhiều thiếu. Đại đạo 3.000, làm đạo văn số lượng, đạt đến 3.000 số lượng lúc, chính là mang ý nghĩa viên mãn. Sở Vân ngưng thần nhìn, chỉ thấy từng cái đạo luân lên, đều là thiếu hụt đạo văn, xa còn lâu mới có được đạt đến 3.000 số lượng, nhiều nhất cũng bất quá là hơn 2.000, thiếu chỉ là 100 ra mặt mà thôi. Mà muốn tu vi tiến thêm một bước, nhất định muốn tại đạo luân lên, đem từng cái đạo văn, đạt đến 3.000 số lượng, hết thể viên mãn. Độ khó, tựa hồ không nhỏ. Tại thế giới hồng hoang, Sở Vân tu luyện 11 loại đại đạo, hết thể viên mãn, nhưng là ở cái thế giới này mà nói, lại là mang ý nghĩa không viên mãn. Một viên đạo quả hòa tan vào, trước tiên sắp nhập vào luân hồi đạo vòng chung. Luân hồi đạo vòng, đã có 2.300 đạo văn, cũng là dễ dàng nhất viên mãn đạo luân. Mà theo đạo quả hòa tan, chỉ thấy hoàn toàn mới đạo văn xuất hiện, một đạo, hai đạo, ba đạo. Không ngừng bù đắp, một viên đạo quả, dĩ nhiên tăng lên 500 đạo văn. Tiếp lấy lại là một quả tiếp lấy một viên ăn vào, tăng lên liếu đạo văn có 4.500 nhiều, lập tức luân hồi đạo vòng trước hết viên mãn. Viêm đế đạo luân cũng theo viên mãn. Ngũ kiếm đạo luân theo viên mãn. Chiến tri đạo vòng cũng thuận theo viên mãn. Bốn cái đạo luân viên mãn sau, đạo lực cũng là đã tiêu hao hết. Mà đạo quả đang gia tăng đạo văn thời khắc, lại là đem đạo quả trung ẩn chứa số mệnh, sáp nhập vào Sở Vân trong thân thể. 9 viên đạo quả, hàm chứa 18 vị tiên vương số mệnh, này 18 vị tiên vương đều là số mệnh mạnh mẽ hạng người, không phải là Sở Vân bực này số mệnh bần cùng. 18 vị tiên vương ẩn chứa số mệnh, là bực nào mạnh mẽ, giờ khắc này hết thể bị Sở Vân thu nạp, sáp nhập vào trong thân thể. Ngay trong lúc đó, Sở Vân có loại quá bổ không tiêu nổi cảm giác, có loại bị ăn no rồi cảm giác, mà đỉnh đầu khí vận chi tán cũng bắt đầu lang loạn cả lên, không ngừng biến hóa màu sắc, tựa hồ một hồi là hai màu, một hồi là ba màu, một hồi là bốn màu. Sở Vân mắt thần biến hóa thành, tung tung tung, một bước trong lúc đó, cất bước về phía trước, đã đến đệ tam số mệnh chi trên cầu, vô biên áp lực ép xuống, áp bức lực lượng chi mạnh mẽ, đã có thể làm cho một ít tiên vương bị thua thiệt, chỉ là Sở Vân một điểm cũng không quan tâm. Tiếp tục hướng phía trước mà đi, phải dựa vào mạnh mẽ áp lực, gia tốc luyện hóa số mệnh. Vận mệnh. Vận mệnh. Mệnh là chỉ mệnh cách, khí là chỉ số mệnh. Mệnh cách mạnh mẽ, số mệnh không đủ, dường như thần long khốn chỗ nước cạn, có cường đại khí vận, có thể mệnh cách không đủ, chỉ biết chết yểu. Một số người số may, có thể leo lên hoàng vị, có thể nói là số mệnh dồi dào, nhưng là không phúc khí hưởng thụ số mệnh, bị quyền thần hại chết. Một chút nhân khí vận mạnh mẽ, tại thám hiểm trong, đã lấy được cường đại bảo vật, nhưng là bị cường giả phát hiện, đưa tới thai bay vạ gió, chết oan chết uổng. Những này đều là số mệnh mạnh mẽ, nhưng là mệnh cách không cứng rắn, không chịu nổi số mệnh, bị số mệnh đang sống bể bụng mà chết rồi. Như thế nào mệnh cách? Mệnh cách liền là năng lực, tâm trí, khôn ngoan. Có thực lực, liền có mạnh mẽ mệnh cách. Của ta số mệnh một mực rất kém cỏi, kiếp số liên tục. Hai nạn không ngừng, thường thường bị quần đầu, thường xuyên tao ngộ hiểm cảnh, có thể là của ta mệnh cách đủ mạnh, làm sao đều giết bất tử, dường như bất tử tiểu cường. Tung tung tung. Từng bước một đi tới, đối với trong cõi u minh số mệnh, mệnh cách, vận mệnh chờ chút có toàn bộ mới lĩnh ngộ. Hào hào hào. Số mệnh tại thuế biến, khí vận chi tán biến thành ba màu, chỉ là còn có tiến bộ chỗ trống. Cất bước về phía trước. Lại là bước vào cái thứ tư số mệnh cầu. Hào hào hào. Thanh âm vang động không ngớt, áp lực ép xuống. Sở Vân chỉ cảm thấy xương tựa hồ muốn vỡ vụn như vậy, thân thể dường như muốn nứt ra bình thường. Đáng tiếc, này có thân thể quá nhỏ yếu, nếu là có thế giới hồng hoang cửu chuyển thân thể, há có thể chật vật như vậy. Sở Vân âm thầm cau mày nói. Luân hồi mà đi, luân hồi là linh hồn, cái kia tung hoành vô địch, cũng là hình thiên mà thôi. Theo linh hồn trở về, kiếp trước bên trong, chỉ là đã lấy được hình thiên chi nhớ, đạo ngộ mà thôi. Về phần, tu vi, đạo hạnh hết thể thất lạc. Muốn đạt đến kiếp trước độ cao, còn cần từng bước một nỗ lực. Mà tự thân số mệnh không ngừng ngưng tụ, biến thành bốn đạo ba màu số mệnh, không ngừng chuyển động, biến thành một cái tứ sắc khí vận chi tán. 10.000 đạo tử sắc số mệnh, có thể ngưng tụ ra một đạo nhất màu tiên vận. Thập đạo nhất màu tiên vận, có thể ngưng tụ ra một đạo hai màu sắc rực rỡ tiên vận. 20 đạo hai màu tiên vận, có thể ngưng tụ ra một đạo ba màu tiên vận. Về phần ngưng tụ ra bốn màu tiên vận, cần bao nhiêu ba màu tiên vận, cũng còn chưa biết, ngũ thải tiên vận, sáu màu tiên vận chờ chút đều là cũng còn chưa biết. Chỉ là độ khó như cũng là không nhỏ. Số mệnh đẳng cấp càng cao, cần số mệnh chi lực càng là đông đảo. Không biết đạo tiên hoàng cửu thải khí vận chi tán, lại là phong thái cỡ nào? Tiên hoàng, đại đạo thánh nhân. Hồi tưởng đồ nhi tung hoành vô địch phong thái, Sở Vân chính là kinh thán không thôi. Chương 8, nhân sinh cô quạng. Thiên vương tam quan, thiên vương bảng, số mệnh cầu, hương khói đàn. Đây là gia nhập thiên đình, nhất định phải trải qua tam quan, cũng là thiên đình dành cho tam đại phúc lợi. Thiên vương bảng, trợ giúp tu sĩ ngưng tụ đạo sơn, rèn luyện đại đạo, tăng lên đại đạo lĩnh ngộ. Số mệnh cầu, trợ giúp tu sĩ ngưng luyện khí vận, tăng lên số mệnh đẳng cấp. Mà hương khói đàn, phong cho tiên vương nhất định thần chức, do đó lĩnh nhất định hương hỏa nguyện lực. Đã đến tiên vương cảnh giới sau, cơ hồ là tu sĩ phần cuối, rất nhiều tu sĩ tu vi tăng lên tốc độ, cực kỳ chậm chậm. Lúc này, đa số tu sĩ lựa chọn đảm nhiệm một ít thần chức, thu được hương hỏa nguyện lực, thu được nhất định lương đồng. Mà hương hỏa nguyện lực, thần diệu vô cùng, vừa có thể tăng lên tu vi, lại là có thể hóa thành một chút thần thông, tiến công địch nhân. Mà dùng 10.000 năm làm kỳ hạ, đến kỳ sau, có thể lựa chọn giải nhiệm mà đi, cũng có thể tiếp tục đảm nhiệm. Một vạn năm thời gian, đối với tiên nhân mà nói, chỉ là đánh một cái ngủ gật mà thôi. Mà Sở Vân không có đi hương khói tế đàn, tạm thời còn không muốn bị thần chức bó, chỉ là muốn đến chung quanh đi vòng một chút. Kiếp trước đã thành không. Vừa vặn dùng hoa phí thời gian, đến khôi phục tu vi, tranh thủ khôi phục lại hồng hoang thời đại, điên phong thời kỳ. Tại một cái trong động phủ, Sở Vân tạm thời cư ở xuống, quyết định trước đem tu vi vững chắc một phen. Tu vi, chính là đạo đức, thực lực, chính là công đức. Có tu vi, có thực lực, liền có đạo đức, liền có công đức, chính là công đức vô lượng. Thiên đình thiết lập các loại thiên điều, chỉ là chế định trật tự mà thôi, không là cấm sát lục, cũng không phải cấm chỉ ỷ mạnh hiếp yếu. Tu vi yếu tiểu y cũ có thể bị đánh giết, chết rồi cũng là chết vô ích. Sau khi chết thi cốt cũng sẽ bị luyện chế thành một ít thần khí, bi thảm cực kỳ. Tâm khiếu chi thuật, cần khai thác, ngưng luyện tâm giới. Cửu truyền huyền công, cũng cần tu luyện, đạt đến cửu truyền cảnh giới. Hình thiên chi đạo, cũng cần cô đọng. Sở Vân quy hoạch tu luyện kế hoạch, quy hoạch tương lai phát triển phương hướng. Trước lạ sau quen, có kiếp trước chi nhớ, có hồng hoang đạo ngộ, tất cả thuận lý thành trương, ung dung dễ dàng. Duy nhất cần phải hao phí chính là rất nhiều thời gian. Tại trên trái tim, xuất hiện một cái tâm điểm, chính là đệ nhất tâm khiếu, tiếp lấy lại là khai thác đệ nhị tâm khiếu. Thời gian tại một chút trôi qua, 300 năm sau, cái thứ 7 tâm khiếu cô đọng thành công, biến thành tâm giới. Mà tâm giới, chỉ là mô hình mà thôi, khoảng cách tiểu thành, đại thành, hoàn mỹ, còn có so sánh lớn khoảng cách. Tiếp lấy, lại là tu luyện cửu chuyển huyền công. Thể thuật lên tu vi liên tục tăng lên, một lần trong lúc đó, đạt đến cửu chuyển, từng giọt tổ huyết diễn sinh mà ra. Tiếp lấy, lại là tu luyện hình thiên chi đạo, không ngừng tu luyện, không ngừng cô đọng tu vi, ngưng luyện ra cái thứ 12 đạo luân, hình thiên chi vòng. Mà một vạn năm thời gian, cứ như vậy nhẹ phiêu phiêu đi qua rồi. Một vạn năm thời gian, tâm giới chỉ là mô hình, khoảng cách tiểu thành, đại thần, hoàn mỹ các loại, có khá lớn khoảng cách. Cửu chuyển huyền công cũng chỉ là cửu chuyển, chỉ là diễn sinh ra 10 vạn nhỏ tinh huyết mà thôi, đa số đạo vòng lên đạo văn như cũng là tàn khuyết, như cũng là chưa viên mãn. Một vạn năm thời gian, khoảng cách kiếp trước thời khắc đỉnh cao, trên lệch thực sự quá xa. Tu luyện chi đạo, đã là như thế, không có đường tắt có thể nói, có chỉ là không ngừng đánh bóng thời gian, do đó tăng lên tu vi, chỉ là Sở Vân đã mất đi tiếp tục bế quan, tiếp tục tu luyện. Chỉ cảm thấy chán ghét chí cực. Nhân sinh cô quạng như tuyết, ngoại trừ sát lục chính là sát lục, ngoại trừ đánh nhau chính là đánh nhau, ngoại trừ thăng cấp chính là thăng cấp, thực sự là nhàm chán cực độ rồi. Đi ra động phủ, nhìn lên bầu trời, Sở Vân nhàm chán đoán trách, chỉ cảm thấy sinh hoạt nhàm chán chí cực. Hắn không phải tu luyện cùng nhân, cũng không phải võ đạo cùng nhân, không có đối với tiên đạo chấp nhất theo đuổi, trên bản chất chỉ là một cái tục nhân mà thôi, yêu thích ngủ mỹ nữ, yêu thích mỹ nữ miệng cười, yêu thích loại kia nước mưa chi hoan, về phần tu luyện các loại pháp thuật, tất cả loại thần thông, chỉ là vì tự vệ mà thôi, chỉ là vì sinh tồn mà thôi. Nếu là có một cái mỹ nữ làm bạn, vậy thì càng tốt hơn, chỉ là nghĩ mỹ nữ, nghĩ đã từng ngủ qua nữ tử, Sở Vân chính là cay đắng không nớt, chính là mờ mịt không nớt, không biết các nàng có khỏe không. Lần lượt luân hồi, lần lượt ngủ nữ nhân, lần lượt trêu ra nợ tình. Nói đa tình cũng được, nói lạm tình cũng được, đây chính là hắn nhân sinh. Hồi tưởng một chút cửu thế luân hồi tưởng một chút tại Bắc Ly thế giới các loại, chủ lưu sinh hoạt chính là không ngừng đánh nhau chết sống, không ngừng sát lục, đánh nhau chết sống đã sớm mệt mỏi, sát lục giống như muốn nói ra, nhưng là không thể không sát lục, không thể không đánh nhau chết sống, chỉ vì không sát lục cũng sẽ bị địch nhân giết chết, không đánh nhau chết sống chỉ sẽ trở thành người khác dưới chân thi cốt. Dần dần sinh ra chán ghét, buồn bực, cuồng bạo tâm tình, có chút thần kinh hóa. Tại trên địa cầu, loại bệnh này, gọi chiến tranh tổng hợp chứng, lại gọi chiến tranh di chứng về sau. Rất nhiều quân nhân, lên chiến trường, sát lục quá nhiều, giết người quá nhiều, sẽ tâm lý áp lực gia tăng, sẽ xuất hiện các loại ảo giác, thường thường cuồng bạo, thường thường hại người, tâm tình không ổn định, thậm chí là tự sát. Mà trị liệu loại bệnh này, tốt nhất phương thức, chính là rời đi rót ý lực, giảm bớt áp lực. Ngủ nữ nhân, chính là tốt nhất giảm bớt phương thức. Trong vô tri vô giác, đần độn lũ mê tròng, thắng được lạm tình danh tiếng. Một đời luân hồi, một đời mộng. Những kia trong nữ nhân đa số tư chất bình thường, vô pháp siêu thoát, đa số tiến vào trong luân hồi. Luân hồi có thể thay đổi quá nhiều, kiếp trước là nữ nhân, đời sau là nam nhân, trước thế là nhân tộc, đời sau là yêu tộc, đời trước, ở cái thế giới này, đời sau tại thế giới kia. Luân hồi nhiều lần, cũng dần dần quên mất, trần quy trần, thổ quy thổ, tất cả biến mất hầu như không còn. Nữ nhân rất nhiều, không biết có bao nhiêu người có thể siêu thoát, còn có lại gặp nhau thời khắc. Sở Vân rằng giặc thở dài nói. Trong biển người mênh mông, muốn đang tìm kiếm đến tung tích của các nàng, rất là gian nan, chật vật hầu như không có một tia khả năng thực hiện. Không biết Phượng Phi Phi thế nào rồi, không biết Hậu Thổ thế nào rồi, không biết Tây Vương Mẫu thế nào rồi, không biết Nữ Hoa thế nào rồi, nghĩ những này nữ nhân, Sở Vân chính là trong lòng lo lắng không ngớt. Thế giới hồng hoang cùng ma thần thế giới đụng vào nhau, hắn xuất thân tại thế giới hồng hoang, lại là tại ma thần thế giới thành tựu thần vương. Hồng Quân, La Hầu, Dương Mi chờ chút đều vì hồng hoang tử chiến mà đi rồi. Chỉ có hắn lựa chọn trốn tránh. Có chút nhu nhược, thậm chí có chút vi phạm đạo của chính mình. Không chu toàn chi đạo, trên bản chất chính là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, chỉ có huyết chiến mà chết, không có không đánh mà chạy. Nhưng là một khắc đó, hắn lựa chọn thoát đi mà đi, không đánh mà chạy, rời khỏi hồng hoang, về tới tiên giới. Nghĩ đi nghĩ lại, đều là bất ức chí cực, chỉ là bất ức có như thế nào, nên chịu thua còn phải chịu thua, chỉ vì những kia nữ nhân có thể còn sống. Hắn là sư tôn, nàng là đồ đệ, có thụ nghiệp tri ân. Từ biệt sau, nàng lại cũng không phải ngày xưa tiểu đồ đệ, mà là biến thành thượng đế, biến thành đại đạo thánh nhân. Ngày xưa tình nghĩa, có thể có mấy phần. Nghĩ đến điểm này ân tình, có thể đổi lấy thượng đế hạ thủ lưu tình, bảo toàn này mấy cái nữ nhân cánh mạng đi. Chỉ là muốn lẫn nhau đối địch lập trường, Sở Vân lại là đã trầm mặc. Chương 9, gặp lại Vân Giao. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Sở Vân lắc lắc đầu, cũng không biết kết quả cuối cùng là cái gì. Nàng là thượng đế, là đại đạo thánh nhân, là siêu việt bản cổ tồn tại, đã không phải là ngày xưa cái kia tiểu đồ đệ rồi, trong lòng đang suy nghĩ gì, có cái gì tính kế, cũng không phải hắn có thể đủ suy đoán. Thượng đế, ngươi đến cùng là chết, hay là còn sống? Như là chết, ai có thể giết chết nàng? Nếu là sống sót, thiên địa chi gian, là hà tầm không tìm được nàng một tia khí tức. Đại đạo thánh nhân quá cường đại, tiên hoàng quá cường đại, tiên hoàng chi sinh tử, hắn căn bản suy đoán không ra. Thu hồi các loại ý nghĩ, Sở Vân đi ra động phủ, liền phải rời đi, chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, dừng bước, cảm nhận được một luồng quen thuộc khí tức, theo khí tức cảm ứng, gặp được một cái khuôn mặt xa lạ. Gương mặt là xa lạ như thế, nhưng là khí tức lại là quen thuộc như vậy. Là, vâng, đúng, nàng, Vân Giao. Sở Vân trong lòng tránh qua vẻ kích động không được. Sát Lục Thành tan vỡ, Sát Lục Thành rất nhiều cường giả, đều là bị tiêu diệt rồi, bị trở thành chó mất chủ. Mà sau, Vân Giao cũng là biến mất rồi. Tại Bắc Ly thế giới, Sở Vân tìm rất lâu, không có tìm được. Không nghĩ tới, hiện tại gặp phải Vân Giao, mà càng thêm kinh ngạc chính là, Vân Giao dĩ nhiên thành tiểu tiên vương, leo lên số mệnh cầu, ngưng luyện khí vận. Lúc này mới chỉ là 10.000 năm thời gian, 10.000 năm thời gian, chính là thành tiểu tiên vương. 10.000 năm thời gian, đa số tư chất bình thường hạng người, chỉ là thành tiểu luyện hư, tư chất cường lớn một chút có thể là độ kiếp cao thủ, tái xuất chúng một chút, là đại thừa kỳ cao thủ, nếu là một ít thiên tiêu, có thể thành tiểu tiên nhân, tái xuất chúng hạng người, cũng bất quá là kim tiên mà thôi. Mà Sở Vân, mặc dù có thể tại ngắn ngủn không tới ngàn năm thời gian, thành tiểu tiên vương. Dựa vào là luân hồi bản, xuyên việt tất cả cái vị diện, cửu thế luân hồi, cửu thế tích lũy, mới có như vậy thành tiểu. Mà Vân Giao, cũng không có luân hồi bản, cũng không có hắn như vậy phần mềm hậc, nhưng là như thế nhanh thành tiểu tiên vương, suy nghĩ một chút tư chất đều là khủng bố kinh người. Trong lòng hơi động, liền muốn tiến lên đi chào hỏi, chỉ là chỉ chốc lát sau, Sở Vân buông tha cho, mà là yên lặng cùng đợi. Thời gian một chút trôi qua, Vân Giao đi xuống số mệnh cầu, tay lấy ra phủ lục thuốc chuyển động, lập tức phá toái hư không, biến mất không thấy. Dĩ nhiên biến mất rồi. Sở Vân lập tức nở nụ cười, dĩ nhiên là cao cấp phá không phủ. Tại tiên giới, không gian kiên cố cực kỳ, cho dù là tiên vương cũng vô pháp phá toái hư không. Chỉ có thể đàng hoàng ngự không phi hành, chỉ có đã đến tiên đế cảnh giới, mới có lực lượng đánh phá hư không, tại hư không trùng qua lại. Bất quá, ta như trước hữu pháp tử truy tung. Bị ngạn cầu, truy. Sở Vân thân thể biến mất, rách nát rồi hư không, theo cảm giác mà đến khí tức, truy tung mà đi. Hắn hiện tại có tam đại hỗn độn trí bảo, bị ngạn cầu, thế giới thụ, luân hồi bản. Trong đó bị ngạn cầu, có nhiều loại thần diệu. Càng có thể phá toái hư không, nhanh chóng phi hành, tốc độ cực nhanh. Ong ong ong. Chân đạp bị ngạn cầu, tại hư không trung nhanh chóng đi tới, hướng về phía trước truy tung mà đi. 12 cái đạo luân nhanh chóng chuyển động, biến thành rất nhiều đạo lực, nhanh chóng rót vào bị ngạn cầu bên trong, hóa thành cự đại động lực, khởi động bị ngạn cầu đi tới, đạo lực dường như nước chảy bình thường nhanh chóng tiêu hao. Tu sĩ tu luyện, tại kim đan kỳ, ngưng luyện ra kim đan. Kim đan là cội nguồn sức mạnh, đã đến sau khi hóa thần, ngưng luyện ra nguyên thần. Nguyên thần là động lực chi nguyên, mà tới được tiên vương, ngưng tụ ra liễu đạo vòng. Đạo luân chính là cội nguồn sức mạnh. Bình thường tiên vương, phần lớn là một cái đạo luân, số ít tiên vương cũng không quá 2-3 cái đạo luân mà thôi. Mà Sở Vân dựa vào các loại cơ duyên, ngưng tụ ra 12 cái đạo luân, 12 cái đạo luân vận chuyển ở dưới, đạo lực chi bằng bạc, có thể nói là hùng hậu trí cực. Chỉ là như cũng là không chịu nổi, không phải hắn lực lượng không đủ mạnh, mà là hỗn độn trí bảo quá cường đại, tiêu hao lực lượng quá lớn, căn bản không phải một cái tiên vương có thể khống chế. Hỗn độn trí bảo, đa số là tiên hoàng, đại đạo thánh nhân, mới có tư cách khống chế, hoàn mỹ phát huy ra toàn bộ uy lực. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này, thế giới chi thụ run rẩy, rất nhiều linh khí không ngừng cô đọng, không ngừng diễn hóa, biến thành từng tia một đại đạo chi lực. Tiến vào trong thân thể. Nguyên bản khô kiệt đại đạo chi vòng, lần thứ hai chuyển động, bị ngạn chi kiểu tốc độ tăng nhanh, lần thứ hai truy tung mà đi. Xì xì. Hư không pha toái, bị ngạn cầu chui ra hư không, xuất hiện tại một chỗ kỳ diệu khu vực. Đây là một cái trung thiên thế giới. Sở Vân nhìn bốn phía, không khỏi suy tư nói. Tiên giới lớn vô cùng, không gian càng là đông đảo trí cực, nhiều trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới. Những thế giới này lẫn nhau trong lúc đó điệp ra, không gian không ngừng biến hóa. Những thế giới này, có chính là thiên nhiên hình thành, cư trụ một ít nguyên thủy cư dân, có chính là đại năng khai thác hiểu rõ động phủ, ẩn giấu đi các loại bảo bối, trong đó nguy hiểm cũng không nhỏ. Cẩn thận quan sát, Sở Vân phát hiện, thế giới này lớn vô cùng, tựa hồ không có phần cuối như vậy, dựa vào tiên vương thần nghiệm, căn bản vô pháp tra xét suất bao lớn. Mà thế giới này, càng là lớn vô cùng. Mà thế giới này hàng rào không gian, rất là cứng rắn, không có tiên đế tu vi, căn bản khó mà phá toái. Không có quá nhiều suy nghĩ, theo khí tức cảm ứng, Sở Vân hướng về Vân Giao vị trí phương vị, truy tung mà đi. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ vang rền, từng trận chém giết tiếng vang động không ngớt, từng đạo tuyệt học va chạm vào nhau. Chỉ thấy 5 vị tiên vương đang tại vây công Vân Giao. Vân Giao trong tay vung lên thần binh đón đỡ mà đi, rõ ràng có chút không địch lại, muốn trốn khỏi mà đi, chỉ là con đường phía trước bị chặn lại rồi, muốn chạy trốn mà không thể. Giao ra, Thương Long chìa khóa, không phải vậy hôm nay liền là nơi chôn thây ngươi. Đừng hỏng. Rầm rầm rầm. Vân Giao rõ ràng bị thương thế, miễn cưỡng có thể chống đỡ, như tiếp tục liều giết đi xuống, hung đa cắt thiếu. Trí tuệ ngũ kiếm, diệt sát. Sở Vân vừa nhìn cục diện, không ở làm dừng lại, vẫy tay một cái, đánh ra 5 đạo kiếm khí sắc bén, chính là trí tuệ thiên nữ vô thượng tuyệt học. Trí tuệ thiên nữ, là thượng đế mạnh nhất đạo thi, càng là tìm hiểu ra trí tuệ ngũ kiếm, chém vận chi kiếm, chém thế chi kiếm, chém mệnh chi kiếm, chém khí chi kiếm, chạm đạo chi kiếm, ngũ kiếm vừa ra, tu sĩ khí, vận, mệnh, nói, thế các loại, hết thể bị chém tới. Ngũ kiếm vừa ra, thần nghịch vẫn lạc. Mà thời khắc này, Sở Vân bắt trước trí tuệ thiên nữ tuyệt học, chém giết ra ngũ kiếm. Dù sao cũng là mô phỏng theo mà ra, thuộc về đạo bản, so với chân chính chính bản, thua kém rất nhiều, uy lực lên càng là thật to hạ thấp, không đủ trí tuệ thiên nữ 1/10 uy lực. Nhưng mà đối với mấy cái này tiên vương mà nói, lại dường như ác ngộng. Xẹt xẹt. Từng đạo kiếm quang tránh qua, tịch quyển nhi đi, chém giết mà tới. Trong nháy mắt, 5 cái tiên vương thân thể dường như đồ sứ phá thoái, tiếp lấy biến thành từng viên một cho bụi, tiêu tan ở thế gian. Trần quy trần, thổ quy thổ, hoàn toàn biến mất rồi, linh hồn ấn ký hoàn toàn bị xóa đi, thiên địa chi gian vết tích bị xóa đi rồi, lại dã bất tồn tại. Chương 10, Thương Long chìa khóa. Ngũ kiếm xuất, thiên vương diệt. Nhìn 5 cái tiên vương mất mạng, dường như cho bụi như vậy, biến mất tại thiên địa chi gian. Sở Vân kinh thán không thôi. Hắn có nhiều loại thủ đoạn, có thể diệt sát 5 cái tiên vương, chỉ là đều không có này ngũ kiếm gọn gàng nhanh chóng. Thiên hạ tuyệt học, đều là tham khảo lẫn nhau học tập. Nhớ năm đó, ta tham gia Ngộ Thiên người ngũ suy huyền bí, sáng tạo ra Trảm Tiên ngũ kiếm, mà sau đó Điệp Nhi học tập sau, thoát khỏi Trảm Tiên ngũ kiếm hàng rào, đã sáng tạo ra thuộc với của mình kiếm đạo, đã sáng tạo ra trí tuệ ngũ kiếm, cũng dựa vào này là căn cơ, chém giết xuất liêu đạo thi. Trí tuệ thiên nữ, trí tuệ ngũ kiếm, tựa hồ là kiếm đạo cực hạn, cuối cùng ý nghĩ, cũng lại khó sáng tạo ra càng mạnh kiếm thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Vân không khỏi ngây dại. Chỉ là chỉ chốc lát sau, lại là lắc đầu một cái, chỉ cảm thấy không thể. Trí tuệ ngũ kiếm, đem trí tuệ chi đạo cùng kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo mà ra, đã đạt đến kiếm đạo điên phong cảnh giới. Thiên hạ kiếm thuật nhiều chi lại nhiều, nhưng là có thể cùng hắn tranh đấu, hầu như không có. Đạo không dừng tận, chỉ là người trí tuệ là có hạn. Dung này khắc, lấy có hạn trí tuệ, Sở Vân căn bản sáng tạo không ra, cùng trí tuệ ngũ kiếm so sánh, thậm chí là siêu việt kiếm chiêu. Là ngươi. Vân Giao kinh ngạc nói, nhìn khuôn mặt quen thuộc, ngày xưa chỉ nhớ, một chút xuất hiện. Không phải ta, còn có thể là ai? Sở Vân cười nhạt một tiếng. Phong thủy luân lưu chuyển. Năm xưa chỉ nhớ, dường như thủy triều xuất hiện, tựa hồ gần ngay trước mắt. Là ngươi tại sao không có chết rồi, còn trở nên cường đại như vậy? Vân Giao nói xong, không khỏi con mắt có chút ướt át. Đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt ông ông, không khỏi không đổ lệ, những năm này cùng nhau đi tới, trải qua rất khổ, tại bên bờ sinh tử đánh bóng, ngày xưa chỉ nhớ, một chút đi xa. Mà bây giờ, lần nữa gặp được người quen thuộc. Làm sao không kích động, chỉ có thể không đổ lệ. Ta làm sao sẽ chết, người tốt mệnh không giải, người xấu sống ngàn năm. Ta là mối họa lớn, không có đấu phá thương cung, không có ngủ chư thiên mỹ nữ, không có xưng bá một cái kỷ nguyên, dương danh vô số tiên vực, làm sao có thể chết rồi đâu này. Sở Vân cười hì hì nói. Ngươi vẫn là như vậy tốt sắc. Vân Giao nói ra, Thương Long một mạch, lẽ nào trời sinh liền háo sắc sao? Vậy không khen hay sắc? Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, vì Thương Long một mạch truyền thừa tiếp, ta không nhiều lắm ngủ nữ nhân, miễn cho Thương Long một mạch đoạn tuyệt. Sở Vân nói xong không phải lý do. Nói xong, hai người từng người giảng thuật những năm gần đây trải qua. Sát lục thành phá diệt sau, Vân Giao cũng là bị truyền tống mà đi rồi, cứng rắn không đấu lại, chỉ có thể là chạy trốn rồi, lưu được núi xanh tại, không lo không tủi đốt, bản lĩnh không được muốn chạy đường, bản lĩnh cường đại rồi, lại đến báo thủ. Chỉ là bị truyền tống địa điểm, không phải Bắc Ly thế giới, mà là đã đến tiên giới. Vây tại tiên giới một cái trung thiên thế giới trong, không ra được, chỉ có thể là không ngừng tu luyện, thẳng đến trước đây không lâu, thành tiểu tiên vương cảnh giới, mới thoát ly mà đi. Chỉ là vừa mới vừa ở số mệnh trên cầu, đi tới một phen, chính là đã tao ngộ một ít tiên vương theo đuôi, vây công mà tới. Đây là thương long chìa khóa, trong truyền thuyết, thái cổ thương long lưu lại bảo bối. Nói xong, Vân Giao trong tay xuất hiện một chiếc chìa khóa, thôi thúc pháp lực, lập tức chìa khóa lớn lên, có vài chục trượng đại tiểu, mơ hồ dường như một cái long nha. Thái cổ thương long, trong truyền thuyết là thiên địa chi gian, điều thứ nhất thần long, là lòng chi thủy tổ, pháp lực vô biên, tại khí đạo kỷ nguyên, chứng đạo tiên hoàng, xưng là nghiệt hải tiên hoàng. Sau đó không biết duyên cớ gì, không hiểu vẫn lạc. Vân Giao nói, trong truyền thuyết, để lại một cái hầm răng, hóa thành một chiếc chìa khóa, chính là thương long chìa khóa. Trong truyền thuyết, chỉ cần là đã nhận được thương long chìa khóa, liền có thể đạt được nghiệt hải tiên hoàng truyền thừa, dễ dàng thành tiểu tiên đế, thậm chí là thành tiểu tiên hoàng. Lại là một cái truyền thuyết. Sở Vân nghe xong, lại là khinh thường nói, tiên đế khó khăn, khó với cửu trọng tiên, tiên hoàng khó khăn, khó với tháng 9 năm 19 trọng tiên. Muốn dựa vào một cái chìa khóa, chính là đạt được tiên hoàng truyền thừa, nằm mơ đi. Tiên đế, tiên hoàng, như là dựa vào có chút ngoại vật, có chút truyền thừa, liền có thể thành tựu, này tiên hoàng cũng quá không đáng giá. Tu luyện đến cuối cùng, càng là gian nan, các loại linh thạch, các loại đan dược, các loại thiên tài linh bảo, cơ hồ là hết thể vô dụng. Sở Vân có thể không cảm thấy, đã nhận được một cái tiên hoàng bảo tàng, liền có thể thành tựu tiên hoàng. Đi người khác đi qua đường, là vô pháp thành tựu tiên hoàng. Huống hồ kiếp trước, hắn vẫn là tiên hoàng lão sư, có thể như thường là không có thành tựu tiên hoàng, liền tiên hoàng một kia bỉ mao cũng không có tìm thấy. Huống hồ, cái kia bi địa mặc dù là thật sự, trong đó không biết có bao nhiêu nguy hiểm, dựa vào ngươi này điểm tu vi, sau khi đi vào, cũng là hùng đà cắt thiếu. Sở Vân nhàn nhạt nói, thực lực không đủ, mạnh mẽ xâm nhập một ít hiểm địa, chỉ là muốn chết mà thôi. Tiên đế một cái đầu ngón tay, có thể liền có thể miểu sát tiên hoàng một cái đầu ngón tay, liền có thể miểu sát tiên đế. Mà cho dù là một cái vẫn lạc tiên hoàng, tiện tay bố trí sát trận, cũng là có thể miểu sát một cái tiên vương bao nhiêu lần, đi vào cũng là muốn chết, điểm ấy thân thể căn bản không chịu nổi như thế lớn nguy hiểm. Ta tự nhiên không được, có thể ngươi trên người có thương long huyết mạch, xem như là nghiệt hải tiên hoàng truyền nhân, tự nhiên có tiên hoàng truyền thừa. Tiên hoàng truyền thừa. Sở Vân lại là bắt đầu cười ha hả, tiên hoàng truyền thừa, ta trướng mắt. Huống hồ, ta trên người có thương long máu, đã nhận được nghiệt hải tiên hoàng ân huệ. Bây giờ, nghiệt hải tiên hoàng vẫn lạc, không có đi vào tế bái coi như xong, dĩ nhiên đi đào mộ đào mộ, còn là quên đi. Đào mộ đào mộ, ta khinh thường chi. Tiên hoàng truyền thừa thì lại làm sao, năm đó hắn nhưng là tự tay giáo dục xuất một vị tiên hoàng. Nghiệt hải tiên hoàng vẫn lạc, rất nhiều tu sĩ nghĩ đi tiên hoàng chi mộ, tìm kiếm bảo tàng, đi vào đào mộ đào mộ, mà Sở Vân lại nghĩ mộ yên mà đẹp, chết rồi liền là chết, trần quy trần thổ quy thổ, cần gì đi quấy rầy người chết. Chỉ là nói chuyện với nhau vài câu, Sở Vân liền cảm nhận được từng trận ngăn cách. Hắn lại cũng không phải ngày xưa cái kia luyện khí tu sĩ, hèn mọn trí cực, mà Vân Giao giã bất nữa là cái kia cao cao tại thượng công chúa, không sao cả đúng sai, chỉ là đạo bất đồng mà thôi. Đan dược, hắn không cần, thế giới thụ lên kết ra trái cây, chính là tốt nhất đan dược. Vũ khí, hắn mà cũng không cần, bị ngạn cầu, thế giới thụ, luân hồi bản, chính là tốt nhất pháp bảo, còn có cửu đại đồng sinh linh bảo, cũng là tốt nhất pháp bảo. Mà công pháp bí tịch, hắn dã bất thiếu hụt, 9 cái thế giới, tu luyện quá nhiều công pháp. Hiện tại, hắn thiếu hụt thời gian, thiếu hụt là lắng đọng, chỉ cần không đoạn tiêu hóa, cửu thế tích lũy, vững vàng thỏa thỏa bước vào tiên đế, thành tựu nửa bước tiên hoàng. Ngươi có biết, ta là làm thế nào chiếm được thương long chìa khóa? Vân Giao đống nhiên đau thương cười cười, trên nét mặt có vô tận đau khổ. Đến từ nơi nào? Sở Vân sắc mặt cứng lại, đồng nhiên cảm thấy tâm thần phát đau nhức, tựa hồ có không tốt sự tình, sắp sửa phát sinh bình thường. Năm đó, tổ tiên Phiêu Miểu Tiên Vương, bị rất nhiều tiên vương vây công, thắng hiểm. Liên là vì thương long chìa khóa, ở phía sau đến, càng là bị một vị tiên đế ra tay, bị đánh thành trọng thương, mất đi tung tích. Chính là biến mất ở tuyệt vọng chi huyên, không rõ sống chết. Vân Giao nói xong. Chương 11, 12 cấm địa. Cái gì, Phiêu Miểu Tiên Vương xảy ra vấn đề rồi. Sở Vân cả kinh, lập tức lửa giận bay lên, là, vâng, đúng, ai, là người nào tiên đế ra tay, thực sự là lao bất tu dĩ nhiên lấy lớn ép nhỏ, ra tay với tiểu bối, lại dám đả thương nàng. Tại tiên giới, đều có các loại quy tắc ngầm, thế nhân đều là tuân thủ quy tắc ngầm, rất ít người vi phạm, chỉ vì vi phạm sau, trả giá cao cự đại, cái được không đủ bù đắp cái mất. Tiên giới quy tắc ngầm một trong, chính là thế hệ trước cấm chỉ trộn đều đồng lứa nhỏ tuổi, thế hệ trước không được đối đồng lứa nhỏ tuổi ra tay, liền là tiên đế không được dễ dàng ra tay với tiên vương. Như là tiên đế, thấy tiên vương chính là chém giết, này tiên giới tiên vương sớm đều chết sạch. Rốt cuộc là ai? Sở Vân quát lên, như thế không muốn ra mặt, ta không phải muốn tiêu diệt hắn. Một cái chỉ là tiên đế mà thôi, hắn cũng không phải giết không được. Không được, ngươi rất cường đại, vẫy tay một cái, chính là diệt sát 5 vị tiên vương. Có thể là tiên vương cùng tiên đế trong lúc đó chênh lệch rất lớn, ngươi căn bản không phải đối thủ. Vân Giao cắn răng nói ra, rất sợ Sở Vân kích động mà đi, vạn kiếp bất phục. Rốt cuộc là ai? Nếu là ngươi thành tiểu tiên đế, tự nhiên là biết rồi, nếu là ngươi không thành tiên đế, biết rồi cũng là vô dụng. Vân Giao nói ra, tiên vương cùng tiên đế, chênh lệch rất lớn, ngoại trừ xếp hạng thứ 10 tiên vương, có thể vượt cấp đại chiến, kích sát tiên đế ở ngoài. Quá nhiều tiên vương không phải là đối thủ của tiên đế. Có thể kích sát tiên đế, chỉ có tiên đế mà thôi. Nếu là nào đó một ngày, Sở Vân thành tiểu tiên đế, tự nhiên là có thể báo thủ. Nếu không phải thành tiên đế, tự nhiên vô pháp báo thủ, biết rồi cũng là vô dụng. Nói còn không bằng không nói. Chỉ là thành tiểu tiên đế, thật quá khó khăn rồi. Tại tiên giới có 30 triệu tiên vương, có thể là tiên đế chỉ là hơn 300. Cũng chính là 10 vạn cái tiên vương trong, khả năng chỉ là có một cái, thành tựu tiên đế. Trong đó độ khó, quá lớn, quá lớn. Từ tiên vương đến tiên đế khoảng cách, không thấp hơn một cái phàm nhân đến tiên vương khoảng cách. Tuyệt vọng thâm uyên, tại nơi nào? Ta muốn đi tìm nàng, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Mặc dù là chết rồi, ta cũng phải vì nàng chiêu hồn, vì nàng một lần nữa đắp nặn hồn phách, nghịch chuyển luân hồi, làm cho nàng phục sinh mà đến. Sở Vân nói ra, nghĩ Phiêu Miểu Tiên Vương, không khỏi nghĩ tới này xa xôi chi nhớ. Thế giới biến hóa, có thể siêu thoát thế giới này hạng người, quá ít quá ít. Mà nàng là siêu thoát giả một trong. Đa số trầm luân đi xuống. Mà nàng nỗ lực qua, phấn đấu qua, từ cái kia mạt pháp thế giới tránh thoát mà đi, làm chỉ là tương lai còn hữu tương thấy thời khắc. Chỉ tiếc, ta sinh quân chưa sinh, hận không thể gặp lại. Hắn còn nhớ. Hoàn nhan gìn giày này tốt đẹp dung nhan, còn có này tiến vào quan tài lúc dung nhan. Kiếp trước tình nghĩa, cái nào có thể quên. Ở kiếp trước, hắn có thể nghịch chuyển vận mệnh, thi triển cấm kỵ phương pháp, tiệt thủ thiên đạo sinh cơ, là hoàn nhan gìn giày mạng sống, mà đời này, hắn cũng có thể vì nàng, đi ngược lên trời, bác sát xuất một mảnh sinh cơ, ai có thể liền giết ai, không có gì lo sợ. Được, ta dẫn ngươi đi. Trong truyền thuyết, Tuyệt vọng thâm nguyên được gọi là 12 cấm địa một trong. 12 cấm địa đều là nguy hiểm cực kỳ, tiên vương dưới, căn bản không có tư cách tiến vào, tiên vương tiến vào, có ngũ tầng vẫn lạc cơ hội, tiên đế nếu là chuẩn bị không đủ, cũng có khả năng vẫn lạc. Vân Giao nói ra, 12 cấm địa lại được xưng là mộ tiên, ở nơi đó mai táng quá nhiều tiên vương, tiên đế, vô số cường giả, vẫn lạc tại bên trong. Chỉ là này Lý Hưu quá nhiều cơ duyên. Cơ duyên quá lớn, nếu như có thể từ đó lấy hàng một chút chỗ tốt, đủ khiến tiên vương tham gia phá một ít bình cảnh, đủ khiến tiên đế thực lực tăng mạnh. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, biết rõ nguy hiểm không ít, vẫn như trước là có rất nhiều tiên vương, tiên đế đi vào. Đây là tuyệt vọng thâm nguyên tin tức. Nói xong, Vân Giao lấy ra một cái nhàn rỗi bạch ngọc giản, tại thượng diện khắc xuống một ít tin tức, đưa cho Sở Vân. Sở Vân nhận lấy, thân niệm vận chuyển. Lập tức phía trên tin tức, được biết phía trên tin tức. 12 cấm địa, trong truyền thuyết đều là nguy hiểm cực kỳ, vẫn lạc vô số cường đại tu sĩ, vẫn như trước là có rất nhiều tu sĩ, che giả măng mọc mà đi, trước đi tìm chết, chỉ bởi vì này Lý Hữu đại cơ duyên. Cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, vượt qua chính là cơ duyên, không vượt qua được chính là tử kiếp. Mà có thể thành tựu tiên vương, người nào không là tư chất xuất chúng hạng người, người nào không là khôn khéo quá mức hạng người, phúc duyên mạnh mẽ hạng người, đều là tự tin chí cực, tự thư mình có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường. Chỉ là 12 cấm địa, từng cái tử vong án lệ, lần lượt nói rõ, thiên tài là như thế nào không đáng tiền, tiên vương là như thế nào không đáng tiền, tiên đế là như thế nào không đáng tiền. Đã bị chết ở tại trong đó, triệt để chết rồi, muốn phục sinh cũng không khả năng. Quá nhiều thiên tài, quá nhiều tiên vương, quá nhiều tiên đế, mai táng ở trong đó. Đương nhiên, nếu như có thể bất tử, sống sót từ cấm địa đi ra, thường thường thu được lợi ích cực kỳ lớn, thường thường được lợi vô cùng, tu vi nhanh chóng bay lên. Tuyệt vọng thâm nguyên, là tiên giới một chỗ cấm địa, trong truyền thuyết tại Man Hoàng Kỷ Nguyên, đã tồn tại, tuế nguyệt cổ lao trí cực, cổ lao khó mà ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên, khó mà ngược dòng tìm hiểu, đến cùng tại cái gì thời đại hình thành. Tại tuyệt vọng trong vực sâu, có khủng bố cấm chế, pháp tắc. Pháp lực bị trói buộc tại trong thân thể, vô pháp thôi thúc, vô pháp truyền vào đến mỗi cái trong binh khí chiến đấu, cũng vô pháp ngự không phi hành, có khủng bố trọng lực áp chế, phi hành dường như cong lấy một cái đại sơn như vậy, phi hành độ cao, càng là chịu đến áp chế. Ở nơi đó, vô pháp thi triển tất cả loại thần thông pháp thuật, chỉ có thể là dựa vào mạnh mẽ thể phách chiến đấu, dựa vào mạnh mẽ nhục thân chi lực chiến đấu. Mà càng thêm khủng bố là, ở nơi đó thiên địa nguyên khí, có cuồng bạo khí tức, căn bản vô pháp hấp thu, một khi hấp thu sau sẽ bị trong đó cuồng bạo ý chí ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là tại chỗ vẫn lạc. Mà nơi đó hàng rào không gian kiên cố chí cực, cho dù là tiên đế cũng chưa chắc có thể phá toái hư không. Mà nơi đó, sinh sống một cái chủng tộc, tên là hoang tộc. Hoang tộc, không phải yêu tộc, không phải thú tộc, là thuộc về một loại toàn bộ mới chủng tộc, nhục thân mạnh mẽ, cùng cảnh giới ít có ngang hàng hạng người, trong đó một ít vương giả chiến lược, càng là ngang hàng tiên vương. Tuyệt vọng thâm nguyên, có thể nói là một chỗ tuyệt địa, một chỗ tử địa, hàng năm chết ở trong đó tu sĩ rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, cứ việc trong đó hung hiểm không ít, nhưng là chém giết hoang thú, liền có thể thu được trong đó hoang khí. Mà hoang khí, là tiên vương, tiên đế đều là tha thiết ước mơ bảo vật. Đã đến tiên vương cảnh giới, tựa hồ đạt đến tu luyện cực hạn, tu luyện tốc độ sẽ trở nên rất chậm, chậm tu luyện mấy triệu năm, khả năng tu vi mới tăng lên một chút, nhưng là hoang khí lại là có thể trợ giúp tiên vương tìm hiểu bình cảnh, trợ giúp tiên đế tăng lên đại đạo cảm ngộ, nếu là nung nấu đã đến trong thân thể, càng là có thể tôi luyện thể phách. Hoang khí cũng là tiên giới đồng tiền mạnh một trong. Trong truyền thuyết, một ít tiên giới đại năng, tại tiếp xúc đạo diệt thời khắc, sẽ ở tuyệt vọng thâm nguyên, là mình bố trí phần mộ, đem mình mai táng ở trong đó. Nơi đó, hung hiểm cực kỳ, cũng là khá tốt mai táng chi địa, miễn cho bị đào mộ, hài cốt không còn. Trong truyền thuyết, nơi đó càng là có nghiệt hải tiên hoàng phân mộ. Chương 12, thật mộ giả mộ. Nơi đó, thật sự có nghiệt hải tiên hoàng phân mộ sao? Sở Vân vuốt chìa khóa, hỏi. Không biết. Vân Giao nói, tại phàm Trần Đế Vương, còn có lấy các loại giả mộ, che giấu chân chính mộ địa, miễn cho bị người khác đánh cắp. Mà tiên giới một ít đại năng, cũng là có nhiều chỗ mộ địa, trong đó giả mộ chiếm đa số, che giấu chân chính mộ địa. Mà Nghiệt Hải Tiên Hoàng, là tiên giới đỉnh cấp cường giả, hắn tâm tư như thế nào, chúng ta căn bản muốn không nghĩ tới. Bây giờ, xuất hiện phần mộ mười mấy. Phần lớn là giả mộ, mà tuyệt vọng thâm nguyên xuất hiện mộ địa, có thể là thật sự, cũng có khả năng là giả dối. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, chết sớm chết muộn đều phải chết. Cái gọi là trường sinh bất tử, cái gọi là bất tử bất diệt, chỉ là chuyện cười mà thôi. Người đã chết, đều sẽ có mộ địa, đều sẽ có chôn theo phẩm. Có người tu mộ, sẽ có người đào mộ, hơn nữa không giống với phàm trần. Tại phàm trần, đào mộ đều là chịu đến xã hội khiển trách. Rất nhiều người chỉ có thể lấy khảo cổ danh nghĩa, tiến hành đào mộ. Nhưng là tiên giới từng cái tiên nhân, đạo đức vô pháp ràng buộc bọn hắn, khiển trách cũng là vô pháp ràng buộc bọn hắn, đào mộ hành động, danh chính ngôn thuận, thậm chí là đem một ít tiên vương, tiên đế thi cốt, luyện chế thành một ít thần khí. Đào mộ hành động, mỹ danh hắn viết, rèn luyện. Đã làm phòng ngừa sau khi chết, thi cốt bị tao đạp, rất nhiều nhân tinh rõ ràng thiết trí các loại sát trận, các loại mai phục tính kế, còn có các loại giả mộ, thật thật giả giả, hỗn hợp lại cùng nhau. Mà Nguyệt Hải Tiên Hoàng phân mộ, đến cùng ở nơi nào, ai cũng không biết. Tại tiên giới, nhiều địa điểm xuất hiện Nguyệt Hải Tiên Hoàng phân mộ, mà sau đó chứng minh, những này phân mộ đều là giả dối. Chỉ là giả trong phân mộ, cũng có rất nhiều đáng giá bảo vật. Vân Giao nói xong, Tiên Hoàng tài phú, căn bản không phải chúng ta có thể độ lượng. Tiên Hoàng tùy ý vứt đồng nát sát vụn, đối với chúng ta mà nói, có thể là vô thượng bảo vật, Tiên Hoàng bỏ không đồ vật, đối với chúng ta mà nói, chính là chân quý trí cực. Thật giả cũng không trọng yếu là trong đó khả năng có bảo vật. Ông ngong ngong, hư không pha toái, một cái tàu cao tốc tại hư không trung phi hành, mà ở trên thuyền ngồi một nam một nữ. Chính là Sở Vân cùng Vân Giao. Cầm thương long chìa khóa, Sở Vân cảm thụ huyết mạch từng kia một rung động, tâm thần biến hóa, cảm ứng cùng thương long nhất mạch từng kia một nhân quả. Năm đó, hắn chỉ là một cái trúc cơ kỳ tiểu bối, nhỏ yếu dường như chỉ như con sâu cái kiến. Khi đó vừa vặn, tiến vào sát lục thành, tại tỉnh bên trong ao máu giác tỉnh huyết mạch, thức tỉnh rồi cựu tinh thương long vương huyết, huyết mạch tư chất tại phàm trần thế gian có thể nói là thứ nhất. Vốn sinh ra đã kém cỏi, ngày sau tiếp tế. Tư chất không phải vạn năng, không có tư chất tuyệt đối không thể. Những tư chất đó kém, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hấp thu tốc độ thật chậm, tu luyện 10 năm, mới tương đương với 1 năm, tu luyện tốc độ con rùa, càng là gặp thường đến đủ loại đủ kiểu bình cảnh, nhưng là tư chất mạnh mẽ hàng người, tu luyện 1 ngày bằng với người khác tu luyện 10 ngày, rất ít xuất hiện bình cảnh. Trời sinh, Sở Vân có đủ loại không đủ, chỉ là tứ hệ tạp linh căn. Có thể thấy được tư chất phải có nhiều nát có bao nhiêu nát, như là không có có ngoài ý muốn, khả năng đồng lứa tử đô là trúc cơ kỳ, thành tựu kim đan kỳ chỉ vào hy vọng cũng không có. Nhưng là thức tỉnh rồi thương long vương huyết sau, dựa vào mạnh mẽ huyết mạch tư chất, Sở Vân một lần trong lúc đó, tư chất đỉnh cấp. Từ kim đan, nguyên anh, hóa thần, liên tục, độ kiếp, đại thừa các loại, từng cái cảnh giới, đều là nhanh chóng đạt đến. Không có gặp phải một tia bình cảnh. Tất cả đều là dựa vào thương long huyết mạch. Tại một loại nào đó trình độ thượng, thương long thay đổi dòng máu cuộc đời của hắn, đối với hắn tầm quan trọng, chỉ là kém hơn luân hồi bàn. Dù sao, luân hồi bàn, chỉ là để hắn không ngừng luân hồi, không ngừng sống thêm một đời lại một thế, gia tăng là nhân sinh lịch duyệt, tăng lên là đại đạo cảm ngộ, học được là các loại thần diệu công pháp, lại là vô pháp thay đổi hắn tư chất. Nếu là tư chất quá kém, tất nhiên ảnh hưởng tu vi tăng lên. Chỉ là theo đã nhận được thương long vương huyết sau, hết thể đều là cải biến. Tại sát lục thành, đã nhận được các loại hảo hạng đãi ngộ, tất cả bắt nguồn từ huyết mạch, bắt nguồn từ huyết mạch tiềm lực, mang tới cự đại ưu thế. Mà trong huyết mạch, lại là có huyết mạch trí nhớ, chỉ thì rất nhiều huyết mạch trí nhớ, đa số là tàn khuyết không đầy đủ. Tại tiên giới thương long nhất mạch tin tức, đã ít lại càng ít. Chỉ là biết. Thương long một mạch tại tiên giới cựu địch, số lượng tựa hồ không ít, tại tiên giới thương long một mạch, tựa hồ nhân khẩu ít ỏi, tựa hồ gặp phải diệt tuyệt. Mà hắn càng có thể, là duy nhất cái vương huyết huyết mạch thương long. Mà hắn càng là đã nhận được Nguyệt Hải Tiên Hoàng, tặng cho thương long kiếm. Thương long kiếm, là Nguyệt Hải Tiên Hoàng nghịch lân luyện chế mà thành, tại cấp bậc lên chỉ là tiên thiên trí bảo, nhưng lại là tộc trưởng tượng trưng. Ông long long, chỉ thấy. Phương xa xuất hiện một cái thành trì, bên trong cư trụ từng cái tiên nhân, số lượng cực kỳ đông đảo, mà trong đó có một cổ cường đại khí tức, dường như sơn hải như vậy, chính là một vị tiên vương cường giả. Một vị tiên vương cường giả, tọa trấn ở trong thành. Thu hồi tàu cao tốc, hai người đáp xuống trong thành. Khí tức thu liễm, không có mênh mông khí thế, không có áp bức lòng người lực lượng, có chỉ là dường như bình thường một đôi nam nữ. 12 cấm địa đều có chuyên môn giới môn, cung tu sĩ ra vào. Mà tuyệt vọng thâm nguyên giới môn, mỗi ngàn năm mở ra một lần, đương nhiên chúng ta là tiên vương, có ưu đãi đãi ngộ, có thể tùy thời tiến vào. Chỉ cần trả giá 10.000 số mệnh điểm. Vân Giao giới thiệu, mà tuyệt vọng thâm nguyên, nguy hiểm cực kỳ, tốt nhất có bản đồ, biểu thị xuất này chút địa phương nguy hiểm, này chút địa phương an toàn. Những này ngươi đi, ngươi làm việc, ta yên tâm. Sở Vân nhàn nhạt nói, vung tay lên, chỉ thấy lệnh bài trên xuất hiện số mệnh điểm, ước chừng có hơn 45 triệu. Số mệnh điểm, tương đương với lấy đồng tiền mạnh, tương đương với phàm trần thế giới hoàng kim, sức mua rất là cứng chắc. Cũng chỉ có tiên vương, số mệnh mạnh mẽ, từ bỏ sử dụng số mệnh soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi, mà bình thường tiên vương bên dưới tu sĩ, phần lớn là dùng còn lại vật phẩm trao đổi, rất dùng một phần nhỏ số mệnh soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi. Mà cho dù là tiên vương, ngoại trừ số ít địa phương ở ngoài, rất ít lợi dụng số mệnh soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi. Mà tiến vào 12 cấm địa, nhất định phải sử dụng số mệnh điểm. Lại là hướng về một bên nhìn lại, chỉ thấy Vân Giao số mệnh điểm, chỉ là 10 triệu tả hữu. Sở Vân vung tay lên, lập tức 5 triệu số mệnh điểm, tiến vào Vân Giao lệnh bài trong, lập tức trong lúc đó, lệnh bài trên quang mang chớp động lên do 10 triệu, biến thành 15 triệu. Cái này, ngươi đây là ý gì? Vân Giao biến sắc nói. Không gì khác, xem ngươi số mệnh điểm có chút thấp, đưa cho một điểm mà thôi, huống hồ tiến vào giới môn, còn có mua bản đồ các loại, chỉ cần hoa số mệnh điểm. Sở Vân bình tĩnh nói. Rất nhiều tiên vương, đều là đối số mệnh điểm, quan tâm chí cực, tựa hồ dường như sinh mạng như vậy, chỉ là Sở Vân cũng không quá coi trọng. Nhiều sát lục một phen, nhiều kết ra mấy cái tiên vương đạo quả, số mệnh điểm lại đến rồi. Số mệnh, dựa vào mình một tia một hào tích lũy số mệnh, lại là có thể tích lũy bao nhiêu, biện pháp tốt nhất, chính là liệp sát địch nhân, cướp đoạt số mệnh. Sở Vân có loại dự cảm, tại tuyệt vọng trong vực sâu, tránh không được lớn sát lục. Chương 13, Liên Hoa Công Tử. Tiên giới linh khí nồng nặc, thụ mộc xanh um tươi tốt, đều là cao trăm trượng, thụ mộc chung đều là hàm chứa nồng nặc linh khí. Như vậy thụ mộc nếu là rơi vào liễu phàm giữa thế giới, tất nhiên là tiên thụ, bị một ít tu chân môn phái, coi như chấn môn trí bảo. Nhưng là tại tiên giới, chỉ là đầy đất đều là thụ mộc mà thôi. Tuyệt vọng thành, là dựa vào gần tuyệt vọng thâm nguyên một cái thành trì. Rất nhiều tu sĩ, đang đi tới tuyệt vọng thâm nguyên rèn luyện lúc, đều là sẽ ở tuyệt vọng thành rèn luyện. Mà ở tuyệt vọng trong thành, có đủ loại đủ kiểu cửa hàng, trong cửa hàng bán đủ loại đủ kiểu vật phẩm. Có chút là bán một ít tiến vào tuyệt vọng thâm nguyên vật phẩm, như hoang thú tán, tị độc đan. Bản đồ chờ chút đều có lợi cho ứng phó các loại nguy cơ, có chút nhưng là bán ra từ tuyệt vọng thâm nguyên, mang ra ngoài vật phẩm. Vân Giao hành tẩu tại trên đường cái, đi dạo phố, ngó nhìn xung quanh, tìm kiếm một ít vật phẩm. Hoang thú tán, bôi lên ở trên người, có thể mông tế hoang thú cảm giác, tại tuyệt vọng trong vực sâu, miễn đi hoang thú tiến công, giá trị 10.000 số mệnh điểm. Hoang cổ tiên vương, tại tuyệt vọng thâm nguyên, rèn luyện ngàn năm, lưu lại bản đồ. Trong đó dấu hiệu, nơi nào gặp nguy hiểm, nơi nào an toàn, nơi nào có bảo đảm, 10 vạn số mệnh điểm. Đây là cựu chuyển giải độc đan, tiên vương đẳng cấp đan dược, có thể mở ra tuyệt đại đa số tiên vương cấp bậc độc dược, là bảo mệnh thuốc hay, giá trị 1 triệu số mệnh điểm. Hoang cổ bất diệt quyết, khô vinh bất tử quyết, hoàng kim chiến thân các loại, đều là thể tu vô thượng công pháp, luyện đến chỗ cao thâm, thể thuật chi mạnh mẽ, có thể đánh giết hoang thú vua. Giá trị 1 triệu số mệnh điểm. Hắc Thiên Tiên Vương, lưu lại công pháp Hắc Thiên Bất Tử Đạo, giá trị hơn 100 vạn số mệnh điểm. Ba màu linh chi, là vương dược, tiên vương ăn sau, có thể tăng lên pháp lực, trợ giúp cô đọng đại đạo chi vòng, giá trị 5 triệu số mệnh điểm. Tiên vương đạo quả, tiên vương sau khi ngã xuống, sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ nhi thành, có thể gặp mà không thể cầu, giá trị 10 triệu số mệnh điểm. Ở trên đường, khắp nơi đều là để các loại chân quý vật phẩm, đan dược, công pháp, vương dược, đạo quả chờ chút. Vân Giao nhìn cũng là trông mà thèm không ngớt, chỉ tiếc đa số vật phẩm, nhất định muốn tiêu tốn số mệnh điểm mua sắm, không phải bình thường giá cả cao. Mà tối trông mà thèm, liền là tiên vương đạo quả rồi. Tiên vương sau khi ngã xuống, đa số trần quy trần, thổ quy thổ, tiêu tan ở thiên địa chi gian. Chỉ có số ít tiên vương, dưới tình huống đặc thù, một thân tu vi đạo hạnh, hết thể ngưng tụ là đạo quả. Khả năng 1.000 cái tiên vương chết rồi, mới có thể ngưng tụ ra một viên đạo quả. Nếu là đạo quả lên thuộc tính, cùng tự thân phù hợp, dùng sau, có thể trợ giúp cô đọng đại đạo chi vòng, tăng lên đại đạo cảm ngộ, là hiếm, có bảo vật. Chỉ tiếc rồi, đạo quả rất hiếm thấy, đạo quả cùng tự thân phù hợp, lại là rất ít. Có thể tức đã là như thế, đạo quả cũng là giá trị 30 triệu số mệnh điểm. Mà một cái tiên vương số mệnh đa số cũng ở đây số lượng giá trị, có thể nói là một cái tiên vương cả người của cải. Đáng tiếc, hắn chưa hề đi ra, dã bất theo ta đi dạo phố. Nghĩ này cái nam nhân, Vân Giao chính là tức giận không ngớt. Nàng nhưng khi nhìn Sở Vân lớn lên, khi đó nàng là cao cao tại thượng công chúa, Sở Vân chỉ là một cái tiểu tu sĩ, sau đó từng bước một chứng kiến hắn luyện khí viên mãn, trúc cơ, giác tỉnh huyết mạch, ngưng luyện ra cửu chuyển kim đan, từng bước đi tới, từng bước trở nên mạnh mẽ. Chỉ là, sát lục thành phá diệt sau, hai người tách ra. Lại lần gặp gỡ, đã là tại 10.000 năm sau đó. Nàng dựa vào phiêu miểu tiên vương lưu lại bảo tàng, năng lực từng bước một quật khởi, thành tựu tiên vương, nhưng là Sở Vân tựa hồ cũng có kỳ ngộ, mà kỳ ngộ so với nàng còn cự đại, cũng là thành tựu tiên vương, thi triển ra này khủng bố kiếm thuật. Ngũ kiếm vừa ra, quỷ thần không lưu lại, năm vị tiên vương đều bị chém giết. Chỉ là Sở Vân trở nên rất cường đại, vẫn như trước là mọt game một cái, vẫn như cũ ở lại trong nhà không động đậy, thuộc về khổ tu sĩ một loại. Tại sát lục thành, có rất nhiều mật địa, tiểu thế giới, đa số tu sĩ sẽ tiến vào bên trong rèn luyện, nhưng là Sở Vân sẽ không. Tại sát lục thành, ngoại trừ bế quan tu luyện, chính là ngủ nữ nhân, lăn ga giường không ngừng, ngốc tại trong động phủ, không động đậy. Nhưng là bây giờ cũng không đại biểu, hắn thực lực nhỏ yếu, tâm trí yếu kém, ngược lại là càng thêm giàu hoạt, càng ngày càng khôn khéo, chỉ là hắn cốt tử lý, mang theo cô đơn, yêu thích cô độc, yêu thích một chỗ, không thích nhiều người địa phương tham gia trò vui, hắn tính tình lên, thuộc về quái gở một loại, bằng hữu rất ít, hữu rất ít người. Dường như cổ tùng như vậy, đứng vững tại bên vách núi, lại dường như một cái đại sơn, đứng ở nơi đó, đứng ngạo nghệ cổ kim. Mua một phần bản đồ, đến một điểm, hoang thu tán. Vân Giao không ngừng mua sắm, chỉ thấy số mệnh điểm, một chút tốn hết. Lúc này, một trận hương vị truyền đến, hương vị chung mang theo đầu độc khí tức, trong khoảng thời gian ngắn, Vân Giao chỉ cảm thấy tâm thần chập chờn, không khỏi sinh ra các loại tạp niệm, vận chuyển tâm niệm, mới đưa từng kia một tạp niệm chém giết mà đi. Theo hương vị nhìn lại, chỉ thấy là một cái nhẹ nhàng công tử, trong tay cầm chiếc phiến, cây quạt lên vẽ ra từng cái mỹ nhân. Cái này công tử, một đầu hắc phát bó tại đỉnh đầu, xiêm y hề màu trắng, da thịt tuyết trắng, ngón tay tinh tế, so với nữ nhân còn như nữ nhân, mang theo ít có tuấn mỹ, khắp toàn thân nho nhã trí cực, mang theo cao quý khí tức, hình dạng chi tuấn mỹ, khí chất chi xuất chúng, có thể làm cho rất nhiều nữ tử kêu sợ hãi, hoan hô, yêu thương nhung nhớ. Cái này công tử trên người, một đạo ngũ thải khí vận chi tán chậm rãi phù hiện tại trên đỉnh đầu, bảo hộ tự thân, vạn pháp bất xâm, thần diệu khó lường. Cô nương, không biết phương danh thế nào? Công tử mở khẩu vấn nói. Ta gọi Vân Giao. Vân Giao nói ra, sau khi nói xong, tâm linh bỗng nhiên đánh một cái giật mình. Theo nàng hiểu rõ tính tình, bình thường nam tử, hỏi đến khuê danh lúc, tự nhiên là khinh thường với trả lời, không cùng người xa lạ nói nhiều, ai biết đạo ý đồ ở đâu. Chỉ là tại vừa nãy, này cái nam tử, hỏi đến danh tự lúc, hạ ý nhận thức trả lời. Tựa hồ có một luồng kỳ diệu lực lượng, làm cho nàng không tự chủ được trả lời mà đi. Sau khi nói xong, Vân Giao hạ ý nhận thức cảnh giác. Ta gọi Liên Hoa công tử, cô nương có thể nguyện cùng ta đến tiểu quán trong, chè chén mấy chén. Liên Hoa công tử nói. Được, vậy chúng ta cùng đi chứ. Vân Giao há miệng nói ra, chỉ là sau khi nói xong, chỉ cảm thấy hối hận rồi. Chỉ là hết thảy, tựa hồ không khỏi suy nghĩ, chính là trả lời mà ra. Nói ra, cùng tự thân ý nghĩ rất là không giống. Trong khoảng thời gian ngắn, cảnh giác cảm giác, càng là thăng lên đến cực hạn. Trước mắt này vị công tử, tựa hồ quỷ dị trí cực, một khi không cẩn thận, chính là phải thua thiệt lớn. Nghĩ những này, Vân Giao không khỏi xoay người liền phải rời đi. Lúc này, Liên Hoa công tử mở miệng nói, cô nương với ai ta đi thôi. Nói xong, Vân Giao cất bước với ai mà đi, tựa hồ tất cả thân bất do kỷ. Tựa hồ khó mà khống chế của mình thân thể, với ai mà đi. Mà Liên Hoa công tử thân thể hơi động, liền muốn đem Vân Giao báo trong ngực. Vân Giao thân thể hơi động, liền muốn né tránh ra, nhưng là tựa hồ thân thể không bị mình khống chế, không chỉ có không có né tránh, trái lại là có loại đầu hoài tống báo cảm giác. Chương 14, Thiên Điều Uy Nghiêm. Vân Giao trong lòng hoảng sợ trí cực, trước mắt vị này Liên Hoa công tử quá cường đại, không có ra tay công kích. Chỉ là mở miệng nói chuyện chính là có lớn lao uy lực, làm cho nàng thân bất do kỷ, không khỏi yêu thương nhung nhớ. Chỉ là miệng nhúc nhích một chút, chính là có thể làm cho nàng một vị tiên vương, thân bất do kỷ, đây là kim khẩu ngọc ngôn, vẫn là mở miệng thành phép thuật, vẫn là chí tôn đế ngôn. Nếu là ra tay, như vậy nên mạnh mẽ bao nhiêu? Vân Giao trong lòng hoảng sợ, khởi động tự thân lực lượng, muốn phản kháng mà đi, chỉ là một chút tác dụng cũng không có, thân thể không tự chủ được đầu hoài tông báo. Trước mắt nhìn như tuấn mỹ công tử, trong lòng nàng, dường như ác ma bình thường. Liên Hoa công tử cười, đưa tay đem Vân Giao ôm vào trong ngực, trước mắt nữ tử thể chất không tệ, vừa vặn là hắn thượng phẩm lô đỉnh, vừa vặn thu nhập phòng trung vân mưa một phen, nghĩ đến tươi đẹp cực kỳ. Chỉ là vừa mới vừa bảo vệ Vân Giao, lập tức Vân Giao trên người dâng lên từng đạo hỏa diễm, trong ngọn lửa mang theo bất đồng đại đạo ý nhị, trong hơi thở mang theo đế vương khí, dường như trong lửa đế vương như vậy, kịch liệt hỏa diễm lập tức bọc lại Vân Giao thân thể. Liên Hoa công tử vừa mới ôm lấy Vân Giao thân thể, liền muốn khinh bạc một phen, chính là cảm thấy kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt mà tới. Hỏa diễm là như vậy nồng nặc, dường như có thể đốt cháy vận mệnh, đốt cháy nhân quả, đốt cháy thời gian, đốt cháy thế gian đồng thời các loại, hủy diệt tất cả các loại, không có gì không đốt, không có gì bất diệt, đốt cháy tất cả các loại, hủy diệt tất cả các loại. Liên Hoa công tử lập tức cảm nhận được hỏa diễm uy hiếp, cảm nhận được từng trận hoảng sợ. Trước mắt cả người thiêu đốt hỏa diễm nữ tử, không còn là thượng phẩm lô đỉnh, mà là một cái cả người mọc ra nhím nữ tử, chạm thử, chính là không may cực kỳ, chịu thiệt cực kỳ. Không khỏi lui về phía sau, chỉ là tựa hồ chậm một bước, chỉ thấy hỏa diễm vẫn là nhiễm đã đến trên người, dường như rồi bâu lấy mật như vậy, ăn mòn thân thể, máu tươi đang thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt linh hồn. Trong nháy mắt, Liên Hoa công tử cảm thấy trên người máu tươi biến thành dầu thắp, thỏa thích thiêu đốt. Sinh mệnh lực biến thành dầu tháp, thỏa thích thiêu đốt, linh hồn biến thành dầu tháp, thỏa thích thiêu đốt. Tựa hồ có cố không không thiêu đốt hầu như không còn, chính là không dừng lại cảm giác. Thôn phệ đại đạo, thôn phệ tinh không. Liên Hoa công tử khởi động thân thể, chỉ thấy trên thân hình, xuất hiện từng cái hắc động chuyển động, tạo thành cự đại thôn phệ chi lực, không ngừng cắn nuốt hỏa diễm, ma diệt hỏa diễm, lập tức từng đạo hỏa diễm, biến thành từng đạo tinh thuần năng lượng. Nung nấu đã đến trong thân thể. Chỉ là hỏa diễm quá mãnh liệt rồi, không ngừng ma diệt, hồi lâu sau, mới đưa hỏa diễm hoàn toàn mài đi. Tại Tuyệt Vọng Thành, trong động phủ, Sở Vân chính tại bế quan tu luyện, thời gian đối với hắn rất là quan trọng, hiện tại không ngừng tu dưỡng, không ngừng khôi phục điên phong thời khác, mới là bình tĩnh. Về phần những thứ khác, đều là thứ yếu. Chỉ là lúc này, Sở Vân bỗng nhiên mở mắt ra, trên nét mặt lóe lên từng tia một vẻ ngạc nhiên. Đế Viêm, bị mẫn diệt rồi. Sở Vân nói ra. Vân Giao một người, một mình ra ngoài, Sở Vân tự nhiên không yên lòng rồi. Tại Tuyệt Vọng trong thành, hội tụ quá nhiều cường giả, có thể nói là ném ra một viên gạch đầu, đều có thể nện ở một cái tiên vương, cất giấu trong đó đại năng, xuất hiện cường đại tu sĩ, rất nhiều rất nhiều. Vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tại Vân Giao trên người, để lại một đạo đế viêm, xem như là tự động phòng hộ. Chính là Vân Giao cũng chưa phát hiện mà ra. Chỉ có Vân Giao đã tao ngộ nguy hiểm lúc, mới sẽ từ khi hộ thể. Mà thời khắc này, đế viêm chuyển động, tựa hồ Vân Giao đã gặp phải nguy hiểm. Thân thể hơi động, Sở Vân dưới chân giẫm lấy kim quang, biến thành một đạo lưu tinh, biến mất mà đi. Kịch liệt đế viêm tiêu đốt, vờn quanh tại Vân Giao bên người, đem Liên Hoa công tử chắn bên ngoài. Vân Giao không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, từng luồng năng lượng, tiến vào trong thân thể, bù đắp thân thể hao tổn. Ngay trong lúc đó, Vân Giao tu vi tăng lên một chút nhỏ. Trốn. Trong lòng tránh qua một ý nghĩ, Vân Giao nhanh chóng thoát đi mà đi. Không trốn không được, trước mắt địch nhân, quá cường đại. Mà lưu ở trên người đế viêm có thể bảo vệ nàng lần thứ nhất, không hẳn có thể bảo vệ lần sau, mau mau trốn tẩu vi thượng. Chân hạ một đạo huyết sắc tránh qua, đạp lên độn thuật, Vân Giao biến thành một đạo huyết quang biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, Liên Hoa công tử đã dập tắt trên người hỏa diễm, nhìn thoát đi mà đi Vân Giao, trong ánh mắt lại là tránh qua một tia cân nhắc, dường như mèo con trêu đùa chuột như vậy, tiểu mỹ nữ, muốn chạy trốn, này lý hữu dễ dàng như vậy, vẫn là ngoan ngoãn hợp lý ta lô đỉnh đi. Nay đạo hỏa diễm, thực sự là kỳ diệu, dĩ nhiên để bản công tử bị thiệt thòi không nhỏ. Bản công tử phải bắt được ngươi, làm của ta nô bộc, quỳ gối ta dưới chân, liếm giày của ta. Trong lòng nghĩ như vậy, Liên Hoa công tử truy kích mà đi. Liên Hoa công tử dưới chân xuất hiện từng đạo đóa hoa, dẫm lấy đóa hoa biến mất mà đi. Một trước một sau, một đuổi một chạy. Vân Giao chỉ cảm thấy, địch nhân truy kích càng lúc càng nhanh, khoảng cách càng ngày càng gần, tự hồ chỉ kém chốc lát, liền truy kích mà lên rồi. Thâm trung canh là bất ước trí cực, trong lòng âm thầm bất chấp. Chỉ là ba cái hô hấp, chỉ thấy Liên Hoa công tử chính là đuổi kịp, chắn Vân Giao trước mặt, nhàn nhạt nói, tiểu mỹ nữ bị chạy trốn, ngươi là chạy không thoát, vẫn là ngoan ngoãn hợp lý của ta tiểu thiếp đi, bản công tử sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Vân Giao quát lên, thiên hoàng có lệnh, thiên điều có quy, thiên điều đệ thập bắt đầu, liền là cấm ở trong thành tranh đấu, cấm chỉ thương tới vô tội. Đây là Tuyệt Vọng Thành, là thiên hoàng thuộc hạ thành trì một trong, ngươi dám ở trong thành tranh đấu, ngươi dám ra tay với ta sao? Tại tiên giới, có thể thành tiểu tiên vương, dù sao cũng là số ít, mà đa số là phàm nhân, đa số là tu vi thấp hạng người. Những người này, mới là tiên giới nhân khẩu trụ cột. Mạnh mẽ nhân khẩu số đếm, là cường giả sinh ra trụ cột, mà rất nhiều cường giả đều là từng bước một do phàm nhân trưởng thành, không có người nào sinh mà vô địch. Mà tiên vương lực phá hoại quá lớn, hai cái tiên vương chiến đấu, có thể trong nháy mắt hủy diệt trên trăm cái thành trì, mấy trăm triệu phàm nhân, tu sĩ chết oan chết uổng, rất nhiều hạ cấp tu sĩ tử vong, giảm bất nhân khẩu số đếm, bất lợi cho thiên đình phát triển. Vì vậy, tại thiên điều trong, cấm chỉ ở trong thành tranh đấu, thương tới vô tội. Muốn tranh đấu, có thể đến vài trăm ngàn trượng trên không, cũng có thể đến hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô, khi đó đánh chết đánh sinh, không người quản. Nghe thiên điều, Liên Hoa công tử trong ánh mắt tránh qua từng tia một kiên kỵ, hắn rất cường đại, càng là có thâm hậu bối cảnh, chỉ là tại tiên hoàng trước mặt, chỉ là run rế một viên mà thôi. Tiên hoàng thiên điều vô cùng uy nghiêm, chính là một ít tiên đế, một ít vô địch đại năng, cũng không dám trái với, rất sợ tiên hoàng hạ xuống hình phạt. Mà hắn tự nhiên dã bất dám vi phạm với. Bất quá sao? Thiên điều, cũng là có lỗ thủng có thể chui, rảnh rỗi tử có thể chui. Tiên hoàng, chế định một cái thiên điều, chủ yếu là vì phòng ngừa đại chiến thương tới bách tính, hạ cấp tu sĩ. Liên Hoa công tử cười nói, chỉ cần là không bị thương cùng hạ cấp tu sĩ, nghĩ đến thành chủ, nghĩ đến những chấp pháp giả đó, sẽ không quá quản việc không đâu đi. Vân Giao trong lòng ngưng lại, đúng là như thế. Rất nhiều sự tình, chỉ cần không phải làm quá mức, rất nhiều người lựa chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đừng tưởng rằng những kia thành chủ, những chấp pháp giả đó, cỡ nào công bình, công chính, kỳ thực phần lớn là cơ linh hạng người, chỉ cần là không làm được quá mức, lại là liên quan đến hệ, thường thường là lừa gạt rồi, ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt. Huống hồ, bây giờ còn tại trong thành sao? Liên Hoa công tử nói ra, chỉ thấy bốn phía hư không biến hóa, Vân Giao lập tức cảm thấy không gian tại biến hóa, Tuyệt Vọng chi thành đã biến mất rồi, mà là xuất hiện tại một cái trung thiên thế giới trong, đầy trời tinh đấu chuyển động, còn có một đạo đạo mạnh mẽ pháp bảo khí tức. Giờ khắc này, đã không lại trong thành rồi, mà là tiến vào một cái pháp bảo trong không gian, tiến vào pháp bảo hình thành trung thiên thế giới chung. Chương 15, cha ngươi tên gì? Một ít đại năng thần uy vô lượng, đem một ít thế giới, luyện chế đã đến pháp bảo trong, lấy một thế giới lực lượng là động lực, thôi thúc pháp bảo, cũng có thể lợi dụng pháp bảo, đem địch nhân thu nhập trong đó, lợi dụng các loại trận pháp, tiến hành rào sát. Mà trước mắt Liên Hoa công tử, vận dụng pháp bảo, đem Vân Giao thu nhập trung thiên thế giới chung. Lấy Vân Giao thủ đoạn, đem hết toàn lực, ngược lại là có thể đánh phá thế giới bích xếp, thoát đi ra ngoài, chỉ là trước mắt vị này Liên Hoa công tử, rõ ràng sẽ không cho hắn thời gian. Mà ở trung thiên thế giới trong, tiến hành chiến đấu, đã không tính là ở trong thành tranh đấu, dĩ xảo hay phương pháp, lẩn tránh tiên hoàng thiên điều, mặc dù là một ít chấp pháp giả cũng là không lời nào để nói. Xem ra, muốn liều mạng một cuộc. Vân Giao trong ánh mắt tránh qua một tia tàn nhẫn, nàng là sát lục thành cựu công chúa, là trời sinh là sát lục mà thành, không phải những kêu tiểu xanh quán dưỡng công chúa, nhân sinh hành trình bên trong, một đường huyết chiến, một đường huyết sát, phấn đấu đã đến hiện tại. Sẽ không bởi vì là địch nhân mạnh mẽ mà kinh hãi, sẽ không bởi vì không địch lại mà kinh hãi. Địch nhân mạnh mẽ thì lại làm sao, ta duy có một trận chiến. Giáp giáp. Một đạo huyết hồng sắc quang mang bay lên, quang mang tiêu tan sau, Vân Giao khí thế đại biến, khoác trên người huyết hồng chiến giáp, bên hông khoác chiến quần, mang trên mặt mặt nạ, chân mang chiến hoa, khắp toàn thân đều là bị chiến giáp bao vây, chỉ có lộ ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm, dường như sát lục ma quân chuyển thế. Từng đạo huyết sắc phù văn khắc tại chiến giáp lên, phù văn thâm ảo cổ điển, dường như nòng nọc giống như, dường như nước chảy như vậy, bất cứ lúc nào tại biến hóa. Những này phù văn ngưng tụ, lại hình thành từng cái phù văn đại trận, mà từng cái phù văn đại trận, có tựa hồ tại diễn hóa thiên địa sát lục chân đế. Tại chiến giáp lên, một luồng kinh thiên sát khí phóng lên trời, quỷ khóc thần hào, tựa hồ vô số oán linh tại buồn bã khóc, vô số linh hồn tại hoảng sợ. Một cây màu đồng xanh chiến kích nắm trong tay, vân giao như có trọc phá thiên, chém phá địa, sát lục chư thiên thần ma vô thượng uy lực. Cả người tinh huyết đang thiêu đốt, biến thành bàng bạc lực lượng, một đạo huyết viêm thăng đằng nhi, vọt lên cao, lên, vân giao trong tay chiến kích vung lên, biến thành một điểm huyết quang, hướng về Liên Hoa công tử tập kích mà đi. Có ý tứ. Liên Hoa công tử trong ánh mắt, tránh qua một vẻ kinh ngạc, sau lại là một tia trào phúng, chỉ tiếc. Ngươi vẫn là run dế một cái, nếu là chỉ có chút bản lĩnh này, vẫn là ngoan ngoãn làm của ta tiểu thiếp đi. Liên Hoa công tử vung tay lên, chỉ thấy cây quạt hóa là một đạo quang mang điểm sát mà đi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Chiến kích cùng cây quạt va chạm vào nhau, kịch liệt lực lượng va chạm vào nhau, dường như thiên băng địa liệt bình thường. Rắc. Chiến kích phát ra tiếng vang lanh lảnh, tinh khiết đứt gây ra đến, cự đại trùng kích lực đạo dưới. Vân giao thân thể không khỏi lui về phía sau, hổ khẩu đã triệt để đánh nứt ra đến, tiên huyết tích tí tách đáp hạ xuống, cả người kinh mạch tinh khiết đánh gãy, máu tươi tại phát ra một kích kia lúc, đã triệt để đã tiêu hao hết. Đại đạo chi vòng, phát ra tiếng vang lanh lảnh, đạo luân lên xuất hiện từng đạo vết nứt, vỡ tan không ngừng, tựa hồ muốn hoàn toàn tan vỡ bình thường. Đen cạn dầu, thương thế xấu tới cực điểm. Chỉ là, vân giao ánh mắt lại càng phát minh lượng. Cả người khí tức rung động, đạo luân nghịch chuyển, một luồng càng thêm bàng bạc lực lượng phun trào mà ra, khởi động lực lượng, tự bạo mà đi. Sát lục thành một mạch, chỉ có bị đánh chết, không có đầu hàng thói quen, chỉ có chết trận tập tụ, lại là không có hướng về địch nhân, vây đuôi cầu xin thói quen. Chết thì đã chết, chết rồi cũng phải cắn xuống địch nhân một cái thịt, đạo luân cuồng bạo, tự bạo ra, là tốt rồi hóa thành một điểm minh quang, nổ vỡ ra. Ong ong ong. Lúc này hư không hơi động, chỉ thấy một cái cổ điển đại kiều xuất hiện, tại trên cầu đứng đấy một cái nam tử, ngón tay một điểm, điểm vào vân giao trên thân hình. Lập tức, đã tự bạo vân giao, chỉ cảm thấy một luồng bàng bạc đại lực phun trào, mang theo vô thượng trấn áp, mang theo siêu thoát bị ngạn hiểu rõ vô địch, tiến vào trong thân thể, lập tức tự bạo bị ngưng hẳn xuống. Tiếp lấy, một luồng bàng bạc sinh cơ rót vào rồi, vân giao chỉ cảm thấy thân thể thư thái thật nhiều. Thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ, có thể cũng không phải mới vừa cương na loại đèn cạn dầu cảm giác. Có ta ở đây, ngươi yên tâm đi. Sở Vân nhàn nhạt nói. Tại quá khứ, tại phàm trần thời khắc, Vân Giao vì hắn hộ đạo, vì hắn chặn lại rồi quá nhiều nguy hiểm, mà thời khắc này, hắn muốn Vân Giao hộ đạo, ngăn trở tất cả kiếp số. Cẩn thận chút. Vân Giao nói ra, nói xong hôn mê đi. Thương thế quá nghiêm trọng, đã hôn mê. Có thể khá tốt bảo vệ mình, miễn cho thương thế tiếp tục mở rộng. Sở Vân tay hơi động, đem Vân Giao thu nhập tâm giới bên trong, quay đầu nhìn hướng Liên Hoa công tử, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, đằng đằng sát khí, gấp đuổi chậm đuổi, vẫn là chậm một bước, nếu là chậm một bước nữa, khả năng Vân Giao liền triệt để chết rồi. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, đều là trước mắt cái này nhẹ nhàng công tử. Cha ngươi tên gì? Sở Vân quát lên. Cha ta. Liên Hoa công tử nhàn nhạt nói, cha ta là gì các loại nhân vật, không phải ngươi một cái ti tiện tiểu nhân vật, có tư cách biết rõ. Ta ti tiện. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta chi thân phận sự cao quý, mặc dù là tiên hoàng không bằng. Ngươi một cái hèn mọn tiểu nhân vật, dĩ nhiên làm cho ta sư tỷ tự bạo, ngươi đáng chết. Thiên thượng địa hạ, không có ai cứu được ngươi. Nói khoác không biết ngượng. Liên Hoa công tử lắc cây quạt, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Bản công tử, là gì các loại nhân vật, bất quá là muốn để này cái nữ tử, làm bản công tử tiểu thiếp mà thôi, đây là hắn phúc khí, nhưng là này cái nữ tử dĩ nhiên không biết phân biệt. Xẹt xẹt. Sở Vân cũng lười nói thêm nữa, lấy ra đồng sinh linh bảo, ngũ tuyệt kiếm. Đối với muốn ăn đòn hạng người, đánh hắn là được rồi, đối với thích ăn đòn hạng người, quất hắn là được rồi, đối với muốn bị chém người, chém hắn liền đủ rồi. Có bộ kiếm thuật. Tên là Độc Cô Cửu Kiếm, là cô độc người kiếm thuật, xin chỉ giáo. Sở Vân trường kiếm run lên, kiếm thuật ám sát mà ra, Độc Cô Cửu Kiếm tiên phát chế nhân, tại phàm trần lúc sáng tạo mà ra, bắt nguồn từ bé nhỏ bên trong, ngày nay càng là muốn dùng này ẩm huyết, diệt sát cường địch. Trường kiếm run lên, ám sát hướng về phía địch nhân. Hoa nở có thể gãy thẳng cần gãy, chớ trở vô hoa nhàn rội gãy cảnh. Ta hữu kiếm thuật, tên là gãy hoa kiếm. Liên hoa công tử khép lại cây quạt, lấy cây quạt vì kiếm, ám sát mà đi. Một kiếm vô một cái, chớp mắt đụng vào nhau, lẫn nhau đều là đem đạo lực ngưng tụ tại cây quạt lên, dương cung mà không bắn, một khi bạo phát, uy lực kinh thiên, hủy thiên diệt địa. Trường kiếm lay động, khi thì sắc bén vô song, dường như cắt hết thảy, phá diệt, khi thì dường như linh xà, dường như ạt lỏng, linh hoạt đa dạng, quỷ dị khó lường, khi thì đại xảo bất công, vụng về bên trong, hàm chứa vô hạn cơ xảo, khi thì suy yếu trí cực, dường như phàm trần kiếm thuật, nhìn như suy yếu bên trong, mang theo liên miên sắc cơ, khi thì không có vật gì, vạn pháp giai không, vạn pháp đều không nhàn rỗi. Mà liên hoa công tử cây quạt tám sát, kiếm thuật trong, mang theo vô thượng tàn nhẫn, lạc thủ tồi hoa, một điểm cũng không lưu tình, kiếm thuật chung mang theo kỳ quỷ, đem quỷ dị khó lường, diễn hóa đã đến cực hạn, lại là mang theo vô thượng giữ lấy, chiếm cứ tất cả tốt đẹp nữ tử. Chỉ là giao chiến mười mấy chiêu, liên hoa công tử chính là có chút không chịu nổi, chỉ cảm thấy kiếm thuật lên khắp nơi chịu đến áp chế, rất nhiều kiếm thuật thường thường là thi triển một nửa, chính là bị ép biến chiêu, rất khó thi triển hoàn mỹ. Tựa hồ địch nhân kiếm thuật, cao minh trí cực, khắc chế thiên hạ kiếm thuật bình thường. Tại phàm trần lúc, độc cô cửu kiếm chính là khắc chế thiên hạ kiếm thuật, mà tới được bây giờ cảnh giới, Sở Vân ngoại trừ khắc chế không được trí tuệ ngũ kiếm ở ngoài, lại vô địch thủ. Xem ta mỹ nhân phiến. Nhìn liên tục bị quản chế, liên hoa công tử tay hơi động, chỉ thấy cây quạt mở ra, cây quạt lên vẽ ra từng cái mỹ nữ, những này mỹ nữ, đều là yêu kiều thức tha, đều là phong vận mê người, đều có bất đồng tính cách, bất đồng ý nhị, mang theo bất đồng thưởng thức. Cây quạt lay động, chỉ thấy cây quạt lên, từng cái mỹ nữ hiện lên, hoảng hốt trong lúc đó, phảng phất sống như vậy, từ cây quạt chung đi xuống. Mà theo cây quạt run run, chỉ thấy cảnh sắc chung quanh biến hóa, xuất hiện một phương đảo lâm, xuất hiện một phương hoa thơm chim hót, xuất hiện một phương kỳ diệu quốc độ. Chương 16, Mỹ nhân phiến vs. Mỹ nhân đồ. Hào hào hào. Chỉ thấy từng cái mỹ nhân xuất hiện, hoàn mập tiến gầy, tươi đẹp cực kỳ, bày ra các loại mê hoặc tư thái, bốn phía nhưng là xuất hiện từng cái nữ tử thân ảnh, các nàng cởi áo núi dây lưng, cực điểm yêu nhiêu. Mềm mại trắng non da thịt, vây quanh Sở Vân vũ động, tinh tế vòng eo khẽ vặn mẹo, một cái nhíu mày một nụ cười, hiển lộ hết vô biên mị hoặc. Cũng không phải đơn thuần ảo thuật, mà là bỏ thêm vào một cổ thần bí mật đạo lực, vô hạn tiếp cận với chân thực. Ảo thuật quá cao minh rồi, Sở Vân vận chuyển thiên tử vọng khí thuật, cũng là không nhìn ra một chút kẽ hở. Chỉ cảm thấy mắt thấy từng cái mỹ nữ là chân thật, từng cái nữ tử dựa vào tiến lên, loại kia gần tại chỉ xích cảm giác, các nàng mềm mại da thịt, các nàng thổ khí như lan, các nàng nhịp tim tiếng, tất cả phỏng theo như là chân thật, không ngừng cởi áo núi dây lưng, giải Sở Vân xiêm y đi. Muốn thỏa thích hoàn hảo, thỏa thích nước mưa chi hoan. Trong cơ thể mới thương long huyết mạch đang nhảy nhót, tựa hồ chịu không được, tựa hồ muốn thỏa thích vui mừng, tựa hồ chỉ có như vậy, năng lực phát tiết tâm linh sao động. Cho dù là tâm như kiên thiết, coi tuyệt sắc là khô cốt, cũng dần dần sinh ra một loại không khỏi bản thân trưởng khống cảm giác, huyết dịch đang sôi trào, cơ thể nóng bỏng, sinh mạng muốn hy vọng bị làm nổi lên kích động, dường như không là chính mình rồi. Phù sinh nhược ngộng thật ở đâu, thật giả đều trong một ý nghĩ, ta nói hắn là giả dối, hắn chính là giả dối, ta nói hắn là thật sự, liền là thật sự. Sở Vân khẽ cau mày nói, tất cả là như vậy mỹ hảo, tất cả là như vậy mê hoặc, chỉ tiếc. Sở Vân thở dài nói, tựa hồ tại thở dài, địch nhân thủ đoạn không cao minh, tựa hồ tại thở dài địch nhân đại đạo, không có đi hướng về hoàn mỹ, tựa hồ tại thở dài, địch nhân công kích thủ pháp, có sơ hở. Vô tình đại đạo, thiên địa vô tình, vì vậy hữu tình. Thiên đạo vô tình, vì vậy công bình, thiên đạo vô tư, vì vậy bình đẳng, thiên đạo vô dục, vì vậy công chính. Sở Vân tâm niệm vận chuyển trong lúc đó, vô tình đạo vòng vận chuyển lại, lập tức trên người tất cả cảm tình, đều là bị chém giết mà đi. Tất cả, đều là bị chém giết mà đi. Trong nháy mắt, tất cả cảm tình, tất cả, đều là biến mất không thấy, dường như biến thành trí cao vô thượng thiên đạo. Thần thông bất địch thiên sổ. Chính là nói, pháp lực lại cao cường, tu vi cường đại hơn nữa, thủ đoạn lại vô địch, nhưng là tại tính kế lên vẫn là không bằng thiên đạo, đa số sẽ rơi tại thiên đạo trong kế hoạch. Liên là vì thiên đạo vô tình, bởi vì vô tình, cố mà không bị các loại ngoại tại nhân tố ảnh hưởng, có thể đủ hoàn mỹ tính kế chuẩn xác. Thứ lạp lạp. Chỉ thấy, trước mắt từng cái nữ tử, hết thể biến mất, cảnh tượng trước mắt hết thể biến mất. Lần thứ hai khôi phục được nguyên lai cảnh tượng, chỉ thấy một cây quạt xuất hiện, ám sát hướng về phía hắn mi tâm, muốn một kiếm trong lúc đó, giết hắn. Chỉ là tại Sở Vân mở mắt thời khắc, một luồng to lớn phản vệ chi lực, tịch quyển nhi đi, trong nháy mắt Liên Hoa công tử chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, liên đối thân thể ngã về đằng sau, trong tay cây quạt, không khỏi thiên hướng một phương. Ngươi lại như thế nào phá vỡ thất tình đại pháp? Liên Hoa công tử kinh hoàng nói. Chỉ thấy mỹ nhân phiến, cũng là xuất hiện từng đạo vết nước, tựa hồ nhận lấy trọng thương bình thường. Nguyên lai, ngươi tu luyện là thất tình đại đạo. Sở Vân nhàn nhạt nói, ngữ tức nói, chỉ là tựa hồ tu luyện không ra sao, đại đạo chưa viên mãn. Ngữ khí lãnh mạc, ngữ khí vô tình, dường như cao cao tại thượng thiên đạo bình thường. Không thể, chỉ có 6 bao hàm giai không cao tăng, năng lực phá vỡ. Có thể ngươi không tu luyện Phật Pháp, lại là háo sắc hạng người, làm sao có khả năng phá đâu này. Nam nhân hiểu rõ nhất nam nhân, Liên Hoa công tử liếc mắt là đã nhìn ra, Sở Vân không phải thành tâm quả dục, ỷ xỉn tu đạo, mà là có quá nhiều hồng trần chi tâm, có hồng trần chi tâm, há có thể là 6 bao hàm giai không, tự nhiên là dễ dàng trúng rồi mỹ nhân phiến bên trong thần thông, bị thất tình đại pháp mê hoặc. Rất đơn giản, ta thích mỹ nữ, yêu thích ngủ nữ nhân, nhưng là không thích ngủ giày rách, những kia chất lượng quá kém, ta lười ngủ. Ta không phải là nhìn thấy một cái mỹ nữ, chính là đẩy lên ngủ, chất lượng quá kém, quá buồn nôn, ta lười ngủ. Sở Vân nhàn nhạt nói xong. Vô tình đạo vòng vận chuyển, lần thứ hai khôi phục thất tình, khôi phục lục dục, khôi phục bình thường trạng thái. Hắn háo sắc, nhưng là háo sắc có phẩm vị. Hắn háo sắc, nhưng là miệng rất xảo quyệt. Tựa hồ bị những kia nữ nhân nuôi miệng trở nên xảo quyệt rồi, những kia bình thường nữ nhân còn thật sự không vào hắn pháp nhãn. Đã ăn xong mỹ vị bữa tiệc lớn, ăn nữa một ít đồ bỏ đi thực phẩm, liền sẽ cảm thấy buồn nôn chí cực. Nếu là ta đoán không sai, ngươi này mỹ nhân phiến lên, vẻ mỹ nữ, đều là ngươi dùng các loại thủ đoạn, cướp đoạt mà đến nữ tử, đẹp thì đẹp rồi, chỉ là đã trải qua ngươi tàn phá, đã sớm mất đi mỹ lệ, đóa hoa không ở mỹ lệ, tự nhiên mất đi mê người ý nhị, đã biến thành đồ bỏ đi. Không thể. Vừa nghe đến, Sở Vân đem mỹ nhân phiến lên mỹ nữ, đều là so sánh đồ bỏ đi, ngay trong lúc đó, Liên Hoa công tử trong ánh mắt lóe lên huyết sắc, tựa hồ rất là phẫn nộ, rất là không cam lòng. Những này nữ tử, đều là ta từ chung quanh thu thập mà đến, đều là thượng đẳng thể chất, đều là cực phẩm lô đỉnh, thế nào lại là đồ bỏ đi? Nói là đồ bỏ đi, chính là đồ bỏ đi, ngươi còn không tin. Sở Vân nói xong, ngươi có mỹ nhân phiến, ta có mỹ nhân đồ, so sánh một cái, liền biết cái gì là rắc dưới. Tay hơi động, Sở Vân lục lọi ra một quyển pháp bảo loại thư tịch, chính là đồng sinh linh bảo, chân lý chi thư. Năm đó chính là dựa vào chân lý chi thư, ghi lại từng quyển thư tịch, ngưng luyện ra sách khí, tạo thành một đạo lam sắc, một đạo lam sắc sách khí tương đương với độ kiếp kỳ tu vi. Năm đó, chính là dựa vào sách khí mạnh mẽ công kích chi thuật, một lần trong lúc đó, đánh bại bối cảnh thâm hậu quân vô tả, thành công leo lên thiên mệnh lôi thứ nhất. Mà bây giờ, một đạo lam sắc sách khí, tại uy lực lên nhỏ bé không đáng kể, nhỏ yếu chí cực. Mà thời khắc này, Sở Vân lần thứ hai buông ra chân lý chi thư, sách khí ngưng tụ, biến thành một cái bút, điểm một chút nhiều, bắt đầu ở trên sách vẽ lên. Tiên vương giao phong, có rất nhiều loại phương thức, cầm binh khí chém giết, chỉ là trong đó một loại chém giết mà thôi, càng nhiều chém giết, là đại đạo tranh đấu, nhuận vật mảnh không tiếng động, vô thanh vô tức khiến người chết. Trong đầu, tưởng tượng thấy, chỉ thấy trong ký ức, từng cái nữ tử bóng dáng xuất hiện. Đều là cùng hắn từng có mạc đại nhân quả nữ tử, đều là hưu tình kia ở trong đó, lẫn nhau cuốn quanh, liên miên không dứt. Ta muốn cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy, núi không lăng, giang thủy là kiệt, đông lôi run run, hạ vũ tuyết, mới dám cùng quân tuyệt. Nhấc bút lên đến, điểm một chút nhiều, chỉ thấy một cái nữ tử hình tượng xuất hiện, chính là hoàn nhan rỉ rầy, yểu điệu thục nữ, tại Tiêm Nhu chung ở lại cương nghị, mang theo từng tia một cao ngạo, lại là một cái nữ tử chân dung, chậm rãi xuất hiện, khí chất cao quý chung mang theo ung dung hoa quý, mang theo từng tia một đau thương, chính là gia luật cốt muốn. Ngòi bút núp ních, nhanh chóng hội họa, từng cái nữ tử dung mạo xuất hiện. Chương 17, Thượng Đế Vai. Một đời luân hồi một đời mộng. Cựu thế luân hồi, cựu thế tình duyên, rất nhiều trí nhớ dần dần tiêu tan, dần dần quên mất. Mọi người là dễ quên, không có ai sẽ vinh viễn nhớ kỹ. Mà Sở Vân lại là đa tình hạng người, người đa tình, thường thường là dễ dàng quên mất, quên được ngày xưa hiểu rõ tất cả các loại. Mà thời khắc này, Sở Vân cầm bút, tại chân lý chi thư lên vẽ ra, ghi lại đã từng phát sinh các loại, ghi lại này ngày xưa tình duyên, không ngừng vẽ ra, từng cái nữ tử dung mạo xuất hiện, ngày xưa tình ý cũng là xuất hiện, tất cả phảng phất liền phát sinh ở ngày hôm qua. Tất cả, đều là gần tại chỉ xích. Hoa chung, sắp nhập vào Sở Vân tình. Từng cái chân dung xuất hiện, từng cái tiếu mị giai nhân xuất hiện, có thanh mai trúc mã hoàng nhan gỉnh dày, có kiều mị động nhân gia luật cốt muốn, có hoa tiểu ngư đáng yêu, còn có khi đó thân là đại đường đế vương, từng cái hậu phi, còn có tại đấu phá thế giới, chê hoa gẹo nguyện, kết làm tình duyên. Còn có này từng cái người già ước hẹn, này từng cái khó mà quên được cảm tình. Cuối cùng, Sở Vân viết, bắt đầu vẽ ra cuối cùng một bức họa. Một cái vẽ, vẽ phải là Điệp Nhi, vẽ phải là Thượng Đế, vẽ được cái kia khai thác mới kỷ nguyên, mở ra mới thời đại nhân vật. Điệp Nhi dung mạo dần dần rõ ràng lên, tất cả phản phác quy chân, chân thực có thể chạm đến, dường như sống sờ sờ tồn tại bình thường. Hào hào hào. Tựa hồ xúc động cái gì như vậy, chỉ thấy trên trời giáng xuống vô biên công đức chi lực biến thành một đóa đóa kim sắc vân đóa, cấp tốc mà xuống, tụ hợp vào trong sách vỡ, tiến vào Điệp Nhi chân dung bên trong, lập tức Điệp Nhi chân dung trở nên kim quang hoài ý kỳ, tựa hồ nung nấu công đức bình thường. Hào hào hào. Vang động kịch liệt, chỉ thấy chân lý chi thư lay động, bay lên hư không, không ngừng biến hóa. Hấp thu công đức chi lực, chân lý chi thư cấp bậc nhanh chóng tăng lên. Nguyên lai, chân lý chi thư cấp bậc, chỉ là hạ phẩm tiên khí, tuy nhiên lại là nhanh chóng bay lên, biến thành trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, lại là một bước trong lúc đó bước vào linh bảo trong hàng ngũ, biến thành công đức linh bảo. Mà tiếp lấy, thiên đạo phát ra từng trận tiếng vang lanh lảnh. Một đạo đạo đại đạo chi lực ra chỉ mà xuống, một đạo đạo pháp tác, nung nấu đã đến trong đó, phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, chỉ thấy chân lý chi thư cấp bậc lần nữa bay lên, biến thành hậu thiên công đức trí bảo, tựa hồ tiến vào pháp bảo điền phong trạng thái. Mà lúc này, hỗn độn xảy ra vang động kịch liệt, ba đạo hồng ngông tử khí xuất hiện, biến thành ba đạo lưu quang, tiến vào chân lý chi thư chung. Chân lý chi thư lần nữa biến hóa, từng đạo màu tím quang mang chớp động lên. Một cổ thần thánh vĩ đại khí tức lóe lên, mênh mông áp bức lực lượng, tịch quyển nhi đến, tựa hồ một cái man hoang cổ thú phục sinh mà đến bình thường. Chân lý chi thư thuế biến, do sau thiên nhất ngân biến hóa, biến thành tiên thiên trạng thái, thành tiểu tiên thiên trí bảo. Một cái tiên thiên trí bảo, cứ như vậy luyện chế thành công rồi. Nếu là Sở Vân muốn luyện chế một cái tiên thiên trí bảo, cần phải hao phí chư nhiều thời gian, tiêu hao rất nhiều linh bảo, mà thời khắc này, chỉ là vẽ một bộ thượng đế chân dung, chính là bị tiên giới thiên đạo cảm ứng, giáng xuống rất nhiều công đức, lại là đại đạo chi lực rèn luyện, lại là ba đạo hồng mông tử khí hòa vào. Ngay trong lúc đó, để chỉ là hạ phẩm tiên khí, ngay trong lúc đó, biến thành tiên thiên trí bảo. Này chính là thiên đạo vĩ đại. Chân lý chi thư, có thể nói là tiên giới thiên đạo, luyện chế pháp bảo. Mà mặc dù có thể để tiên giới thiên đạo, tiêu hao đại lực, luyện chế ra một cái tiên đạo trí bảo. Chỉ vì, Sở Vân vẽ ra thượng đế chân dung, dẫn động tiên giới bổn nguyên cảm ứng. Sở Vân tay hơi động, liếc nhìn chân lý chi thư, chỉ thấy sách cái trước cái mỹ nữ, đều là biến thành một đạo lưu quang, sắp nhập vào thượng đế chân dung bên trong, toàn bộ quyển sách cái trước cái chân dung biến mất rồi, chỉ còn lại có thượng đế chân dung. Thực sự là một cái bá đạo nữ nhân. Sở Vân thở dài nói, chỉ thấy chân lý chi thư, kim quang hoài ý kỳ, tựa hồ từng kia một linh tính, đang chậm chậm dựng dục, tựa hồ muốn đản sinh khí linh bình thường. Mà cái này quyển sách lên, chỉ còn lại có một cái nữ tử chân dung, chính là Thượng Đế. Hào hào hào. Tay hơi động, đem quyển sách ta trong tay, Sở Vân ngạo nhiên đứng vững, ta nói ngươi mỹ nhân phiến là đồ bỏ đi, chính là đồ bỏ đi, ngươi có thể chịu phục. Liên Hoa công tử ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy quyển sách lên, chỉ là có một cái nữ tử hình tượng, này cái nữ tử tựa hồ tôn quý trí cực, tựa hồ chư thiên vinh diệu, gia trì ở trên người, tựa hồ trên thế giới, tất cả mỹ hảo, đều là nung nấu làm một thể, tựa hồ mang theo chư thiên chúc phúc, chúng sinh chúc phúc. Dùng hoa để tả diện mạo, lấy chim là thanh âm, lấy nguyệt là thần, lấy ngọc vi cốt, lấy băng tuyết là cơ, lấy thu thủy là tư thế, lấy thi tử làm tâm, lấy công đức là thân, lấy đại đạo làm thể. Nàng dường như đại đạo chủ nhân như vậy, ngàn vạn đại đạo thần phục tại dưới chân, dường như nô buộc bình thường. Nàng là bổ thiên thân thể, bổ thiên đạo chi tàn khuyết, thấy rõ đại đạo chi sơ hở, nàng hưu trí tuệ chi tâm, ngàn vạn trí tuệ tích trữ ở y xỉn. Nàng tay phải đại biểu chung kết một cái thời đại, nàng tay trái đại biểu khởi nguyên, khai sáng một cái thời đại, nàng nếu là phẫn nộ, thế giới liền là địa ngục, nàng nếu là vui cười, thế giới chính là thiên đường. Nàng một lời đã ra, vạn pháp tùy tâm, sáng lập thái cổ vạn tộc. Ánh mắt của nàng mở to, một cái kỷ nguyên bắt đầu, nàng con mắt khép lại, một cái kỷ nguyên chung kết. Vừa mở một hợp chi giữa, chính là thiên đạo một cái luân hồi. Liên Hoa công tử ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ba thiên đạo hồng mông tử khí hư ảnh lóe lên, biến thành mông lung tử sắc, che lại tầm mắt, không nhìn ra cụ thể dung mạo, tuy rằng chỉ là một bức họa, nhưng là họa chung có linh tính, có của mình cao ngạo, tựa hồ khinh thường với bị phàm phu tục tử nhìn thấy. Một bức tranh như mà thôi, bản công tử cũng không tin, không nhìn thấy. Tựa hồ không cam tâm, Liên Hoa công tử quát to một tiếng, chỉ thấy mi tâm nứt ra. Xuất hiện một đạo tiên thiên thần mục trung bắn ra một đạo minh lượng quang mang, tựa hồ có thể thấy rõ chư thiên chi hư vọng, thấy rõ ngàn vạn chi biến hóa, thấy rõ tất cả các loại che giấu. Hào hào hào. Dường như lều vải bị cuốn lên như vậy, chỉ thấy từng đạo hồng mông tử khí hư ảnh, bị xuyên thủng ra, tựa hồ liền muốn nhìn thấy chân dung trung nữ tử dung mạo. Lúc này, chân dung tựa hồ chuyển động, một đạo đạo khí vận vẻ, ngưng tụ, nhanh chóng biến hóa. Một đạo cửu thải khí vận chi tán xuất hiện, bảo hộ tại đỉnh đầu, chống đôi hướng về phía thấy rõ mà đến thần quang. Không tốt. Liên Hoa công tử một tiếng thét kinh hãi, vội vã thu hồi thấy rõ ánh sáng, chỉ là tựa hồ chậm một bước. Chỉ thấy phản kích ánh sáng, phản kích mà đi, trong chớp mắt, đánh trúng vào tiên thiên thần mục, lập tức một từng giọt máu tươi hạ xuống, thần mục cơ hồ bị báo hỏng. Nay cái nữ tử, là một vị tiên hoàng. Liên Hoa công tử kinh hô. Đã không còn nữa thong dong, không còn nữa bình tĩnh. Có chút nhân vật, tầng thứ không đủ, căn bản liền biết rõ tư cách cũng không có. Run rế, vô pháp biết đạo thần long diện mục chân thật, chỉ là không ngừng suy đoán, không ngừng ngẫm lại mà thôi. Mà trước mắt này vị nữ tử, tựa hồ là một vị tiên hoàng. Tiên hoàng chi dung nhan, lại há là hắn một cái hèn mọn run rế, có thể nhòm nó. Nay còn chỉ là một bức tranh tượng lực phản kích, nếu là đã kinh động tiên hoàng bản tôn. Thổi lên một hơi, chính là diệt sát hắn 1800 lần. Chương 18, Thiên Vương Tử Sĩ. Chết đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thấy Liên Hoa công tử thần mục bị phản phệ, Sở Vân lập tức vung lên trường kiếm chém giết mà đi. Về phần cái gì công bình quyết đấu, đã sớm quên mất, cường giả tranh đấu, chỉ quan tâm sinh tử, về phần còn lại tất cả, chỉ là hư vọng mà thôi. Liên Hoa công tử vung tay lên, chỉ thấy cây quạt phản kích mà đi. Đinh đương một tiếng. Trường kiếm cùng cây quạt va chạm vào nhau, trường kiếm chém giết ở tại cây quạt lên, cây quạt phát ra tiếng vang lanh lảnh, sau đó hung hăng ra. Trường kiếm run lên, tiếp tục ám sát mà ra, một kiếm nêu đầu, một kiếm đoạt mệnh. Kiếm nơi tay, thiên hạ ai cùng so tài. Một kiếm ám sát tại Liên Hoa công tử đầu lâu lên, lập tức vang động kịch liệt truyền đến, Liên Hoa công tử thân thể dường như mảnh vỡ như vậy, vỡ ra được. Một kiếm chém giết Liên Hoa công tử, chỉ là Sở Vân lại là nhíu mày, chỉ cảm thấy sự tình cũng chưa kết thúc. Chỉ thấy phương xa, Liên Hoa công tử thân hình xuất hiện lần nữa, chỉ là sắc mặt thương bạch, một cỗ quỷ dị khí tức lóe lên, lừa gạt thiên đạo cảm giác, thay thế hắn chết đi, tránh qua hẳn phải chết một đòn. Chết thay chi thuật. Sở Vân vì ngạc nhiên. Tu chân giới lưu truyền, nhiều chết thay chi thuật, có thể thay thế bản tôn chết đi. Chỉ là những kia chết thay chi thuật, phần lớn là thích hợp một ít hạ cấp tu sĩ, mà tu vi càng cao, chết thay chi thuật, càng là khó cầu, giết chết chính là giết chết, kiên quyết không có chết thay nói chuyện. Tại Bắc Ly thế giới, Sở Vân đã từng đã nhận được một cái chết thay con rối, có có thể đời thay mình chết đến 3 lần. Tại năm đó khi độ kiếp, đã từng bảo vệ mình một đầu tánh mạng. Chỉ là theo, tu vi tăng lên, đặc biệt là Sở Vân thành tiểu tiên vương, ngày xưa chết thay con rối, dần dần mất đi tác dụng. Mà thời khắc này, Liên Hoa công tử thi triển ra chết thay chi thuật, một lần trong lúc đó, tránh qua tất sát một đòn. Không hổ là tiên đệ nhị, thậm chí có như thế cao mình chết thay chi thuật, chỉ là không biết có thể hay không, kế tiếp chiến đấu, cứu ngươi tánh mạng. Sở Vân nắm bảo kiếm, ngẩng đầu về phía trước, trong giọng nói mang theo lãnh nhiên. Liên Hoa công tử ho khan một tiếng, trong ánh mắt mang theo kinh hãi, vừa mới có thể bảo toàn tánh mạng, toàn dựa vào phụ thân thi triển đại pháp lực, hao tốn đại lượng thủ đoạn, chế luyện chết thay khôi lỗi, năng lực tránh thoát tử kiếp. Lần sau, có thể chưa chắc có như vậy gà ú rù lù rồi. Ngươi không thể giết ta, cha ta là Bắc Thần Tiên Đế. Liên Hoa công tử nói, ngươi giết ta, chính là đắc tội rồi một vị tiên đế. Một vị tiên đế truy sát, ngươi có thể trốn được không? Tiên đế, ta không sợ. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta chỉ muốn mạng của ngươi. Vân Giao bị bắt nạt, kém chút vẫn lạc, bực này cứu hận, duy có trước mắt vị này nhẹ nhàng công tử tử vong, năng lực hóa giải ân oán. Trường kiếm run lên, sẽ phải giải trừ Liên Hoa công tử tánh mạng. Muốn giết ta, không cửa. Liên Hoa công tử quát to một tiếng, chỉ thấy tay ném đi, hư không lấp lóe, xuất hiện 8 cái tiên vương. Nay 8 cái tiên vương, đều là thân mặc hắc ý liề, trên người mang theo tử vong, âm lãnh, máu tanh khí tức, dường như từ trong địa ngục đi ra tử thần như vậy. Nhìn bọn họ, Sở Vân cảm nhận được từng trận cảm giác nguy cơ. Những này tiên vương, đều là tử sĩ. Tại phàm trần thế giới, một ít đại gia tộc, đều có tử sĩ. Mà vị này Liên Hoa công tử, cũng có tử sĩ. Bái kiến thiếu chủ. 8 cái hắc y ghi hề nhân tề thanh nói. Giết hắn. Liên Hoa công tử kêu gào nói, ngữ khí mang theo ấm lãnh, tàn nhẫn. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy, 8 cái hắc y ghi hề nhân, thân thể hơi động, trong nháy mắt, biến thành từng đạo hắc vụ biến mất rồi, từng đạo màu đen quang mang, bao vây hướng về phía Sở Vân. Ong long long. Bốn phía không gian biến hóa, Sở Vân chỉ cảm thấy lâm vào một phương địa ngục quốc độ, tử vong, âm lãnh, thê hàn, sát lục, hủy diệt, tuyệt vọng chờ chút các loại tâm tình tiêu cực phun trào, tựa hồ một phương vô tận tử vực xuất hiện. Sở Vân lập tức cảm thấy tóc gáy phát run, cảm thấy từng luồng hoảng sợ cảm giác, từng luồng khí tức, khóa chặt lại Sở Vân, dường như độc xà giống như, tựa hồ bất cứ lúc nào nhưng đối với hắn khởi xướng tiến công, tựa hồ bất cứ lúc nào trong lúc đó, liền có thể đối với hắn hình thành hạt như mưa to đánh giết, khả năng một cái sơ sẩy, chính là trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Tu sĩ thế giới, rất công bình, khả năng một cái sơ sẩy, liền là chết, bất kể là thiên tài, vẫn là hạng soán sĩnh, bất kể là kim đan tiểu tu sĩ, còn là tiên vương đại năng, đều là như thế. Tử sĩ, đặc biệt là tiên vương tử sĩ, lần thứ nhất gặp phải. Thiên vương, thiên vương. Có duy ngã độc tôn khí, có thuộc với đạo của chính mình, không khuất phục với người, bọn ngươi lại là tự cam đoạ lạc, đã trở thành người khác chính là tử sĩ, thực sự là đáng thương. Sở Vân nói xong, trong giọng nói có chứa khinh bỉ. Hán tu luyện là không chu đại nói, đại đạo dường như bất chu sơn như vậy, đỉnh thiên lập địa, thà bị gãy chứ không chịu cong, thà rằng bị đánh chết, dã bất nguyện khuất phục cùng người khác, tính tình lên chú ý vạn sự không cầu người, ngông nên kiên cường. Tu vi cao thấp, không quá quan tâm, dù sao ai cũng không phải sinh ra, chính là thiên hạ vô địch. Nhưng là những kia kẻ vô dụng, thường thường là chịu đến khinh bỉ, mà những kia sống lưng cứng chắc hạng người, thường thường là chịu đến kính trọng. Mà trước mắt 8 vị hắc y rẻ nhân, hết thể là tiên vương, tuy nhiên lại cam tâm người khác nô tài, thủ vệ cái này tiên đệ nhị, mất đi ngông nên, đã không tính là cường giả. Tiên đế, là bực nào mạnh mẽ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiên vương cùng tiên đế, vẹn vẹn một cái chênh lệch cảnh giới, thực lực chênh lệch lại dường như khác biệt một trời một vực, thần phục ở một cái tiên đế ngồi xuống, không là tiên vương sỉ nhục, mà là đối cường giả kính trọng. Một cái hư vô phiêu miểu thanh âm truyền đến. Làm tiên đế nô tài, thì lại làm sao? Rất nhiều người, muốn làm tiên đế nô tài, cũng không thể. Công tử, chính là Bắc Thần tiên đế ái tử, ngươi lại dám thương tới tiên đế con trai, quả thực là muốn chết. Còn không mau mau quỳ xuống, hướng về công tử cầu tình, làm công tử nô tài. Ngươi không biết kinh hãi, Bắc thần tiên đế mạnh mẽ, không phải ngươi có thể ngẫm lại. Từng cái thanh âm truyền đến, trong giọng nói, có đối tiên đế kính nể cùng hoảng sợ. Mà thôi, nói rồi cũng là vô ích, liền trước tiên hiểu được bọn ngươi tánh mạng. Sở Vân quát lệnh, thiên tử pháp tướng. Ông ngong ngong. Một luồng vĩ đại khí tức lóe lên, một luồng áp bức chư thiên lực lượng phun trào. Sở Vân sống lưng cao thẳng, biến thành vô thượng đế vương, biến thành trưởng khống chư thiên đại đạo tồn tại. Tay hơi động xuất hiện đồng sinh linh bảo, huyễn diệt kính. Huyễn diệt kính là Sở Vân tìm hiểu huyễn diệt táo nghĩa, ngưng luyện ra đồng sinh linh bảo. Hào hào hào. Sở Vân tay hơi động, đại đạo chi vòng chuyển động, chỉ thấy huyễn diệt chi kính lóe lên, chiếu bắn về phía bốn phía hắc ám. Trong nháy mắt, dường như rèm cửa sổ bị kéo ra như vậy, dường như đêm tối tránh qua từng đạo giống như sao băng, chỉ thấy ẩn giấu tại trong bóng tối tử sĩ xuất hiện. Hoàn toàn bại lộ tại dưới ánh mặt trời, lại cũng vô pháp trốn. Giết! Một cái tử sĩ một tiếng gào to, trong cơ thể đại đạo chi vòng chuyển động, từng luồng tuyệt vọng khí tức lóe lên, một luồng kỳ diệu đại đạo chi lực xuất hiện, mở mịt khí lưu biến hóa, tại khí lưu chúng xuất hiện từng cái khuôn mặt dữ tợn, mang theo vô tận tuyệt vọng, tựa hồ có thể đem chúng sinh kéo vào tuyệt vọng thâm nguyên bình thường. Tuyệt vọng đại đạo. Cái này tử sĩ, dĩ nhiên là tu luyện tuyệt vọng đại đạo. Sinh mệnh vô hạn, hy vọng vô hạn vĩnh hằng, hy vọng vĩnh hằng. Sở Vân hơi suy nghĩ, chỉ thấy thủ trưởng hơi động, vô tận đại đạo chi lực phun trào, biến thành một chén đèn liền dầu. Lấy sinh mệnh là dầu thắp, lấy tâm linh là đăng tâm, nhen nhóm linh hồn, hóa thành hy vọng ngọn lửa. Đây cũng là hy vọng đại đạo. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Vô tận đại đạo chi lực đụng chạm, tuyệt vọng chi đạo hóa là thâm nguyên, hy vọng chi đạo đăng hỏa. Thâm nguyên cùng đăng hỏa va chạm tự ái đồng thời, hy vọng đại đạo cùng tuyệt vọng đại đạo kịch liệt va chạm vào nhau. Chương 19, sát tinh, chạy trốn. Hai loại tuyệt nhiên ngược lại đại đạo, va chạm vào nhau, đại đạo chi lực lẫn nhau tăng dã, lẫn nhau mẫn diệt. Đến cuối cùng, hy vọng đại đạo hơn một chút, tịch quyển nhi dưới, đánh vào cái kia hắc y tử sĩ bên trên, lập tức vô tận hy vọng chi hỏa, thiêu đốt ở trên người hắn. Dường như phải đem hắn sinh mệnh nhen nhóm, đem hắn điểm linh hồn đốt, đưa hắn tất cả các loại nhen nhóm. Thẳng đến tất cả, thiêu đốt hầu như không còn thời khắc, mới sẽ kết thúc. Ông ngong ngong. Chỉ thấy, có một cái tử sĩ xuất hiện, vô thanh vô tức ám sát mà đến, dường như giống như quỷ mị. Vị này tử sĩ tu luyện là ám sát đại đạo, lấy ám sát chi đạo, chứng đạo tiên vương. Đối với thuật ám sát, đã đến lô hỏa thuần thanh, quỷ dị khó lường mức độ. Trong khi xuất thủ, im re, tựa hồ không tồn tại như vậy, Sở Vân luôn luôn bén nhạy tâm huyết dâng trào, tựa hồ bị mông tê ở, khó mà cảm ứng đạo nhất tia một hào. Xẹt xẹt. Một kiếm ám sát mà đến, một kiếm đã đâm trúng Sở Vân mi tâm. Chỉ là ám sát tại trên mi tâm, không có gai tại trên thân thể khoái cảm, dường như ám sát ở một khối pháp bảo lên bình thường. Người thân thể, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tử sĩ kinh hô. Chỉ là trả lời hắn là, một khối cự đại thạch bi. Thạch bi xuất hiện, trên đó viết hai chữ lớn, bất hủ. Thạch bi va chạm ở trên người hắn, sau đó vỡ vụn ra, biến thành 480 triệu phù văn, dường như đầy trời tinh đấu như vậy, sau đó nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa biến thành thạch bi, đã đem cái này tử sĩ phong ấn tại thạch bi ở trong. Trên bia đá đại đạo chi lực chảy xuôi, từng đạo lực lượng bất hủ biến hóa, từng đạo phong ấn lực lượng biến hóa. Kỳ diệu đại đạo ý nhị lóe lên, mà tại trên bia đá, nhiều hơn một cái tử sĩ pho tượng. Trong vòng một chiêu, liền đem một cái tiên vương tử sĩ phong ấn. Hắc ám. Tử vong. Hai luồng đại đạo chi lực phun trào, trong khoảnh khắc bốn phía một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, liền ngay cả là Sở Vân giác quan cũng là nhận lấy mông tế, trong khoảng thời gian ngắn, khó mà phân biệt ra địch nhân. Tại bóng tối che lớp dưới, chỉ thấy một cái mang theo tử vong chi khí trường kiếm xuất hiện, một kiếm miểu sát hướng về phía Sở Vân. Hy vọng chi đạo, đăng hỏa bất diệt. Không vô kiếm đạo. Sở Vân trên người hai luồng đại đạo chi lực phun trào, chỉ thấy trên đỉnh đầu, xuất hiện một chiếc đèn, đăng hỏa minh lượng, trong nháy mắt, chiếu sáng bốn phía. Mà ở dưới ánh đèn, chỉ thấy một đem trường kiếm đã ám sát mà ra, mang theo tử vong chi khí, ám sát hướng về phía hắn trái tim. Đạo luân chuyển động. Một kiếm ám sát mà ra, dĩ khoái đả khoái, lấy kiếm đạo liều sát kiếm nói. Trong chớp mắt, Sở Vân thúc dục mạnh nhất kiếm đạo, không vô kiếm nói. Vạn vật đều không, ra tay hư vô, vô ảnh vô tung, dường như quỷ mị, trong nháy mắt, miểu sát địch nhân, trong nháy mắt, phá giết cường địch. Xẹt xẹt. Chỉ thấy hư không trong, hai đạo kiếm khí tránh qua, hai cái tử sĩ ngã xuống đất không dậy nổi, đã vẫn lạc. Chỉ là mấy chiêu chỉ thấy, bốn cái tử sĩ tử vong, mặc dù bọn hắn là tiên vương, đã khó mà tại Sở Vân trên tay, đi tới mấy chiêu. Hỗn độn thần lôi. Chỉ thấy hư không hơi động, một cái cự đại lôi điện, đánh giết mà tới. Trong sấm sét hàm chứa trà trộn độ khí, chính là phá sát lực mạnh mẽ, quỷ dị khó lường hỗn độn thần lôi, có thể minh diệt vạn vật, lực hủy diệt nhất là mạnh mẽ. Ba dễ dàng đổ. Sở Vân một tiếng gào to, trong tay đại đạo chi lực lóe lên, đại đạo chi lực xe chỉ luồn kim, không ngừng biên chế, không ngừng phun trào, biến thành một tấm cự đại đồ họa, vô cực biến hóa, thái cực xuất hiện sinh, âm dương biến hóa, tam tài huyền bí, tứ tượng chuyển luân, ngũ hành cực hạn, lục hợp xoay chuyển, thất tinh biến ảo. Dịch đạo biến hóa, vạn vật sinh diệt, đại đạo chân đế, hết thể tránh hiện ra. Rầm rầm rầm. Hỗn độn thần lôi đánh vào ba dễ dàng trên bức vẽ, lập tức kịch liệt nổ tung truyền đến, tựa hồ muốn đồ nổ tung như vậy, chỉ là theo ba dễ dàng đồ vận chuyển, từng tia một mẫn diệt rơi mất, khó mà thương tới hắn mảy may. Mà thôi, bản tôn không có thời gian cho bọn ngươi kịch chiến. Sở Vân trong lòng tránh qua một tia nôn nóng, chỉ bởi vì là thời gian không đủ. Sát lục tốc độ phải nhanh chút, miễn cho địch nhân đào tẩu. Sắc bén kiếm đạo, nhanh. Sở Vân cầm trong tay ngũ tuyệt kiếm, kiếm quang hơi động, trong nháy mắt, biến mất rồi. Nhanh, nhanh khó mà dự đoán, nhanh lên một chút quỷ dị khó lường. Xẹt xẹt, tí tí tách tách. Chỉ thấy trên đất, xuất hiện từng đạo vết máu, một cái tử sĩ ngã trên mặt đất. Đế viêm chi đạo, đốt diệt. Lại là một đạo hỏa diễm tịch quyển nhi đi, bọc lại một cái tu sĩ. Này cái tu sĩ trên người bốc cháy lên hỏa diễm, chỉ chốc lát sau, biến thành cho tàn. Liều mạng, tự bạo. Tử sĩ chính là tử sĩ, mắt thấy không địch lại, cái cuối cùng tử sĩ, quát to một tiếng, biến thành một đạo lưu quang, tự bạo ra. Chấn áp. Chỉ thấy bị ngạn cầu hư ảnh xuất hiện, chấn áp mà xuống. Giáp giáp. Chỉ thấy cái kia tử sĩ không kịp tự bạo, chính là biến thành thịt nát. Phần phật. Chỉ thấy trong cơ thể thế giới chi thụ run rẩy, rễ cây không ngừng núp ních, diệp tử không ngừng rêu rao, không ngừng hút vào bốn phía giải rác nguyên khí, rất nhanh thế giới thụ lên, xuất hiện tám viên tiên vương đạo quả, chập chờn, lóe lên từng đạo mê người màu sắc rực rỡ quang hoàn, mê người trí cực. Hào hào hào. Diệt sát tám cái tử sĩ, Sở Vân hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy cái kia liên hoa công tử đã biến mất không thấy. Dĩ nhiên lẻn. Sở Vân cười lạnh, có chút phẫn nộ. Thân là tiên đế con trai, thân là công tử bột, có thể bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, có thể làm ác không ngừng, có thể mấu chốt là phải học được nhìn người, không đi trêu chọc một ít nhân vật mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới có thể sống cho thoải mái. Mà một khi trêu chọc một ít nhân vật mạnh mẽ, muốn học nhanh chóng chạy trốn, miễn cho bị đánh chết. Tiên đế con trai, thân phận rất là tôn quý, người bình thường không dám trêu chọc. Nhưng là một ít người lại là không để ý chí cực, đánh chết liền đánh chết, không có gì đặc biệt hơn người. Liên hoa công tử một xem tình hình không ổn, quả quyết lợi dụng 8 cái tiên vương tử sĩ ngăn cản Sở Vân, hóa thành một đạo đột quang, biến mất mà đi, chạy trốn mà đi. Không chạy không được, hắn có loại dự cảm, một khi chạy trốn tốc độ chậm, khả năng bị đánh chết. Đáng tiếc, muốn sắp chạy mất, không có dễ dàng như vậy. Sở Vân nhàn nhạt nói, luân hồi đại đạo. Linh hồn truy tung. Trong cơ thể luân hồi bản chuyển động, chỉ thấy từng đạo quỷ dị khí tức chuyển động, từng kia một sóng linh hồn trên dưới phập phồng. Theo sóng linh hồn, Sở Vân biến thành một đạo độn quang, truy sát mà đi, không tiêu diệt cái kia tiên đệ nhị, thế không bỏ qua. Không tốt, này cái sát tinh đổi tới. 8 cái tử sĩ, đều là cao cấp nhất cao thủ, nhưng là gặp đến đó cái sát tinh, chỉ là kéo lại 8 cái hô hấp. Cũng chính là nói, này cái sát tinh từng bước giết, mấy chiêu trong lúc đó, chính là diệt sát bát đại tiên vương. Thực sự là đáng sợ nha, cũng không biết như vậy sát tinh, đến cùng xếp hạng thứ mấy. Tại tiên vương trên bảng danh sách, chỉ ít xếp hạng thứ 1000, thậm chí là càng cao. Liên hoa công tử một đường chạy trốn, một đường sợ sệt. Càng là chạy trốn, nghĩ đến càng nhiều, càng là sợ sệt, càng là hoảng sợ. Liên hoa công tử khôn khéo trí cực, tính kế cao minh. Tuy nhiên sợ chết trí cực, điển hình chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, thấy tình thế không ổn, nhanh chân liền chạy, không hề có một chút tiết tháo có thể nói. Càng là nghĩ, càng là sợ sệt. Giao chiến tới nay, này cái sát tinh căn bản không có vận dụng át chủ bài, chỉ là đơn giản mấy chiêu, chính là đánh bại hắn, diệt sát 8 cái tiên vương tử sĩ. Như vậy tu sĩ, tại tiên vương trên bảng danh sách, xếp hạng cũng cực kỳ cao, như vậy tu sĩ, cho dù là thân là tiên đế lao cha, cũng là kính trọng trí cực. Cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực. Đa số tiên vương, đều không phải là đối thủ của tiên đế, nhưng là xếp hạng cao một ít tiên vương, lại là khiến tiên đế cũng là kiêng dè không thôi. Xếp hạng thứ 1000 tiên vương, chỉ nếu như bất tử, đa số có tư cách, tiến quân tiên đế. Xếp hạng thứ 100 tiên vương, tiên đế cũng giết bất tử, tiên đế dã bất nghị đắc tội. Xếp hạng thứ 10 tiên vương, có thể cùng tiên đế tranh đấu, thậm chí là chém sát tiên đế. Chương 20, mời bảo bối xoay người. Tại tiên giới, Bắc Minh tiên hoàng dưới trướng, có 30 triệu tiên vương. Có người nói, tại tiên vương bên trên, có 300 tiên đế, cũng có người nói, có hơn 400 tiên đế. Nói chung, so với tiên vương số lượng mà nói, tiên đế rất ít nhiều. Mà mỗi cái tiên đế, đều là tung hoành vô lượng, pháp lực thông thiên, thủ đoạn kinh người hạng người. Tại tiên giới, đại lục vô số, dường như tinh thần như vậy, bước chậm tại vô tận trong biển rộng, trong đó có một cái đại lục, tên là Bắc Thần Đại Lục, tại tiên giới cũng coi như là tiếng tăm lừng lây thế lực. Chỉ vì Bắc Thần Đại Lục chủ nhân, là một vị tiên đế cường giả, được xưng Bắc Thần Tiên Đế. Tại tiên giới, tiên hoàng không ra, tiên đế vô địch. Mà ở đại lục trung tâm, là một cái cự đại hoàng cung, trong hoàng cung bày biện các loại hoa quý linh căn, mà một cái lao giả đang tại là linh căn tới hoa, bón phân, dường như một cái lao nông bình thường. Nhưng cẩn thận xem, liền sẽ phát hiện, tới nước nước, mang theo đỏ tươi vẻ, dường như máu tươi như vậy, trong đó mang theo nồng nặc linh khí, từng luồng pháp tắc khí tức lóe lên. Máu này, không phải bình thường huyết, mà là tiên vương máu, lấy tiên vương máu rội quán linh căn, có thể càng tốt hơn xúc tiến linh căn thuế biến, tiến hóa. Lại là tay hơi động, cầm lấy cái cuốc, bắt đầu vì linh căn nhóm bón phân, những này phân không phải bình thường phân, mà là nung nấu tiên vương chi cốt, hóa thành phân. Không xong, bệ hạ. Đế tử đã tao ngộ cường địch, 8 cái thị vệ chết trận, bây giờ thẳng thốt chạy trốn, dẫn nổ rồi bảo mệnh ngọc bội. Lúc này một cái thị vệ đi vào, kinh hoàng nói. Muốn chết, quả thực là muốn chết. Lại dám sát hại con trai của ta, ta muốn diệt hắn cựu tộc, đem hắn tộc nhân hết thể tru sát, hóa thành phân. Bắc Thần Tiên Đế tử tốn nói, trong ánh mắt tránh qua một tia tàn nhẫn, bản đế rất ít giết người, xem ra có mấy người là không biết bản đế uy danh rồi. Chờ bản đế, đi vào quan tinh đài, đi vào tru sát hắn. Bắc Thần Tiên Đế thân thể hơi động, biến mất rồi, đi tới quan tinh đài. Tiên rơi quá lớn, cho dù là lấy tiên đế khả năng, muốn từ Bắc Thần Đại Lục, đặt đến còn lại địa phương, cũng cần đại lượng thời gian. Vì lễ tỉnh thời gian, rất nhiều tiên đế, luyện chế ra quan tinh đài. Trên đài xem sao, có thể lợi dụng to lớn tinh thần chi lực, phụ trợ thôi diễn, cũng có thể đem một bộ phân thân, truyền tống đến có chút địa điểm, tru sát địch nhân, cũng có thể tăng cường bản tôn lực lượng, phát huy ra một ít đại chiêu, cũng có thể đem bản thể truyền tống mà đi, tru sát cường địch. Chỉ là khoảng cách quá xa, tiên đế bản tôn đi tới, sẽ tiêu tốn linh mạch, liền là tiên đế bình thường cũng sẽ không vận dụng. Quan tinh đài, ở một cái tiểu thiên thế giới trong, cao chừng 9 trượng 9 thước 9 tấc, một đạo đạo huyền hay đạo văn khắc tại thượng diện, mà ở trên đài xem sao phương, là từng cái tinh thần, không ngừng chuyển động, từng cái tinh thần chính là từng cái mệnh cách, từng cái sinh mệnh quy tích. Quan tinh đài mở, vạn ác đường phân cách, 13 cái hô hấp, Liên Hoa công tử chỉ là chạy ra 13 cái hô hấp, chính là bị Sở Vân ngăn chặn. Trường kiếm nơi tay, Sở Vân mắt lạnh nhìn địch nhân. Ta là tiên đế con trai, ngươi không thể giết chết ta, không phải vậy sẽ đưa tới tiên đế phẫn nộ. Liên Hoa công tử uy hiếp nói. Tiên đế con trai thì lại làm sao, ta như thường chém giết không tha. Sở Vân nhàn nhạt nói, ngươi trêu chọc người khác thì cũng thôi đi, lại dám trêu chọc ta sư tỷ, chắc chắn phải chết. Chính là có tiên đế lao trà, cũng chưa chắc có thể cứu được ngươi. Hoàng thú, cắn chết hắn. Chỉ thấy Liên Hoa công tử tay hơi động, chỉ thấy một cái thú túi xuất hiện, khẩu tử trưng mở, chỉ thấy một cái hoang thú xuất hiện, ba cái đầu lâu, lớp 10 trượng, tốc độ cực nhanh, dường như báo tử như vậy, hướng về Sở Vân vồ giết mà đi. Cái này hoang thú, là Lao Cha tặng cho, vì chính là bảo vệ hắn. Sở Vân trường kiếm hơi động, chém giết mà đi, vận chuyển sắc bén kiếm đạo, một kiếm chém giết mà đi. Len ken. Ngũ tuyệt kiếm chém giết ở thượng diện, dường như chém giết ở trên khối thép, phát ra tiếng vang lanh lảnh, chỉ là xuất hiện một đạo bách ngấn mà thôi, dĩ nhiên khó mà chém giết. Thật mạnh mẽ thể phách. Sở Vân vị vì ngạc nhiên, ngũ tuyệt kiếm phong lợi vô song, lại là ra chỉ sắc bén kiếm đạo, có thể nói là gặp thần sát thần, gặp ma sát ma, chỉ là chém bất động hoang thú. Gào gừ. Bị chém một kiếm, tựa hồ hoang thú tựa hồ cũng có chút không chịu nổi. Phát ra một tiếng hô, mắt thần biến được huyết hồng lên, một cái lên nhào mà đi, tiếp tục tấn công mà đi, phải đem Sở Vân nhào tới trên mặt đất, thỏa thích cắn xé. Hoang thú phương thức chiến đấu đơn giản, không có quỷ dị thần thông, không có mạnh mẽ pháp thuật, có chỉ là mạnh mẽ thể phách, dường như phàm trần giống như dã thú, cắn xé bắt sát, có thể liền là vì công kích đơn giản, trái lại là nhiều lần có hiệu quả, để rất nhiều tiên vương bị thiệt lớn, mất mạng ở hoang thú trong miệng. Bất Chu Sơn. Sở Vân tay hơi động, chỉ thấy một kiện khắc đồng sinh linh bảo xuất hiện, Bất Chu Sơn. Len keng. Tay hơi động, Bất Chu Sơn đụng vào hoang được trên người, lấy đơn giản đối đơn giản, lấy bạo lực đối kháng bạo lực, lấy va chạm đối kháng va chạm. Bất Chu Sơn lập tức cùng hoang thú đánh vào nhau, rầm rầm rầm rầm, kịch liệt va chạm vào nhau, dường như hỏa tinh đụng kích tại trên địa cầu bình thường. Hoang thú ô ô kêu, bị va bay ra ngoài. Nện tại trên mặt đất, lập tức đại địa run rẩy, dường như động đất bình thường. Bất Chu Sơn, cho ta trấn áp. Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy Bất Chu Sơn bay ra ngoài, thấy gió lớn lên, biến thành một cái cự đại sơn nhạc, dường như trấn áp tôn hầu tử như vậy, đem hoang thú trấn áp tại Bất Chu Sơn bên dưới. Rắc. Hoang thú thân thể văng động, dây rùa, lan lộn, dùng tới man hoang đại lực, tựa hồ muốn Bất Chu Sơn lật tung, thoát đi mà ra. Chỉ là Bất Chu Sơn quá nặng đi, chính là rất nhiều đồng sinh linh bảo trong, trầm trọng nhất linh bảo, dựa vào trọng lực triển ép địch nhân, một khi rơi trên mặt đất, có thể mượn đại địa chi lực, tăng lên tự thân trọng lực chi mạnh mẽ, tăng gấp đôi tăng lên, dường như một cái trung thiên thế giới, đặt ở trên người bình thường. Hoang thú liên tục giãy giụa, vẫn như trước không có thoát khỏi mà đi. Xin mời bảo bối xoay người. Liên Hoa công tử tay hơi động, một cái kim sắc hồ lô xuất hiện. Hồ lô tựa hồ có linh tính như vậy, đứng lập tại hư không trong, mà Liên Hoa công tử nhưng là cúi người xuống, hướng về hồ lô cuối cùng, nói ra một cái chú ngữ, dường như tại mời một vị tiền bối ra tay, chém giết cường địch bình thường. Xẹt xẹt. Hồ lô cái nắp triển khai, chỉ thấy một người ăn mặc trang phục màu đỏ ngòm nữ tử xuất hiện, trong tay cầm một cái huyết sắc trường đao, chỉ là có cao một tấc, lại là đằng đằng sát khí, tựa hồ đồ lục ngàn vạn sinh linh bình thường. Huyết y ghi nữ tử ánh mắt nhất động, tập trung vào Sở Vân. Sở Vân lập tức cảm thấy tóc gáy run rẩy, tựa hồ bị một cái manh thu theo dõi như vậy, tựa hồ bất cứ lúc nào trong lúc đó, liền muốn thất lạc tánh mạng bình thường. Một bước bước ra, huyết y ghi nữ tử dường như giống như quỷ mị, tựa hồ ngàn lý chi xa, chỉ là tại chỉ xích trong lúc đó, chỉ là trong nháy mắt, chính là bay đến Sở Vân thân thể trước mặt, trường đao run lên, chém về phía Sở Vân cổ, một đao chẳng thủ. Tốc độ cực nhanh, căn bản vô pháp tranh né. Xẹt xẹt. Len keng. Sở Vân chỉ cảm thấy trên cổ xuất hiện một cái miệng máu, một từng giọt máu tươi hạ xuống, một luồng đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến. Đau thật là nhanh. Nếu không phải Sở Vân tu luyện cửu chuyển huyền công, đã đến cửu chuyển, thể phách mạnh mẽ, một đau kia chính là chém đứt đầu. Mà luôn luôn lạnh lẽo huyết y rìa nữ tử, tựa hồ lộ ra vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên với một dưới đau. Dĩ nhiên chưa chém giết Sở Vân, nàng chi đao phong lợi trí cực, một đao đoạn hồn, tiên vương bên dưới rất ít người tránh thoát một đao kia, liền là tiên đế không chú ý cũng sẽ ăn không nhỏ thiệt thòi. Xẹt xẹt. Huyết y ghi nữ tử thân thể hơi động, lại là một đao chém giết mà tới. Chương 21, tiên đế chỉ tay. Huyết y ghi nữ tử thân thể hơi động, lại là một đao chém giết mà tới. Mà Sở Vân trên cổ, đầm địa máu tươi. Có thể thời khắc này như trước có phòng bị, tay hơi động có một kiện đồng sinh linh bảo xuất hiện, huyễn diệt kính. Huyễn diệt kính không chỉ có thể thấy rõ chư thiên huyễn tượng, càng là có thể kính quang chuyển động, tạo nên từng cái giả thân, giả thân là như vậy chân thực, có thể lấy giả đánh cháo, thật giả trong lúc đó tùy ý chuyển hóa. Xẹt xẹt. Một đao chém giết mà đi, chỉ thấy một cái Sở Vân trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, tiếp đầu rơi xuống, toàn bộ thân thể cũng là tùy theo, dường như cắt thạch nhất giống như phá diệt. Một ngày nghỉ thân bị chém chết, mà bản tôn lại là không bị thương cùng mảy may. Xẹt xẹt. Lại là một đao chém giết mà đi, chỉ thấy lại là một ngày nghỉ thân bị chém chết. Huyết Y Ghi nữ tử nhìn bốn phía, trong ánh mắt tránh qua từng tia một mệ hoặc, chỉ là theo chém giết ra tam đao sau, tựa hồ suy yếu rất nhiều, thân thể hơi động, biến thành một đạo lưu quang, bay trở về trong hồ lô. Quá tam ba bận, bảo bối này hồ lô rất là huyền diệu, trong đó Huyết Y Ghi nữ tử càng là uy lực tuyệt luân, có thể nói là không ra tay thì thôi, vừa ra tay trong khoảnh khắc, chém giết cương địch, chỉ là sự hạn chế cũng không nhỏ. Mỗi ra tay chém sát nhất đao, đều là tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên. Đệ nhất đao, uy lực mạnh nhất, sát phạt kinh người nhất. Đao thứ hai, uy lực hạ thấp, sát phạt hạ thấp. Đệ tam đao, càng là cung dương hết đà. Tam đao chém giết mà ra, sinh mệnh bổn nguyên, chính là tiêu hao không sai biệt lắm. Tam đao nếu như không thể chém giết địch nhân, Huyết Y Ghi nữ tử liền sẽ lập tức bay trở về, về tới trong hồ lô, tu dưỡng một đoạn thời gian. Làm sao có khả năng? Liên Hoa công tử kinh ngạc nói, sát chiêu liên tục mà ra, nhưng chính là không làm gì được địch nhân, bị địch nhân ba chiêu hai chiêu phá tan. Khôi lỗi, động. Tay hơi động, Liên Hoa công tử lại là muốn lấy xuất một cái át chủ bài. Lúc này, Sở Vân sau lưng xuất hiện ba đối xí bảng, chính là đôi cánh tự do, tốc độ chi dự, ẩn nặc chi dự. Ba cái xí bảng lóe lên, biến thành một điểm lưu quang xuất hiện Liên Hoa công tử trước mặt, trường kiếm run lên, chặt đứt thủ đoạn của hắn, đang chuẩn bị thôi thúc gát chủ bài, bác sát một phen, nhưng là bị trên đường đã cắt đứt. Chết đi. Sở Vân trường kiếm run lên, liền muốn đem Liên Hoa công tử diệt sát đi. Tại thời khắc sống còn, Liên Hoa công tử thân thể hơi động, dường như như quỷ mị lóe lên, tránh qua tất sát một đòn, chỉ là tại bả vai bị đả thương. Liều mạng. Mắt thấy cục diện tan vỡ, đã đến thời điểm sống còn, khả năng sau một khắc, chính là bị đánh chết. Công tử bột hung hăng dần dần tàn đi, biến thành từng tia một huyết tính ở trên người, bắt đầu cháy rừng rực. Thế nhân đều có điên cuồng một mặt, chỉ là rất nhiều khi khắc điên cuồng một mặt, dần dần bị ẩn giấu, thu liễm, liền ngay cả là chính hắn cũng không biết. Chỉ có tại thời điểm sống còn, loại kia điên cuồng bản tính, mới sẽ không ngoài dự tính triển lộ mà ra, hóa thành cự đại hủy diệt lực lượng, khả năng hủy diệt đi địch nhân, cũng có khả năng hủy diệt đi mình. Liên Hoa công tử cũng không còn phong lưu lỗi lạc, không có anh tuấn tiêu sái, không có phong thái hiểu điệu, có chỉ là điên cuồng, có chỉ là dữ tợn, có chỉ là liều đánh một trận tử chiến, mở một đường máu, giết ra tự mình, giết ra tương lai, giết ra đường sống. Hào hào hào. Liên Hoa công tử thân thể biến hóa, không còn là nhân loại hình thái, mà là biến thành bán nhân bán yêu trạng thái, sau lưng xuất hiện hai cái màu xám cho xí bảng, trên người xuất hiện từng cái lân phiến. Một luồng man hoang cổ lão khí tức xuất hiện, một luồng chấn nhiếp cổ kim yêu khí lóe lên. Rất hiển nhiên, vị này Liên Hoa công tử là một vị yêu tộc. Ô ô ô ô. Vô số yêu khí biến ảo, thân thể liên tục tăng lên, lực lượng tầng tầng tăng lên. Nhân loại hình thái, thuộc về đạo thể trạng thái, có lợi nhất với đạo ngộ, mà yêu tộc hình thái, là bản thể trạng thái, có lợi nhất với bát sát. Mà tiến vào bán nhân bán yêu trạng thái, hoàn mỹ đem đạo thể tinh thủy, bản thể ưu thế, kết hợp hoàn mỹ cùng nhau, có lợi nhất với bác sát. Dĩ nhiên là một vị côn bằng yêu. Sở Vân vì ngạc nhiên, chỉ là chốc lát, chính là đã minh bạch Liên Hoa công tử bản thể. Biến thành bán nhân bán yêu sau, Liên Hoa công tử một tiếng giống to, trên người thất tình đạo luân chuyển động, từng luồng quỷ dị tình lực lượng lóe lên, vờn quanh tại thân thể bốn phía, lại là thôn phệ đạo luân chuyển động, từng luồng thật nhỏ hắc động xuất hiện, vờn quanh tại bốn phía. Không ngừng cắn nuốt các loại nguyên khí, cắn nuốt các loại năng lượng, tăng cường tự thân. Bỏ đi tiên đế con trai thân phận, Liên Hoa công tử có thể ngưng tụ ra thất tình đạo luân, thôn vệ đạo luân, tư chất cũng rất cường đại, tại tiên vương trùng cũng là kể đến hàng đầu mới tồn tại. Chỉ tiếc rồi, gặp phải Sở Vân. Muốn chiến, ta liền chiến. Sở Vân một tiếng gào to, trên người huyết mạch chi lực thiêu đốt, thương long máu lưu chuyển, từng luồng yêu lực thay đổi tự thân, thay đổi thân thể. Biến thành nửa người bán long hình thái, một luồng giàn mua, cổ điển khí tức lóe lên. Hoảng hốt trong lúc đó, dường như viễn cổ thương long lần nữa hàng lâm ở tiên giới bình thường. Một tiếng giống to sau, hai người va chạm vào nhau, các loại sát chiêu chém giết lại với nhau. Huyết mạch đang thiêu đốt, tiến hành máu và lửa chiến đấu. Côn bằng hút vào. Liên hoa công tử trên người từng cái hắc động xuất hiện, không ngừng chuyển động, tản ra một cỗ quỷ dị hấp thu lực lượng, không ngừng hấp thu các loại pháp lực, các loại nguyên khí, các loại tán loạn năng lượng, không có gì không hấp, không có gì không nuốt, mẫn diệt tất cả, hấp thu tất cả. Sở Vân chỉ cảm thấy oanh kích quyền kính, không ngừng bị tan rã mà đi, đều bị những này hắc động thôn phệ, biến thành liên hoa công tử năng lượng. Ha ha, đây là ta côn bằng tộc bản mệnh thần thông, có thể không ngừng hấp thu địch nhân lực lượng, hóa giải các loại pháp lực xung kích, ta chỉ biết càng chiến càng hăng, mà ngươi lại là việt chiến càng yếu. Liên hoa công tử kêu gào nói, không có vô địch thần thông, chỉ có vô địch cường giả. Sở Vân nhàn nhạt, xem ta như thế nào phá ngươi. Thương hải không thừa. Phần phật, chỉ thấy 12 cái đại đạo chi luận chuyển động, 12 cỗ bất đồng đạo lực, biến thành từng luồng xung kích lực lượng, dường như buôn lưu nước biển, dường như phun trào triều tịch, dường như mẫn diệt phong bạo, biến thành cuồng bạo xung kích lực lượng, xung kích hướng về phía liên hoa công tử. Côn bằng tộc không phải sức cắn nuốt mạnh mẽ, không có gì không nuốt, theo ta liền để ngươi thôn vệ một cái đủ, đang sống bể bụng mà chết ngươi. Chiến chi đạo lực, thương hải đạo lực, vô tình đạo lực, thậm chí có luân hồi đạo lực, năm cỗ bất đồng kiếm đạo đạo lực, hòa đạo lực, thậm chí có 12 loại đạo lực. Liên hoa công tử cả người chảy máu, khí tức càng ngày càng lung tung, cuồng bạo, từng luồng cuồng bạo đạo lực trùng kích, 12 cỗ đạo lực dường như 12 thanh đao nhọn, tại bên trong thân thể quấy nhiễu, cho dù là côn bằng một mạch, mạnh mẽ thôn phệ lực đạo, đã là phá giải không được, có loại tươi sống bị chết no cảm giác. Ngươi dĩ nhiên nắm trong tay 12 loại đại đạo. Khu khu khặc. Liên hoa công tử kinh hãi không ngớt, liền ngay cả là trên người thương thế, cũng là quên mất. Chỉ bởi vì là địch nhân quá cường đại, dĩ nhiên trưởng khống 12 loại đại đạo. Đã đến tiên vương cảnh giới, liền có thể trưởng khống một loại đại đạo. Mà trên lý thuyết, trưởng khống đại đạo càng là nhiều, chiến đấu lực càng là mạnh mẽ, có thể sự thực cũng không phải như thế. Trưởng khống đại đạo càng nhiều, dễ dàng rơi vào nhiều mà không tinh, dễ dàng để mỗi cái đại đạo va chạm, lẫn nhau nội hao. Trên thực tế, đa số người chỉ là trưởng khống một loại đại đạo, số ít cường giả cũng chỉ là trưởng khống 3-5 loại mà thôi. Trưởng khống đại đạo nhiều lắm, không dễ dàng hoàn mỹ trưởng khống, ngược lại là rơi vào mỗi cái đại đạo va chạm, chiến lược hạ thấp. Mà trước mắt này cái địch nhân, nắm trong tay 12 loại đại đạo, những này đại đạo đều là cao cấp nhất mạnh mẽ đại đạo, lại là đạt đến hoàn mỹ trường khống, mỗi cái đại đạo trong lúc đó, chưa từng xuất hiện va chạm, nội hao, ngược lại là lẫn nhau lực lượng điệp ra, uy lực tăng lên. Vâng! Liên hoa công tử thân thể nổ vỡ ra, bị cuồng bạo đạo lực cắn nát rồi, biến thành bột mịn, vỡ lạc. Thở phao nhẹ nhõm, Sở Vân tâm thần vì thả lỏng, cuối cùng là diệt sát. Lại dám thương tới con trai của ta, quả thực là muốn chết. Lúc này, hư không run rẩy, chỉ thấy một cái cự đại ngón tay nơi sâu xa, một đầu ngón tay đâm xuống, dường như đâm chết một con run dế như vậy, phải đem Sở Vân đâm chết. Chương 22, Thất Tinh Đăng, Chiêu Hồn. Cự đại thần uy, triển ép mà xuống, dường như quần quận làn sóng, tịch quyển nhi dưới. Tiên đế mạnh, triển lộ không thể nghi ngờ, căn bản không phải tiên vương có thể chống đỡ. Cảnh giới, càng là đã đến hậu kỳ, chênh lệch mà càng là cự đại, hầu như là tuyệt đối chiến ép. Ong long long. Đỉnh đầu ngón tay hạ xuống, Sở Vân cũng là cảm thấy cự đại áp lực, may mà cũng chỉ là áp lực mà thôi. Tại vừa mới phi thăng tiên giới, thành tựu tiên vương thời khắc, chính là đã gặp phải tiên đế chỉ tay miểu sát, khi đó Sở Vân liều kình toàn lực, cũng chỉ là có thể bảo vệ tánh mạng, không bị giết chết mà thôi. Chỉ là bây giờ, đã trải qua lần thứ 9 luân hồi, Sở Vân xảy ra cự đại thuế biến, lại là đã trải qua vạn năm tu luyện, tu vi đã đến kinh thiên động địa mức độ. Luân hồi bàn, chuyển động. Sở Vân một tiếng gào to, trong thân thể đại đạo chi vòng chuyển động, từng luồng đại đạo chi lực, dường như thủy triều, phun trào mà ra, biến thành một cái hư nghĩ luân hồi bàn. Lục giác luân bàn chuyển động, thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo, lục đạo luân chuyển, sinh sôi liên tục, một luồng mẫn diệt chư thiên lực lượng, đánh tới, xung kích hướng về phía tiên đế chỉ tay. Thứ lạp lạp. Nguyên khí va chạm kịch liệt cùng nhau, hư không nát tan, bốn phía đại đạo mẫn diệt, dồn dập hóa thành hư vô. Hào hào hào. Luân hồi bàn cùng tiên đế chỉ tay va chạm vào nhau, hai luồng bất đồng lực lượng đụng vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Chư thiên, diệt sát. Tiên đế chỉ tay tiếp tục diệt sát mà đi, cường thế triển ép mà xuống, uy thế không giảm. Sở Vân hiểu rõ biểu hiện lại là băng lãnh, trong ánh mắt một đạo đạo quang hoa lóe lên, từng cái ý nghĩ nhanh chóng biến hóa, không ngừng tính toán, thôi diễn, lượng lớn tin tức nhanh chóng xử lý, tìm kiếm phương pháp phá giải. Chư thiên vạn giới, vạn thế luân hồi, thương sinh chi luân hồi, thiên đạo chi luân về, thiên địa vạn vật, không ai không có luân hồi. Thời khắc này, Sở Vân không bảo lưu nữa, luân hồi chi lực tùy ý mà ra, trên luân hồi bản hoa văn càng thêm rõ ràng. Đạo lực mô phỏng mà thành luân hồi bản, dần dần có hóa hư vi thực cảm giác. Mờ mịt lộng lẫy lóe lên, luân hồi chi lực biến hóa, không có lúc trước hận đời vô đối, mà là trở nên thâm trầm, nội liễm lên, khí tức trở nên cổ lão, trở nên thâm thúy. Luân hồi bản chuyển động, một luồng uy hiếp chư thiên, vận chuyển vạn vật khí tức biến hóa, dường như phun trào cối xay như vậy, cắn nát tiên đế chỉ tay. Ao ao ao, thế giới chi thụ lần nữa biến hóa. Nhanh chóng hấp thu thượng diện tiên đế khí tức, chậm rãi ngưng tụ ra một cái tựa thật tự huyễn trái cây, thượng diện lóe lên thất thải quang hoàn, mỹ lệ trí cực, chỉ là tại mỹ lệ bên trong có cỗ hư vô cảm giác, tựa hồ hết thể đều là giả tạo, đều là không chân thật bình thường. Bác thần trên đại lục, trên đài xem sao, bác thần tiên đế mở mắt ra, con mắt huyết hồng, biểu hiện có chút dữ tợn, đáng ghét, dĩ nhiên tổn thương con trai của ta, dĩ nhiên cho ngươi đã tránh được một kiếp. Hồi tưởng chứ cương cương ra tay đánh giết, tay trắng trở về tình cảnh, bác thần tiên đế chính là tức giận không thôi, tiên đế uy nghiêm, không thể xâm phạm. Dĩ nhiên sẽ luân hồi chi lực, lấy luân hồi chi đạo, chứng đạo tiên vương, ngược lại là một vị cường giả, chỉ tiếc đắc tội rồi bản tôn, như thường phải đem người diệt sát. Bất quá hiện tại, bản đế còn không có thời gian, trước tiên vì ta nhi chiêu hồn, đem ta nhi sống lại. Con trai của ta chết rồi, vi phụ sẽ phục sinh ngươi. Bắc thần tiên đế nói ra, người chết như đèn diệt, mà khi tu vi mạnh mẽ lúc, có thể làm cho đăng hỏa tái hiện nhen nhóm. Một ít đại năng có đủ loại mạnh mẽ thủ đoạn, một lần nữa là người chết ngưng tụ hồn phách, nhen nhóm ngọn lửa sinh mệnh, phục sinh người chết. Chỉ là càng là nhân vật mạnh mẽ, càng là khó mà phục sinh, mà càng là bị chết triệt để, càng là khó mà phục sinh. Một khi chết đi thừa hài gian quá dài, hồn phách tan rã ở thiên địa chi gian, khả năng lại cũng khó có thể phục sinh. Bác thần tiên đế chỉ là ra tay một lần, liền không ở ra tay rồi, mà là muốn nắm chặt thời gian, phục sinh nhi tử. Nếu là thời gian dài, khả năng nhi tử hồn phách biến mất tán, cũng lại phục sinh sẽ không tới. Từng kiện chân quý tài liệu xuất hiện, dồn dập xuất hiện tại trên đài xem sao, từng cái tài liệu nhanh chóng hòa tan vào, biến thành một cái tế đàn. Cái này tế đàn, tên là chiêu hồn đài. Triệu hồi thiên địa chi gian, giải rác hồn phách. Bằng vào ta máu, triệu hồi thiên địa chi gian, giải rác hồn phách, trở về đi. Bác thần tiên đế trong miệng đọc chân ngôn, ngón tay một điểm, chỉ thấy từng đạo máu tươi chảy ra, sau đó lấy huyết làm mực, tại trên tế đàn, vẽ lên trận đồ. Những này huyết, đều là tiên đế tinh huyết, đều là tiên đế bổn nguyên vị trí. Theo máu tươi trôi qua, bác thần tiên đế sắc mặt dần dần trắng bệnh. Vẽ ra cái này trận đồ tiêu hao tinh huyết đông đảo, hắn cũng có chút không chịu nổi, chỉ là hắn không để ý, vì phục sinh nhi tử, hết thể đều đăng giá. Ngay cả là thân tử thì lại làm sao, chỉ vì nhi tử lần thứ hai sống lại. Ô ô ô ô, chỉ thấy âm phong gào thét, trên trời xuất hiện từng đạo tất hắc mây đen, phương viên vạn lý chi bên trong, hết thể là đen như mực vân đoá, dường như nồng đậm mực nước như vậy, sơn vũ dục lai phong mãn lâu. Một luồng vô lượng uy áp ngưng tụ nhi thành, chậm rãi triển ép mà xuống, thiên đạo tựa hồ tại phẫn nộ bình thường. Do sinh liền có chết, vạn vật đều là như thế, mạnh mẽ nghịch chuyển sinh tử, vi phạm với thiên đạo pháp tắc, tất nhiên sẽ hàng lâm dưới kiếp số, dành cho hủy diệt một đòn. Chọn chiến thiên đạo uy nghiêm, đều là phải trả giá thật lớn. Cuối cùng một nét rơi xuống, chỉ thấy trận đồ thành hình rồi, ô tiếng gió vù vù, càng thêm nồng nặc. Từng đạo đen như mực quỷ ảnh lóe lên, thiên địa chi gian, giải rác hồn phách, bắt đầu hướng về chiêu hồn đàn mà đi. Rắc. Chỉ thấy, trên trời xuất hiện từng đạo lôi điện đánh xuống, dường như sắc bén bảo đao như vậy, một đao phải đem tế đàn phá thoái. Bắc thần tiên đế quát to một tiếng, khởi động pháp lực phản kích mà đi. Rầm rầm rầm rầm. Kiếp số một đạo tiếp lấy một đạo, liên miên không ngớt. 998 một đạo kiếp ấy, liên tục đánh xuống, tựa hồ không đem tế đàn phá thoái, không đem tế đàn hủy diệt, thế không bỏ qua. Với bắt đầu lúc, Bắc thần tiên đế còn có thể thông dong ứng đối, nhưng là theo kiếp số càng lúc càng lớn, dần dần có chút ăn không tiêu. Từng kiện pháp bảo ra tay rồi, từng đạo mạnh mẽ thần thông, phản kích mà đi, oanh kích kiếp số, bảo vệ tế đàn không bị phá hư. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp tiêu tan lúc, Bắc thần tiên đế sắc mặt thương bạch, khỏe miệng có một tí ti vết máu, cả người bào phục rách nát, khí tức quể hoài, nguyên khí đại thương bộ dáng. Mà tại trên đỉnh đầu, khí vận chi tán xuất hiện, khí vận chi tán lu mờ ảm đạm, tựa hồ số mệnh tại một chút tiêu tan. Đi ngược lên trời, vi phạm thiên đạo, đều là phải trả giá thật lớn. Tiên vương có ít nhất 3 màu số mệnh, tiên đế có ít nhất 6 màu số mệnh, mà một ít tiên đế bên trong người nổi bật, có thất thải số mệnh, 8 màu số mệnh. Mà nguyên bản Bắc thần tiên đế số mệnh là 6 màu 9 phần nhiều, vô hạn tiếp cận với thất thải, nhưng là bây giờ lúc đi ngược lên trời, số mệnh giảm bớt đã đến 6 màu 8 phần nhiều. Số mệnh mức độ lớn ngã xuống, chỉ là Bắc thần tiên đế lại không để ý, mà là nhìn tế đàn, trong ánh mắt có chấp nhất. Thất tinh đăng, nhen nhóm. Bắc thần tiên đế tay khẽ vẫy, chỉ thấy 7 cái thanh đồng ngọn đèn xuất hiện, này 7 cái ngọn đèn bình phàm trí cực, dường như phàm trần ngọn đèn như vậy, không có chỗ thần kỳ. Có thể Bắc thần tiên đế lại là thần sắc nghiêm nghị, vung tay lên, 7 cái thanh đồng ngọn đèn, đặt ở trên tế đàn, hiện ra thất tinh bắt đầu hình thái, bố trí đi ra. Bằng vào ta chi hồn, nhen nhóm thất tinh đăng. Chỉ thấy thất tinh đăng đốt sáng lên, tỏa ra minh lượng mà ánh sáng dịu dịu, mà Bắc thần tiên đế sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thất tinh đăng, không phải bình thường các loại, mà là hồn đăng. Nhen nhóm thất tinh đăng, cần muốn trả ra giá cao, một cái giá lớn chính là, lấy tự thân linh hồn là dầu thắp, điểm nhiên đăng hỏa. Đăng hỏa đang thiêu đốt chính là tu sĩ linh hồn. Thất tinh đăng thường nhiều nhen nhóm một khắc, chính là tiêu hao một điểm linh hồn, mà 3 cái thời thần sau, linh hồn sẽ bị tiêu hao hết, triệt để mẫn diệt. Bắc thần tiên đế, chỉ cảm thấy trên người linh hồn trôi qua. Trôi qua tốc độ rất nhanh, chỉ là nếu không phải là như thế, há có thể con trai của triệu hồi, giải rác tại thiên địa chi gian hồn phách. Hôm nay trở về, Bắc thần tiên đế, khởi động pháp lực, gọi về thiên địa chi gian giải rác hồn phách. Chỉ thấy tại thất tinh đăng triệu hồi dưới, thiên địa chi gian, giải rác từng tia một hồn phách, chậm rãi trở về, chậm rãi ngưng tụ, tựa hồ muốn ngưng tụ ra một cái linh hồn tiểu nhân, dáng dấp chính là Liên Hoa công tử. Bắt đầu tàn giới trong, vùng đất trung ương mọc ra một cái đại thụ, chính là thế giới chi thụ. Hào hào hào. Thế giới thụ vui sướng kêu, tựa hồ rất là vui vẻ. Nhìn thế giới chi thụ lên trái cây, Sở Vân tâm tình rất là vui vẻ. Tài lữ pháp địa, tài tại vị trí đầu não, có thể thấy được tu luyện tư nguyên trọng yếu. Nếu là tu luyện tư nguyên chỉ đủ nhiều, cho dù là một con lợn cũng có thể thành tiểu tiên nhân. Nhưng nếu là tư nguyên không đủ, cho dù là đỉnh cấp thiên phú, cũng sẽ không có tiếng tăm gì. Thế giới chi thụ là Sở Vân từ cánh cửa vĩnh sinh trong lấy được bảo vật, cấp bậc trên tương đương với hỗn độn chí bảo, cùng khai thiên phủ một cái cấp bậc. Thế giới chi thụ phòng ngự vô song, khởi động đại thụ cơ hồ là tương đương với có một cái đánh bất phá pháo đài. Thế giới chi thụ lại là có thể rất nhiều hấp thu tiên giới nguyên khí, không ngừng tinh luyện tiên giới nguyên khí, hóa vi tinh túy tiên giới nguyên khí, càng có lợi hơn với hấp thu, càng có lợi hơn với tăng lên tu vi, gia tốc tu luyện. Có thế giới chi thụ, tương đương với có một cái tu luyện máy nói dối. Đương nhiên, thế giới chi thụ tác dụng to lớn nhất, chính là hấp thu một ít tiên nhân sinh mệnh bổn nguyên, không ngừng phản bản đi tìm nguồn gốc, không ngừng chuyển hóa, biến thành tinh túy đạo quả. Đạo quả bên trong, hàm chứa rất nhiều đạo lực vô thuộc tính, vì vậy có thể bị bất đồng tu sĩ hấp thu, nhanh chóng luyện hóa thành, thuộc với mình đặc hữu thuộc tính. Mà đạo quả trong, càng là có nồng nặc số mệnh chi lực, hấp thu sau, có thể bù đắp tự thân số mệnh không đủ. Mà thời khắc này, thế giới thụ lên mọc ra 8 cái tiên vương đạo quả, lóe lên minh lượng quang mang, mang theo từng tia một mê người khí tức, chính là này 8 cái tiên vương tử sĩ bổn nguyên bị thế giới chi thụ hấp thu sau, kết ra trái cây. Đáng tiếc, 8 cái đạo quả, còn chưa thành thục, còn cần một đoạn thời gian. Sở Vân âm thầm bình luận. Đạo quả cấp bậc, càng là cao cấp, thành thục thời gian càng là dài dằng dặc, càng là cần chờ đợi. Mà thời khắc này, thế giới thụ lên, một cái đạo quả chậm rãi ngưng tụ, đạo quả kích cỡ rất lớn, so với trước kia 8 cái đạo quả, vẫn là cự đại trí cực, tại bên ngoài càng là lóe lên ngũ thải số mệnh quang hoàn. Tiên đế con trai, liền là tiên đế con trai, bình thường tiên vương nhiều lắm là 3 màu, 4 màu, chỉ có số ít số mệnh thuần hậu hạng người, mới là ngũ thải số mệnh. Mà Liên Hoa công tử, dĩ nhiên là ngũ thải số mệnh, quả nhiên có một cái tốt lao cha, thiếu phấn đấu cả đời. Sở Vân bình luận, đáng tiếc, trêu chọc tiểu gia ta, chết không có chỗ chôn. Ông ngong ngong. Đông nhiên trong lúc đó, Sở Vân cảm nhận được bắt đầu tàng giới, tựa hồ đất rung núi chuyển, tiếp lấy gió lạnh rít gào. Ô ô ô. Chỉ thấy 7 chén thanh đồng ngọn đèn hư ảnh xuất hiện, bọc lại một cái đạo quả, chính là Liên Hoa công tử sau khi ngã xuống, ngưng tụ mà ra đạo quả. 7 cái ánh đèn xuất hiện, lẫn nhau trong lúc đó, khí tức lẫn nhau liên tiếp, tạo thành một luồng trận pháp, theo trận pháp vận chuyển, một cỗ quỷ dị lực lượng sinh ra, chỉ thấy đạo quả lực lượng suy yếu, héo rút, đạo quả trung ẩn chứa khí tức, dần dần tiến vào ngọn đèn bên trong, biến mất vô tung rồi. Đây là thất tinh đăng, có người ở là Liên Hoa công tử chiêu hồn. Sở Vân vị vị ngạc nhiên, chính là đã minh bạch cái gì? Tại tiên giới này một đoạn thời gian, Sở Vân không ngừng bù lại các loại thưởng thức, rất nhiều bí ẩn, đều là biết đạo nhất hai. Thất tinh đăng, có thể kéo dài tính mạng, có thể thành kề bên đạo diệt tiên vương kéo dài tính mạng. Thất tinh đăng, cũng có thể là chết đi tiên vương chiêu hồn, một lần nữa phục sinh trở về. Chỉ là nhen nhóm thất tinh đăng, là cần phải bỏ ra cự đại giá cao, chỉ có thể là thi triển 3 lần, 3 lần sau, chắc chắn phải chết. Liên Hoa công tử, ngược lại là có một cái tốt cha, dĩ nhiên vì hắn, như vậy liều mạng. Nói xong, Sở Vân nhớ tới chết đi lao cha, nhớ tới luân hồi cửu thế, trải qua tất cả các loại. Người không phải thảo mộc, ai có thể vô tình, nghĩ những thân tình đó, Sở Vân trong khoảng thời gian ngắn, ngây dại. Phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy đạo quả co lại rất nhiều. Vạn vật đều có nhất tuyến sinh cơ, bản tôn liền tạm thời buông tha hắn một tia tàn hồn. Hy vọng không để cho ta gặp lại hắn, không phải vậy bản tôn không ngại khiến hắn hồn phi phách tán. Sở Vân một tiếng gào to, khởi động thế giới chi thụ phản kích mà đi. Chỉ thấy thế giới chi thụ, lá cây run rẩy, phản kích mà đi, đánh vào thất tinh đăng hư ảnh lên, dường như đụng vào bong bóng lên như vậy, chỉ thấy từng cái đèn rồn dập dập tắt. Bắc thần đại lục, trên đài xem sao. Thất tinh đăng, dường như đã gặp phải đòn nghiêm trọng như vậy, đăng hỏa dập tắt. Mà đèn trên người, càng là xuất hiện từng đạo vết nước, tựa hồ bất cứ lúc nào nằm ở báo hỏng trạng thái. Xì xì. Bắc thần tiên đế trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức càng là hề hoài trí cực. Đáng ghét, thất tinh đăng dĩ nhiên tan vỡ. Bắc thần tiên đế giận dữ. Chỉ thấy đèn trong người, thân chúng, bay ra một đạo tàn hồn, rơi vào Bắc thần tiên đế trong tay. Đáng ghét, chỉ là còn lại một đạo tàn hồn, bổn nguyên bị mất. Số mệnh cũng là bị mất. Bắc thần tiên đế nhìn nhi tử tàn hồn, tức giận nói, hồi lâu sau, mới bình tĩnh lại, may mà, con trai của ta tàn hồn trở về rồi. Nếu là vì ta nhi tìm được một cái nhục thai, tất nhiên có thể lần nữa trọng sinh mà đến. Chỉ là, một cái nho nhỏ tiên vương, lại dám uy hiếp bản đế. Bắc thần tiên đế nghĩ đi nghĩ lại, nhắm hai mắt lại. Tại đốt lên thất tinh đăng thời khắc, Bắc thần tiên đế linh hồn cùng đăng hỏa hợp nhất. Mượn thất tinh đăng lực lượng, trong cõi u minh, đặt đến cái kia cửu nhân vị trí trong đạo phủ. Cái kia cửu nhân, tựa hồ có một cái đại thụ. Tựa hồ cái kia đại thụ, là một kiện ghê gớm tiên thiên linh căn. Nay kiện sự tình không có chơi, bản tôn tất nhiên muốn chém giết ngươi, là nhi tử báo thủ rửa hận. Chỉ là, cái kia tiên vương thủ đoạn mạnh mẽ, nếu là một đòn không được, tất nhiên lưu lại mối họa, ta muốn bàn bạc kỹ càng. Chương 23 Niết bàn đan, đại đạo chi môn. Bắc thần tiên đế tính toán, nghĩ trả thù biện pháp, nhưng là rất nhanh nhịn được. Địch nhân, chỉ là một cái tiên vương, nhưng là thực lực rất cường đại. Xếp hạng chí ít tại top 100, thậm chí là càng cao. Như vậy tiên vương thủ đoạn mạnh mẽ, át chủ bài đông đảo, chính là hắn ra tay đánh giết, cũng chưa chắc chắn nhất kích tất sát. Đánh rắn bất tử, ngược lại bị cắn. Như vậy cường địch, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền phải nhanh chóng chém giết, không lưu lại một tia hậu hoạn. Không phải vậy các loại này cái địch nhân, bước vào tiên đế cảnh giới, khi đó chính là đại địch rồi, thậm chí khả năng đánh giết hắn. Ngươi chờ, bản đế, nhớ kỹ ngươi hơi thở. Bắc thần tiên đế nghĩ, thân thể hơi động, theo khí tức biến mất mà đi, truy sát mà đi, không giết chết Sở Vân, thề không bỏ qua. Lại là một cái tiên đế cựu nhân. Cảm thụ từng tia một thiên cơ biến hóa, cảm thụ này từng tia một như có như không sắc cơ, Sở Vân lại là bình tĩnh trí cực. Mối thù giết con, không đội trời chung, bực này cứu hận, không huyết chiến một phen, không giết tới một cái long trời lở đất, máu chạy thành sông, làm sao các loại hóa giải ân oán. Tất cả các loại, hết thể tại trong chiến đấu, chỉ có một ngã xuống, năng lực hiểu rõ nhân quả, năng lực dẹp loạn lẫn nhau tức giận trong lòng. Chỉ là hắn một điểm cũng không quan tâm, nếu là cái kia tiên đế không đến thì thôi, như đã tới, Sở Vân không ngại tàn sát đế. Mà thôi, hay là trước cứu trị sư tỷ đi. Sở Vân vung tay lên, khởi động thế giới chi thụ, gia tốc đạo quả thành thụ. Đạo quả, cần rất lâu thời gian, năng lực thành thụ, nhưng nếu là Sở Vân cam lòng tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên, cam lòng tiêu tốn đại lực ý, thôi thúc thế giới chi thụ, có thể xúc tiến đạo quả nhanh chóng thành thụ. Mà thời khắc này, vì cứu trị Vân Giao, Sở Vân chỉ có thể là thôi thúc thế giới chi thụ, gia tốc trái cây thành thụ. Ba hôm sau, chỉ thấy thế giới chi thụ lên, một cái trái cây đã chín rồi, trái cây minh lượng, đạo lực phun trào, lập lòe mê người khí tức. Tay một điểm, chỉ thấy đạo quả rơi vào ở trong tay. Từ trên cây hạ xuống sau, đạo quả khí tức suy nhược rất nhiều, không ngừng nguệ hoài, tựa hồ từng kia một nguyên khí bắt đầu tiêu tan tại thiên địa chi gian. Đạo quả, là đoạt thiên tạo hóa đồ vật, rời khỏi thụ mục sau, vô pháp bảo tồn quá lâu, mỗi thời mỗi khác, đều tại tiêu tan đạo lực, ba cái thời thần sau, đạo lực sẽ hoàn toàn tiêu tan. Sở Vân hơi suy nghĩ, chỉ thấy xuất hiện một đồng sinh linh bảo, đế đỉnh. Hắn muốn dùng tiên vương đạo quả làm chủ yếu tài liệu, luyện chế một viên đan dược, để trị liệu Vân Giao thương thế. Đế viêm bốc cháy lên, nướng đan lô, ôn dưỡng đan lô, nhiệt độ dần dần lên cao. Sở Vân hơi suy nghĩ, chỉ thấy từng cái tiên dược tiến vào trong lò luyện đan, nhanh chóng hòa tan vào, biến thành tinh túy dược lực, tiếp lấy tiên vương đạo quả tiến vào trong đó. Hào hào hào. Hỏa diễm đang thiêu đốt, Sở Vân hết sức chăm chú, khởi động đan lô, đế đỉnh chuyển động, một đạo đạo đại đạo chi lực chạy xuôi mà vào, tiến vào trong lò đan, nhanh chóng luyện hóa, tăng lên đan dược dự tính. Sau một tháng, một cái vàng rực rỡ đan dược xuất hiện. Nhìn đan dược, Sở Vân lộ ra vẻ mừng rỡ, cuối cùng là luyện chế thành, này viên đan dược, chuyên môn cho những trọng thương đó hấp hối hạng người. Sau khi ăn vào, có thể do chết chuyển sinh, phá nhi hậu lập, niết bàn trọng sinh, liền cứ gọi niết bàn đan đi. Đan dược luyện chế thành công, Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy đan dược, tiến vào Vân Giao trong miệng, nhanh chóng hòa tan vào, dược lực tan ra, bắt đầu nung nấu đã đến trong thân thể. Lập tức Vân Giao thân thể xảy ra kịch liệt biến hóa. Nguyên bản bị thương linh hồn, chậm rãi chữa trị, phá thoái đạo vòng bắt đầu ngưng tụ, trên dưới thân thể, phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Từng đạo niết bàn chi hỏa, cháy hừng hực mà lên, thiêu đốt bốn phía thiên địa nguyên khí, thiêu đốt thiên địa bổn nguyên, thiêu đốt thiên địa pháp tắc, từng luồng sinh cơ lực lượng, không ngừng rót vào trong thân thể, khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, lực lượng càng ngày càng thâm thúy. Hồi lâu sau, hỏa diễm tàn đi. Vân Giao mở mắt ra. Khí tức trở nên cường đại hơn, đã trải qua hủy diệt sau khi sống lại, ba cái đạo luân lên đạo văn, đã ngưng tụ ra ba thiên đạo văn, đạo luân đã hướng tới viên mãn, chạy tới một cái cảnh giới điên phong. Tựa hồ khí thế đạt đến đỉnh điểm, Vân Giao khí tức biến hóa, ở sau lưng của nàng, xuất hiện ba cái cửa đá trong lúc đó, lẫn nhau trọng điệp, tự hồ chỉ có trải qua cái thứ nhất cửa đá, mới có thể đi vào cái thứ hai cửa đá, tiến vào cái thứ hai cửa đá. Mới có thể đi vào cái thứ ba cửa đá. Cửa đá cổ lao chí cực, mang theo loang lổ khí tức, tựa hồ cổ lao khó mà ngược dòng tìm hiểu tuyến nguyện, thạch môn thần bí mật chí cực, tựa hồ mang theo vô cùng thần bí, tựa hồ vô cùng đại đạo hết thể ở trong đó. Môn hộ như ẩn như hiện, tựa hồ vô cùng đại đạo phát tắc, ngưng tụ nhi thành, tựa hồ là đại đạo vật dẫn. Tại thạch môn lên, tựa hồ mơ hồ có chữ viết biểu hiện. Chỉ là trừ cái thứ nhất cửa đá ở ngoài, những thứ khác trên cửa đá, đều là khó mà nhìn thấy. Mà ở cái thứ nhất trên cửa đá, viết bốn chữ, đi qua cánh cửa. Chỉ là cửa đá đóng, tựa hồ bị vô cùng uy lực khóa lại như vậy, khó mà mở ra. Cong cong cong cong. Tâm niệm vận chuyển dưới, chỉ thấy đại đạo chi vòng bay ra, đánh vào trên cửa đá, phải dựa vào bá đạo lực đạo, nổ nát cửa đá, chỉ là cửa đá chỉ là lay động một cái, chính là bình tĩnh lại. Phá cho ta. Vân Giao hơi suy nghĩ, lại là xuất hiện hai cái đại đạo chi vòng. Ba cái đại đạo chi vòng, chia ra làm sát lục chi vòng, hủy diệt chi luân, tử vòng chi vòng. Ba cái đạo luân, biến thành một đạo quang điểm, đánh tới, ngay trong lúc đó môn hộ run rẩy, chỉ là khoảng cách mở ra cửa đá, vẫn có so sánh lớn khoảng cách. Rầm rầm rầm rầm. Vân Giao khiết mà không thôi hoành kích, tựa hồ không nổ ra cái thứ nhất cửa đá, thề không bỏ qua. Đây là đại đạo chi môn. Sở Vân nhìn ba cái cửa đá, có chút ước ao ghen tị. Thiên vương cảnh giới, phân ra ba cái cảnh giới. Đệ nhất cảnh giới lúc, ngưng tụ ra đại đạo chi vòng, dựa vào đại đạo chi vòng, trưởng khống thiên địa pháp tác, thần uy vô lượng, mà đệ nhị cái cảnh giới lúc, muốn cho gọi ra đại đạo chi môn, nổ ra ba đạo đại đạo chi môn, đạt được vô lượng tạo hóa. Thiên vương đệ nhất cái cảnh giới, được gọi là đạo luân cảnh. Thiên vương đệ nhị cái cảnh giới, được gọi là đạo môn cảnh. Mà tiên vương cảnh giới, tu luyện tốc độ chậm chậm, tu luyện độ khó cao. Muốn đạt đến tiên vương đệ nhị cảnh giới, cho gọi ra đại đạo chi môn, chí ít cần yếu đạo vòng lên, ngưng tụ ra ba thiên đạo văn, đạo luân đi hướng viên mãn. Mà một bước này, lại là làm khó rất nhiều tiên vương. Rất nhiều tiên vương, cả một đời, đạo luân cũng không viên mãn, tự nhiên cũng vô pháp bước vào đệ nhị cảnh giới. Mà Sở Vân tu luyện 12 cái đạo luân, lực lượng hồn dày vô cùng, có thể một cái giá lớn cũng là cự đại, chỉ có 12 cái đạo luân hết thể viên mãn, năng lực bước vào tiếp theo cảnh giới. Muốn đại đạo viên mãn, ngưng tụ ra ba thiên đạo văn, so với bình thường tiên vương, chật vật mấy không chỉ 10 lần. Chương 24, Thiên vương bảng trước 10 uy danh. Thực sự là ước ao ghen tị. Sở Vân thở dài nói. Hắn có 12 cái đạo luân, đa số đạo vòng lên, đạo văn tàn khuyết, chưa kịp viên mãn, chỉ là có số ít viên mãn, cách ly tiên vương đệ nhị cảnh giới, xa xa khó vời. Rầm rầm rầm. Một trận vang động kịch liệt, chỉ thấy trên cửa đá môn hộ nghiền nát ra, đạo môn mở ra. Ô ô ô. Tựa hồ mở ra miệng cống như vậy, chỉ thấy rất nhiều pháp tắc tịch quyển nhi dưới, rất nhiều thanh sắc khí lưu chạy xuôi mà ra, tiến vào Vân Giao trong thân thể. Vân Giao nhắm hai mắt lại, lẳng lặng hấp thu. Hồi lâu sau, đạo môn tàn đi, Vân Giao mới mở mắt ra. Giờ khắc này, nàng đã nổ ra một cái đại đạo chi môn, đã tiến vào tiên vương đệ nhị cảnh giới, làm liên tục ba cái cửa đá bị mở ra lúc, thì đến được tiên vương đệ nhị cảnh giới viên mãn, khi đó, tựu có khả năng xung kích tiên vương đệ tam cảnh giới. Thực sự là ước ao ghen tị. Sở Vân thầm nghĩ. Vân Giao thân thể hơi động, đã đi tới, khí tức trở nên càng thêm mịt mờ. Có thể là sinh mệnh bản chất xảy ra biến hóa to lớn. Cảm giác như thế nào? Sở Vân hỏi. Rất tốt, rất mỹ diệu. Vân Giao nói cảm tạ, đa tạ ngươi đan dược. Nếu là không có ngươi đan dược, đạo của ta thường chưa chắc có thể tốt nhanh như vậy, không hẳn có thể đột phá cảnh giới. Ngươi tu vi, đã viên mãn, tự nhiên dễ như ăn cháo đột phá. Mà ta phục lại làm nhiều đan dược, cũng là toi công. Sở Vân thở dài nói. Ngươi tích lũy quá thâm hậu rồi, muốn đột phá cảnh giới, tự nhiên trở nên khó khăn lên. Mà ta hiện tại, đã đến tiên vương cảnh giới thứ hai, cảnh giới lên cao hơn ngươi, có thể là sinh tử bát sắt trong lúc đó, không chịu được 10 chiêu. Vân Giao nói ra, tích lũy thâm hậu, tuy rằng đột phá trở nên vô cùng gian nan, nhưng là cũng làm cho cùng cảnh giới vô địch, có thể vượt cấp đại chiến, dễ dàng đánh bại đối thủ. Mà một khi sau khi đột phá, chiến lực càng là tăng vọt lợi hại. Chúng ta nên tiến vào tuyệt vọng thâm nguyên rồi. Nói xong, Sở Vân dưới chân dẫm lấy kim quang, hóa thành một đạo trưởng cầu vồng, hướng về phương xa bay trốn đi. Mà Vân Giao, cũng là dẫm tại độn quang bên trên, nhanh chóng đi tới. Liên Hoa công tử, là tiên đế con trai, ngươi giết hắn, như là tiên đế truy sát, chúng ta nên làm sao? Vân Giao lo lắng nói. Tiên vương không hẳn không bằng tiên đế, tiên vương 30 triệu, mà trong truyền thuyết xếp hạng thứ 10 tiên vương. Đều là chiến lược mạnh mẽ, đều có ngang hàng tiên vương chiến lược, đảo ngược mà chém sắt nhất giống như tiên đế. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta là không chu toàn tiên vương, tại tiên vương trên bảng, xếp hạng đệ thất, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ta mạnh mẽ, vẫn là Bắc Thần tiên đế mạnh mẽ. Thế nhân, đều có lòng hiếu kỳ, mà Sở Vân cũng là có lòng hiếu kỳ, xếp hạng đệ thất tiên vương, đánh với tiên đế một trận, đến cùng ai mạnh ai yếu, cuối cùng ai tiêu diệt ai. Ngươi là không chu toàn tiên vương. Vân Giao kinh ngạc nói. Nói xong, mở ra tiên vương lệnh, khởi động lệnh bài, bắt đầu tuần tra một ít tin tức. Không nghĩ tới ngươi, dĩ nhiên là không chu toàn tiên vương. Trong truyền thuyết, tiên vương trên bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại, đều là yêu nghiệt hạng người, đều có vượt cấp đại chiến bản lĩnh. Tiên vương trên bảng, ghi lại thập đại tiên vương, 9 chiến tiên vương, xếp hạng thứ nhất, là ma tộc cường giả, đã từng có cửu đại tiên đế, vây giết 9 chiến tiên vương, bị 9 chiến tiên vương chém giết 3 cái, phá vòng vây mà ra. Khôi lỗi tiên vương, xếp hạng thứ 2, trưởng khống ngàn vạn khôi lỗi, tinh thông ảo thuật, đã từng đánh chết hắc thiên tiên đế, hồng vân tiên đế chờ chút. Bất tử tiên vương, xếp hạng thứ 3, truyền thuyết là yêu tộc, bản thể không tỉ mỉ, bất tử bất diệt, cho dù là tiên đế tạo thành thương thế, cũng là trong khoảnh khắc khôi phục, cơ hồ là bất tử bất diệt. Thời gian tiên vương, xếp hạng đệ tứ, truyền thuyết là man tộc cường giả, tinh thông thời gian thánh pháp, thôi thúc thời gian trường hà, trong khoảnh khắc, phế bỏ một vị tiên đế, ngàn vạn năm đạo hạnh, đem một vị tiên đế đánh giáng trần cát bụi, tụt cấp là tiên vương. Mệnh vận tiên vương, xếp hạng đệ ngũ, trong truyền thuyết tựa hồ là thần tộc cường giả, tựa hồ một vị nữ tử, cụ thể tin tức không tỉ mỉ, tinh thông tính bốc chi thuật, đã từng thi triển vận mệnh chú thuật, chém giết một vị tiên đế mệnh cách, để một vị tiên đế vẫn lạc. Mũi tên chi tiên vương, xếp hạng đệ lục, tiên thuật cao cường, bắn giết cường giả vô số, đã từng bắn giết 5 vị tiên đế. Không chu toàn tiên vương, xếp hạng đệ thất, lấy không chu đại đạo chứng đạo, pháp lực mạnh mẽ, thủ đoạn kinh người, chiến tích không tỉ mỉ. Vận rủi tiên vương, xếp hạng đệ bát, trên người có vận rủi, có vô biên nguyền rủa, gặp chi không rõ, cùng là địch không rõ, đã từng có tiên đế gặp hắn vận rủi, số mệnh giảm nhiều, đánh tan một đạo khí vận chi màu. Lôi chi tiên vương, xếp hạng đệ cửu, lôi đạo kinh thiên, sát phạt kinh người. Kiếm chi tiên vương, xếp hạng đệ thập, kiếm thuật tinh diệu, chiến lược nghịch thiên. Nhìn lệnh bài trên tin tức, Vân Giao kinh ngạc ngạc nhiên, không nghĩ tới, Sở Vân dĩ nhiên là không chu toàn tiên vương. Ngươi dĩ nhiên là xếp hạng thứ 10 tiên vương. Vân Giao nhìn Sở Vân, dường như vừa thấy cái người xa lạ như vậy, dường như tất cả là mộng cảnh như vậy, tất cả là như thế không chân thực. Tại tiên giới, tiên vương cao cao tại thượng, là chúng tiên vua. Tiên vương, nhiều là thiên tài trung thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, tư chất kinh diễm, tài hoa tuyệt luân. Tiên giới, có 30 triệu tiên vương, cũng không nói một chút tiên vương không đáng tiền, mà là cường giả xuất hiện lớp lớp, nhân tài cường thịnh, mà ở cường thịnh bên trong thế giới, xếp hạng thứ 10 tiên vương, có thể nói là trong truyền thuyết, cường giả bên trong cường giả, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, vị trí cùng cấp cùng tiên đế, thậm chí so với bình thường tiên đế càng khủng bố. Cứ việc có lúc, xếp hạng không nhất định bằng với chiến lực, rất nhiều xếp hạng hơi thấp, như thường là chém giết một ít xếp hạng cao hạng người. Nhưng là xếp hạng cũng có thể nói rõ nhất định vấn đề. Mà cái kia chết đi Liên Hoa công tử, tại tiên vương trên bảng, xếp hạng chỉ là 9,687. Tại cái hạng này lên, xem như là kinh tài diễm diễm, tính là tiên vương bên trong cường giả. Mà giờ khắc này, nàng bước vào tiên vương đệ nhị cảnh giới, tại tiên vương trên bảng, cũng chỉ là xếp hạng 10 vạn tên tà hữu. Mà tại này cái vị trí, cũng coi như là tuyệt thế thiên tài. Chỉ là cùng xếp hạng đệ thất, so sánh lên, cách biệt nhiều lắm. Khó trách ngươi dám giết Liên Hoa công tử, khó trách ngươi không sợ tiên đế truy sát, nguyên lai ngươi là không chu toàn tiên vương, là xếp hạng đệ thất cường giả. Vân Giao hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tất cả là như thế không chân thực. Có thực lực, liền có nói sức lực. Đệ thất mà thôi, không tính là gì. Sở Vân nhàn nhạt nói, ta tu luyện thời gian nhiều lắm, tu vi có chút thấp, mới tại tiên vương trên bảng bồi hồi. Nếu là tu luyện tới mấy vạn năm, lắng động lên vài chục vạn năm, ta có thể bước vào tiên đế, thành tựu tiên hoàng. Chân chính có độ khó, là thành tựu tiên hoàng. Thành tựu tiên hoàng quá khó khăn. Đến nay, ta như cũng là không có tìm thấy tiên hoàng một tia bị mau, tiên hoàng xa xa khó vời. Tiên hoàng, ngươi cũng dám muốn, chỉ cần là thành tựu tiên đế, có thể vi tiên tổ báo thù rửa hận, ta liền thỏa mãn. Vân Giao nói. Nói xong, chỉ thấy giới môn, tận ở trước mắt. Sở Vân thân hình hơi động, khởi động pháp thuật, che giấu bộ mặt của chính mình, mà vân giao cũng là khí tức biến hóa, ẩn giấu tự thân khí tức. Mà ở phía xa, một vị Bắc Thần Tiên Đế xuất hiện, lạnh lùng nhìn, nhàn nhạt nói, hôm nay chính là bọn ngươi nơi táng thân. Không Chu Toàn Tiên Vương, Tiên Vương bảng xếp hạng đệ thất, tử kim hôm sau, đem sẽ vỡ lạc. Chương 25, Không Gian Loạn Lưu. Hai vị đạo hữu, có thể muốn đi vào giới môn, mời tới giao số mệnh điểm. Canh giữ ở giới môn trước, là một vị tiên vương, chỉ điểm một bên môn hộ, nói ra. Cái cửa này cổ lão chí cực, thượng diện lóe lên tiên hoàng khí tức, hiển nhiên là tiên hoàng chế tạo linh bảo một trong, luận về cấp bậc khả năng không bằng tiên vương địa, số mệnh cầu, hương khói đàn các loại, có thể cũng coi như là cao cấp nhất linh bảo, câu thông tuyệt vọng thâm uyên, tu sĩ có thể bằng vào cái này môn hộ, tiến vào tuyệt vọng trong vực sâu. Lấy ra tiên vương lệnh bài, Sở Vân tay hơi động, trong lúc đó lệnh bài tự động bay lên, đã rơi vào trên cửa, một đạo quang mang lóe lên, nộp lên hai nhân khí vận điểm. Lúc này, tiên môn hơi động, một cỗ khí tức đã rơi vào Sở Vân cùng Vân Giao trên người, bằng vào này cỗ khí tức, có thể ra vào tiên môn 9 lần. 9 lần sau, khí tức biến mất, cần muốn lần nữa nộp lên số mệnh điểm. Hai người song song, tiến vào trong tiên môn, biến mất không thấy. Mà lúc này, tiên môn bên ngoài, cái kia phiên trực tiên vương, ánh mắt sáng ngời, nhìn hướng một bên, nói, tiền bối, ngươi dặn dò ta sự tình, ta đã làm, có thể thỏa mãn. Hư không lóe lên, dường như nước chảy bình thường rung động, chỉ thấy một cái cẩm bào nam tử xuất hiện, khuôn mặt kiên cường, trên nét mặt mang theo vô thượng uy áp, chính là Bắc Thần Tiên Đế. Bắc Thần Tiên Đế gật đầu nói, đa tạ rồi. Đây là thù lao. Nói xong, tay hơi động, chỉ thấy một cái túi chữ vật ném tới. Phiên trực tiên vương, lập tức đưa tay tiếp được túi chữ vật, cẩn thận lật xem bắt đầu, nhìn trong túi vật phẩm, lập tức mắt thần mình phát sáng lên, những này có thể là đồ tốt, đối với hắn tu vi tăng lên có nhiều chỗ tốt, tất nhiên có thể mượn những này bảo vật lực lượng, đem tu vi lại tăng lên một cấp bậc, nổ ra đệ nhị đạo đại đạo chi môn, tu vi tiến thêm một bước nữa. Như không phải là vì những này bảo vật, hắn há có thể ra tay. Phải biết, có chút sự tình làm nhiều rồi, dễ dàng đỡ lấy nhân quả, một cái sơ sẩy khả năng lật thuyền. Cái kia phiên trực tiên vương nói, này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ta thi triển thủ đoạn, đưa hắn truyền tống đến một cái hoang thú tung hoành chi địa, này Lý Hữu tiền bối bố trí trận pháp, nghĩ đến tất nhiên có thể giết chết hắn. Chắc chắn phải chết, muốn giết chết con trai của ta, đều là phải trả giá thật lớn. Bắc Thần Tiên Đế cười lạnh nói, mới vừa tiến vào trong tiên môn, Sở Vân chính là cảm thấy không gian tại biến hóa, một luồng kỳ diệu phá giới lực lượng, gia trì ở trên người, nhanh chóng vận chuyển. Một cái thông đạo mở ra, theo thông đạo nhìn lại, là một cái man hoang thế giới, chính là Tuyệt Vọng Thâm Nguyên. Tuyệt Vọng Thâm Nguyên, diện tích rộng lớn chí cực, nói là một cái thâm nguyên, kỳ thực có chút không thỏa đáng, kỳ thực là một thế giới. Trong cái thế giới này, có nhật nguyệt sao trời, có thảo mộc sinh cơ, từng cái man thú, còn có thú liệp tu sĩ, đều là tận ở trước mắt, có thể thấy rõ ràng. Mà Sở Vân đưa tay lôi kéo Vân Giao tay, miễn cho tách ra. Chỉ cần 3 cái hô hấp, phá rơi ánh sáng chính là biến mất rồi, chính là có thể tiến vào tuyệt vọng trong vực sâu. Ông long long. Đông nhiên trong lúc đó, 4 phía không gian bắt đầu vặn mẹo, từng luồng điên đảo lực lượng, một luồng không gian đổ nát lực lượng, một luồng pháp tắc vặn vẹo lực lượng, rối rít dung hợp, tạo thành một cỗ khủng bố không gian phong bạo, tịch cuốn về phía hai người, bùm bùm, liên miên không dứt, tựa hồ không đem hai người bọn họ xé nát, thế không bỏ qua. Không tốt, thập vạn năm nhất ngộ không gian phong bạo, lại bị chúng ta gặp được. Sở Vân kinh hô. Mượn tiên môn lực lượng, từ một thế giới đạt đến một cái thế giới khác, dính tới cao thâm không gian huyền bí, tại qua lại trong đó lúc, sẽ xúc động không gian phong bạo. Không gian phong bạo, lực xoắn giết kinh người, nhẹ một chút không gian phong bạo, có thể hủy diệt một vị tiên vương, mà một ít mạnh mẽ không gian phong bạo, có thể diệt sát một vị tiên đế. Chỉ là như vậy không gian phong bạo, rất ít thấy, thường thường là thập vạn năm nhất ngộ, là bao nhiêu bất hạnh, bao nhiêu vận xui, mới có thể gặp được như vậy không gian phong bạo. Hào hào hào. Không gian phong bạo gào thét mà đến, tịch cuốn về phía hai người, cuồng bạo lực đạo, mãnh liệt lôi kéo. Để Sở Vân cũng là cao mày không ngớt. Thế giới chi thụ, định. Sở Vân một tiếng gào to, chỉ thấy sau lưng xuất hiện một cái đại thụ, chính là thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ cảnh diệp phiêu lác, hoa lạp lạp tiếng vang không ngừng, ổn định không gian phong bạo, không ngừng hấp thu bốn phía cuồng bạo năng lượng, chậm lại không gian phong bạo tập kích. Hào hào hào. Thế giới chi thụ lung lay, cho thấy chân áp trừ thiên vĩ đại. Tại thế giới chi thụ dưới sự bảo vệ, hai người an ổn vô ưu. Chỉ là Sở Vân sắc mặt lại là nghiêm nghị chí cực, nay tự hồ chỉ là bắt đầu mà thôi. Trong dự cảm còn có đủ loại kiếp số, đang đợi. Một cái sơ sẩy, khả năng chính là chết kiểu kiểu rồi. Ô ô ô. Xẹt xẹt, một đạo pháp tắc công kích mà đến, tựa hồ vô hình vô chất, xuyên qua rồi thế giới chi thụ phong tỏa, đánh về phía Sở Vân linh hồn. Luân hồi bàn, thủ hộ. Đế viêm, thủ hộ. Sở Vân trên người khí tức biến hóa, chỉ thấy luân hồi bàn chuyển động, vững vàng bảo vệ của mình linh hồn. Đế viêm biến thành một đạo đạo quang màng, thủ hộ tại bên ngoài. Đâm này, kịch liệt xé rách tiếng không ngừng. Sở Vân biểu hiện không thay đổi, nhưng là sắc mặt lại là càng ngày càng thương bạch. Khởi động hai cái hỗn độn chí bảo, tiêu hao cự đại, liền ngay cả hắn cũng là có chút không chịu nổi. Hư không lóe lên, chỉ thấy một đầu đại xà xuất hiện, dài trừng vạn dặm, thân thể cự đại, liên miên dường như giống như núi cao, trên người lóe lên hư không pháp tắc, tựa hồ do vô cùng không gian chi lực, ngưng tụ nhi thành, vĩ đại mà thâm thúy, tung hoành mà vô lượng. Đây là hư không chi xà. Sở Vân sắc mặt biến hóa, biểu hiện có chút khó coi, chỉ cảm thấy không may đã đến cực hạn, dĩ nhiên gặp phải hư không chi xà. Hư không chi xà, đản sinh tại vô tận trong hư không, do vô tận hư không pháp tắc ngưng tụ nhi thành, từ nhỏ có đại thần thông, có thể thôn phệ một ít tiểu thiên thế giới, một ít trung thiên thế giới là thực vật, há to miệng rộng, một thế giới đại đạo sinh linh, hết thể biến thành thực vật. Ấu niên kỳ hư không chi xà, có thể nuốt thực tiên vương, mà một ít thành niên hư không chi xà, có thể nuốt thực tiên đế. Vù vù. Hư không chi xà, thân thể hơi động, dường như chấp giận, vô giết mà đến, một cái phải đem Sở Vân nuốt vào đi. Nhìn Sở Vân ánh mắt, tràn đầy tham lam, tràn đầy kích động. Càng là huyết mạch mạnh mẽ sinh linh, càng là đúng hư không chi xà đại bổ, càng là có thể xúc tiến hư không chi xà thuế biến, xúc tiến hắn sinh mệnh tiến hóa. Ngươi lui ra, ta đến trên nó. Sở Vân vung tay lên, chỉ thấy thế giới chi thụ lên, rơi xuống một mảnh lá cây. Lá cây dường như một cái thuyền con như vậy, tại ở Vân Giao, lá cây tựa hồ có vô cùng uy lực, có thể chống lại tuyệt đại đa số không gian loạn lưu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, xung kích hướng về phía tuyệt vọng thâm nguyên. Mà Sở Vân tay hơi động, ngũ tuyệt kiếm nắm trong tay, sau lưng ba đối xí bảng xuất hiện, nhanh chóng kích động, mượn bốn phía không gian phong bạo phi hành, huyễn diệt kính bay ra, biến thành một điểm tinh quang, sáp nhập vào trong mi tâm, biến thành một đạo mắt dọc. Vô tận lỗ thủng, hóa thành một đạo tinh quang, sáp nhập vào bên trong đan điền, nhanh chóng hấp thu thiên địa chi lực, biến thành vô tận đại đạo chi lực. Sinh tử bàn, sáp nhập vào trái tim bên trong, cung cấp rất nhiều sinh cơ, duy trì tự thân sinh cơ dồi dào, đồng thời tại thân thể bốn phía, hình thành một cái tử vong lĩnh vực, chỉ cần đặt chân tại tử vong bên trong lĩnh vực, sinh cơ đều là sẽ bị rút lấy mà đi. Bất chu sơn hóa thành một đạo lưu quang, sáp nhập vào sống lưng bên trong. Chân lý chi thư chuyển động, sáp nhập vào trong linh hồn, cùng linh hồn nung nấu cùng nhau. Linh phi cầm hơi động, sáp nhập vào cánh tay trái bên trong. Đế đỉnh hơi động, sáp nhập vào trong cánh tay phải. Cựu đại đồng sinh linh bảo, dồn dập xuất hiện, nung nấu đã đến trong thân thể, nhân bảo hợp nhất, chiến lực đã đến điên phong thời khắc.